Vu sư Chi Lữ chương 2003 tới chương 2032. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với các chúa tể bình thường, đây là chiến tranh. Nhưng đối với tinh không thiên thần, người có thể mở ra lĩnh vực tinh không, thì nó lại chỉ giống như một ván cờ. Muốn lấy đầu của ta sao? Đối phương cũng có nhiều quân cờ tốt trong tay đấy chứ. Người chơi cờ, chỉ có thắng thua, không có sinh tử. Là vị thần chí cao của các vị thần. Một trong hai người nắm giữ tối cao của vô cực thần minh, tinh không thiên thần miết nhẹ một chiếc móng tay đen nhánh, lập tức nén nó thành một hạt đậu tràn ngập ma khí thâm uyên dưới áp lực không gian kinh người. Vị thần sứ bên cạnh ghi lại trong sách, những tà thần dị vực ngoan cố không nghe theo sự điều khiển của tinh không thiên thần vĩ đại. Nội tâm chúng bị tham vọng và dục vọng chiếm đầy, không thể cảm nhận được lòng nhân từ của ngài. Ma tộc thâm uyên tà ác mưu toan tập kích tinh không thiên thần, nhưng dưới thần lực vô thượng của ngài, chúng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Trên bàn cờ, thế giới đá lửa chính là thành trì cuối cùng của trật tự và chính nghĩa. Nhưng cho dù thế giới đá lửa có thua, cũng sẽ không làm tổn hại đến tinh không thiên thần, người chơi cờ này một chút nào, tất cả là nhờ vào thần uy vô thượng đặc thù của ngài, lĩnh vực tinh không. Bắt lấy hắn. Sau khi quan sát quân cờ địch là ma tổ thâm uyên kiêu ngạo này một lúc, tinh không thiên thần cuối cùng vẫn lắc đầu, dường như vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Trên chiến trường, cuộc chiến giáp lá cà căng thẳng tột độ cuối cùng cũng nổ ra giữa các vu sư và ma tộc thâm uyên. Những từ ngữ mang tính ám thị mạnh mẽ như kẻ thù truyền kiếp, báo thù hiện lên trong lòng mỗi vu sư xuất chinh, kể cả những chân linh vu sư định ra quy tắc dường như cũng đã biến những niềm tin này thành tín ngưỡng để sống. Nhưng đáng tiếc, đối với các ma tộc thâm uyên bị vu sư liệt vào danh sách kẻ thù truyền kiếp, ngoài một vài vị ma tổ còn nhớ đoạn lịch sử đó và biết rõ nội tình của tộc quần trước mắt, đại bộ phận ma tộc thâm uyên hoàn toàn không biết gì về nền văn minh xa lạ này, cũng chẳng thèm để tâm suy tính. Bởi vì trong mắt ma tộc thâm uyên, ngoài thâm uyên ra, tất cả đều là địch. Và kẻ địch cuối cùng của chúng chính là toàn bộ thế giới vô tận. Một kẻ bại trận dưới tay mình năm xưa, dù có tham sống sợ chết mà còn tồn tại, thì có đáng là gì? Bốn. Lò luyện ngục được hắc tác dốc toàn lực ném tới, cơn bão bùng phát trong hư không tựa như những lưỡi đao gió sắc bén nhất. Từ cánh cổng triệu hoán thâm uyên được mở ra bằng việc kích nổ quả cầu thủy tinh linh hồn, một số lượng lớn cổ ma vô tướng cấp thấp đang nhìn trộm qua. Vô số ma long thâm uyên phun ra, gầm thét liên hồi, kéo theo từng lớp ma khí thâm uyên. Dưới sự thao túng của ý chí thâm uyên, những con ma long này tuyệt đối sẽ không dừng bước tiến vì bất kỳ khái niệm nào. Đối đầu với chúng, đi theo các chân linh vu sư cũng có một số lượng lớn vu sư cấp thấp. Nhưng đáng tiếc, vì biết được tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, những vu sư cấp thấp này không tạo thành một lực lượng đủ mạnh để đối đầu trực diện với sức mạnh triệu hoán của thâm uyên. Đông. Cánh tay của ma tổ và lò luyện ngục ác mộng va chạm trực diện, tạo ra một tiếng âm bạo như tiếng chuông đồng giữa hư không. Ma khí thâm uyên và sức mạnh hư không dường như bị làn âm bạo như sóng thần này thanh tẩy ngay lập tức. Lớp ma long thâm uyên ngoài cùng bị sóng âm phá hủy, nổ tung thân xác mà chết, chỉ còn lại một đám xương máu lẫn ma khí, còn hài cốt thì bị cơn bão quét sạch không còn dấu vết. Cùng lúc đó, dường như bị chấn động dữ dội, nắm đấm của vô tướng ma tổ sau khi đấm vào lò luyện ngục ác mộng cũng nhanh như chớp thu lại, có thể thấy rõ cả bàn tay đang run rẩy với tần số cao một cách mất tự nhiên. Ngươi! Chưa kịp nói nhiều, vô tướng ma tổ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Dường như hắn cảm nhận được mối đe dọa cực lớn từ vị chân linh vu sư chưa từng gặp mặt này, lại giống như lúc đối phó với nhất viên chân linh vu sư, hắn chủ động áp sát không chừa lối thoát. Đối mặt với hắn, hắc tác một lần nữa đón lấy lò luyện ngục ác mộng. Khi nhìn thấy vết quyền ấn rõ ràng trên thân lò, hai con ngươi của hắn bỗng co lại thành một điểm nhỏ như mũi kim, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Gây ra thương tích như vậy cho chiếc lò luyện này, đối với hắc tác có thể nói là chuyện chưa từng có. Nhưng điều đáng mừng là, hắc tác không giống như Ai Ba Tan. Người sáng lập đã hòa làm một với chiếc lò luyện. Nếu không, cú đấm này đã tương đương với việc đánh thẳng vào chân thân của hắn. Đối mặt với vô tướng ma tổ đang chủ động tấn công với thế núi lở đất sụp, hắc tác vừa suy tính các thủ đoạn khác để đối phó, vừa nâng lò luyện ngục lên định tung ra lần nữa giữa tiếng nham thạch sôi sùng sục. Nhưng trước mặt hắn đột nhiên có tiếng sấm sét xẹt xẹt lóe lên, nhất tinh chân linh vu sư cầm trong tay cây trượng sấm sét đã mở ra một dạng chân thân nguyên tố hoàn toàn mới. Chân thân đã bị cưỡng chế ở mức độ cao đến khó tin. Gần như mỗi sợi tóc đều đã hoàn thành việc chuyển hóa thành năng lượng, ở trong trạng thái bán trong suốt. Đây đã là bước tiến gần tới cảnh giới tinh thần hóa thể xác cuối cùng mà các vu sư theo đuổi. Những làn sóng sấm sét kinh người bùng nổ, lớp này nối tiếp lớp khác không ngừng lan ra. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đối với sinh vật cấp thấp, nhưng đối với hai sinh vật cao cấp chúa tể đang đối kháng. Lại là vô số lần giao tranh hoàn thành trong tốc độ ánh sáng siêu dẫn. Nhất tinh chân linh vu sư trong trạng thái siêu bộc phát đã bất ngờ đối kháng toàn diện với vị thâm uyên ma tổ lừng lẫy này. Đúng lúc này, mụ phù thủy già nhất viên chân linh vu sư lặng lẽ đứng bên cạnh hắc tác, hai mắt nhìn về phía hai người đang giao tranh toàn diện. Không hổ là vô tướng ma tổ đã từng đối đầu trực diện với thập thất luân, thậm chí ngay cả vu sư chi vương đời đầu cũng phải đặc biệt dặn dò. Nếu chỉ xét về tiến hóa thể chất, trình độ chân thân của vị thâm uyên ma tổ này đã đủ để sánh ngang với hắc vu vương. Hắc tác quay đầu nhìn lại, lúc này nhất viên chân linh vu sư nào có chút thương tích, thậm chí không hề có dấu hiệu yếu thế. Mụ phù thủy già lại nhìn về phía hắc tác, người đang tỏ ra khá bình tĩnh bên cạnh, và dường như thấy được một ý chí khác trong đôi mắt hắn. Vẫn nên cẩn thận với ý chí cường đại từ phía bên kia của cánh cổng thời không triệu hoán thâm uyên của nó. Đối kháng với chúng trong thời gian ngắn, dù lực lượng hay số lượng yếu thế đều có thể chấp nhận. Nhưng nếu bị pháo quỷ đạo hành tinh khóa chặt, đòn bẩy vận mệnh chỉ có thể cứu được một người. Cho nên chỉ có thể để ta một mình đối kháng, đó cũng là sứ mệnh của ta. Mụ phù thủy già lại nhìn vào quyền trượng cực độ thâm uyên trong tay, cây quyền trượng của vu sư chi vương đời đầu trước khi thành danh, một trong những vũ khí được truyền lại cùng với bộ trang bị vu tổ. Đối với nhiều vu sư gần như sùng bái vu sư chi vương đời đầu như một huyền thoại, điều này mang một tình cảm không thể nói thành lời. Không sao chứ. Mặc dù là tinh thần và thể xác tiến hóa bị động, nhưng nó tuyệt đối không phải là những kẻ ngu xuẩn chỉ biết tiến hóa bị động. Thực sự rất khó giải quyết, không biết vì sao sư phụ lại có sự sắp đặt đặc biệt đối với vị ma tổ này. Mụ phù thủy già lắc đầu, chậm rãi nói, thứ mà vu sư chi vương đời đầu có thể nhìn thấy, tất nhiên là những thứ chúng ta không thể chạm tới. Từ lời của đại thống lĩnh, ta có thể lờ mờ cảm nhận được rằng, đối với sư phụ của ngươi, vu sư chi vương đời đầu, địa vị của vô tướng ma tổ này dường như là một sự tồn tại rất đặc biệt trong dòng lịch sử, tựa như một tiết điểm trong thế giới không gian. Đại khái là một phép ẩn dụ tương tự như vậy, ai có thể thực sự hiểu được suy nghĩ của ngài ấy chứ? Đúng lúc này, nhất tinh chân linh vu sư bị móc câu độc trên đuôi xương của vô tướng ma tổ đâm trúng trong thoáng chốc, đau đớn kêu lên một tiếng rồi lập tức tách ra. Nhưng người phát ra tiếng nghi hoặc lại là vô tướng ma tổ. Vị vô tướng ma tổ này khó tin nói, ngươi rốt cuộc là cái gì, ta cảm nhận được sức mạnh của vực sâu từ trong cơ thể ngươi. Chẳng lẽ là di chủng mà những lão già đó để lại ở vu sư thế giới? Hay là biến dị thể thâm uyên mà các ngươi thí nghiệm ra? Ở bên kia, nhất tinh chân linh vu sư ôm ngực, chân thân hỗn loạn, không ngừng ngọ ngoại, dường như có thứ gì đó muốn trào ra từ bên trong cơ thể. Móc câu độc này tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Luồng sức mạnh thâm uyên tràn ngập khí tức bạo ngược đó, nếu không phải đâm trúng hắn mà là một chân linh vu sư khác, hậu quả sẽ khó mà lường được. Nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống quả nhiên mạnh đến vô biên. Ngay cả nhất tinh chân linh vu sư trong trạng thái này cũng không thể thực sự đối kháng toàn diện. Không biết trong thâm uyên thế giới còn có bao nhiêu tồn tại giống như nó, mới có thể một mình chống lại sự phản công của nhiều nền văn minh thế giới như vậy. Xem ra, những năm qua không chỉ có vu sư tiến hóa. Dưới chân nhất viên chân linh vu sư dần hiện ra một ma pháp trận lục mang tinh khổng lồ. Từng tiểu tinh linh ba màu bay ra. Đồng thời, cơn lốc tóc đỏ sậm kỳ dị lại tạo thành một vòng tròn lớn bên ngoài ma pháp trận lục mang tinh, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu vòng tròn lớn bao vòng tròn nhỏ, một sự biến đổi của ma pháp trận lục mang tinh chưa từng xuất hiện ở vu sư thế giới. Một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt dần tuôn ra từ bên trong cơ thể mụ phù thủy già. Cuối cùng cũng phải dùng đến thứ đó rồi sao? Nhìn thấy bộ dạng của nhất viên chân linh vu sư, hắc tác lẩm bẩm. Biết được tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, hắn cũng từ bỏ ý định đối đầu trực diện với vô tướng ma tổ, quay đầu nhìn về phía cánh cổng thời không do ma tộc vô tướng này thi triển phép triệu hoán thâm uyên. Cách Lâm và Mili dường như đã hoàn toàn đắm mình vào một cuộc đời du hí không hồi kết, quên đi thân phận, quên đi tiểu bác, quên đi tất cả quá khứ, quên đi liên minh vu sư và địa vị thần thoại của mình, chỉ còn lại hai người phiêu du trong từng thế giới khác nhau. Những thế giới này có đủ loại quy tắc vật chất khác biệt, có nơi cực kỳ thần bí, có nơi lịch sử lâu đời, có nơi quy tắc cấp tiến, có nơi siêu thoát hiện thực, và còn có đủ loại thế giới hư ảo hoang đường, dần thoát ly khỏi nhận thức về quy tắc cân bằng thông thường, hướng tới một loại thế giới hiện tượng hóa ở vĩ độ cao hơn, giống như những hiện tượng tự nhiên khác tình cờ gặp phải trong hư không bao la. Giờ đây, sau khi rời khỏi một thế giới hư ảo đầy những miệng không gian lưỡi đao nguy hiểm, nơi vật chất và năng lượng kết nối với nhau, Cách Lâm và Mili đã đến một thế giới có vẻ vô cùng rộng lớn. Trời xanh, mây trắng, núi non xanh biếc, nước biếc trong veo, mọi thứ trông thật giống với vu sư thế giới. Hai người cùng nhau phiêu bạt với thực lực của đại vu sư cấp 3. Nếu không phải hôm nay đột nhiên có mưa hoa anh đào, có lẽ hai người đã thật sự có ảo giác trở về vu sư thế giới thời thượng cổ. Hương thơm ngào ngạt. Đây là thần ân của thần tình yêu Savavina. Mùa xuân đến rồi, đến mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, thần tình yêu sẽ ban xuống mưa hoa mai, cho phép các nam thanh nữ tú đến tuổi được cử hành nghi thức trọng đại tại thần điện, kết giao hữu nghị, bước vào lễ đường hôn nhân. Gã đàn ông trung niên ngồi trên một thiết bị cơ giới bốn chân tự hành dụi điếu xì gà, dùng cánh tay máy vỗ vỗ một con thú cưng trông giống con lai giữa sóc và thỏ, rồi nói với cặp đôi trẻ Cách Lâm và Milly, sao thế, phía bắc các người không có thần ân mưa hoa anh đào của thần tình yêu à? Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền khổng lồ hình tam giác che khuất một khoảng không gian đang chậm rãi lướt qua. Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng trên thân hạm dài hơn 100 mét, có thể loáng thoáng nhìn thấy vô số nam thanh nữ tú, số lượng không ít, đều là những tài năng trẻ tuổi đi du hành cùng nhau. Mặt đất thì lầy lội không chịu nổi. Mặc dù có một nền tảng cơ giới nhất định, nhưng gần như không thấy dấu vết của những con đường do con người xây dựng. Dường như loài sinh vật hình người của thế giới này vẫn chưa phát hiện ra sự kỳ diệu của bánh xe. Bây giờ ngay cả chính ta cũng có chút nghi ngờ, không biết có thật sự đã bước vào vô cực thần minh hay không. Sau khi lẩm bẩm một câu như vậy, Cách Lâm đáp lại người đàn ông được cải tạo cơ giới, nơi chúng tôi lưu hành tín ngưỡng thần chiến tranh, còn ông thì sao? Nghe đến ba chữ thần chiến tranh, người đàn ông này rõ ràng sửng sốt một chút. Trước đó, khi Cách Lâm đáp lời, ông ta dường như hoàn toàn chỉ để ý đến Milly xinh đẹp bên cạnh Cách Lâm. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là do sự khác biệt về tín ngưỡng giữa hai bên. Thần chiến tranh. Hơi do dự, người đàn ông chậm rãi nói, à, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, vì tôi không tiếp xúc nhiều với giáo nghĩa của các cổ thần, nên mạn phép hỏi một chút, thần chiến tranh có nghi thức gì đặc biệt không? Chính là. Vừa nói, người đàn ông vừa khoa tay múa chân, làm ra một tư thế khoa trương, thử dò hỏi, chính là cái loại hiến tế bằng máu, linh hồn, hài cốt thi thể gì đó, cậu hiểu mà, đám cổ thần đó đều thích những thứ này. Lần này, Cách Lâm hoàn toàn ngây người. Vô cực thần minh dường như đã thật sự khác với những thông tin trong tình báo của mình. Làm sao có thể, không biết các phái khác của thần chiến tranh thế nào, dù sao thần điện chiến tranh ở phương Bắc của chúng tôi xưa nay chưa từng xảy ra những chuyện đó. Chúng tôi tín ngưỡng việc đánh bại đối phương bằng dũng khí đường đường chính chính trên chiến trường. Milly kinh ngạc nói, khiến người đàn ông này thả lỏng đi rất nhiều, lập tức cười ha ha nói, tôi đã nói rồi mà, cũng chỉ có những người tín ngưỡng cổ thần như các cậu mới đi bộ du lịch thế này. Người hiện đại ngày càng ham hưởng thụ, những cổ thần đó đã dần bị thế hệ mới vứt bỏ. Ngay cả tín đồ của hai thần điện chí cao là thế giới và tinh không cũng ngày càng ít đi. Ngược lại, thần truyền thông lại ngày một lớn mạnh. Thời gian mọi người dành cho các thiết bị cơ giới điện tử đã vượt xa thời gian cầu nguyện tín ngưỡng các cổ thần. Những năm nay đã có không ít cổ thần bị lãng quên đến mức diệt vong, ngay cả thần tình yêu cũng dần bị các cặp đôi trẻ tuổi lãng quên. Lời nói tuy có chút tiếc nuối, nhưng người đàn ông tuyệt không vì thế mà buồn rầu, ngược lại có chút vui vẻ hưởng thụ thành quả, tiếp tục cười nói, ha ha, nhưng các bạn trẻ các cậu bớt chút thời gian lãng phí trên mạng cũng tốt, dù sao thế giới hiện thực vẫn tốt đẹp hơn, phải không? Chúng ta phải làm chủ những cỗ máy đó, dùng chúng cho bản thân mình mới là lựa chọn tốt. Nói rồi, người đàn ông kiêu ngạo duỗi ra cánh tay máy của mình. Thần truyền thông. Nếu không phải trực tiếp hiểu được ý nghĩa đối phương biểu đạt qua ý chí, Cách Lâm đơn giản không thể tin được lại có sự tồn tại của cái gọi là thần truyền thông. Điều này thực sự quá khác biệt so với nhận thức của Cách Lâm về hệ thống thần linh. Chẳng lẽ loại hệ thống sinh vật bị các vu sư vứt bỏ này cũng có phương thức tiến hóa của riêng mình? Cách Lâm và Milly liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự hiếu kỳ và khát khao học hỏi. Mất trọn 50 năm, Cách Lâm và Milly đã đi khắp các lục địa, trở thành hai học giả thần học khá nổi tiếng trong thế giới này. Vũ trụ, tức thời gian và không gian, cũng chính là ý nghĩa của thời không vô hạn trên lục địa cổ xưa. Từ đó, hai vị thần chí cao là thần thời gian và thần tinh không đã ra đời, để thỏa mãn sự tôn sùng của người cổ đại đối với nhận thức về thời không vô hạn, và dùng điều này để thiết lập một hệ thống thần linh nghiêm ngặt, đồng thời bắt đầu các cuộc đấu tranh giữa các hệ thần khác nhau. Đến đây, mọi thứ đối với một vu sư vẫn bình thường. Xã hội hệ thống thần linh dù tên gọi quy tắc có biến hóa vô tận, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ tranh đoạt vì tín ngưỡng, và chủ đề cốt lõi cũng chỉ xoay quanh các cảm xúc của con người, không có gì khác biệt. Nhưng mà, thế giới này được thành lập với hệ thống thần linh làm cốt lõi, gần đây dường như đã phát sinh một số biến hóa hoàn toàn mới, những biến hóa vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của vu sư. Học viện nghiên cứu thần học Biêu Rừng, một học viện nghiên cứu được thành lập dưới danh nghĩa vợ chồng Cách Lâm, chuyên nghiên cứu hệ thống thần linh cổ kim, sau hơn 10 năm phát triển, cũng đã có chút danh tiếng trong giới học thuật. Viện trưởng Cách Lâm, tôi đã tra được tư liệu về một vị thần viễn cổ, là Nambi Jacket. Trong ngôn ngữ của thổ tộc, nó có nghĩa là rắn biển vô địch. Tính đến nay đã có ít nhất 12 vạn năm lịch sử, được dịch từ những văn bia ở rừng Hát Ho, cũng nên là một loại thần viễn cổ. Bản thể dường như là một con bạch tuộc khổng lồ không gì sánh được. Một người phụ nữ ngoài 30, toát lên sức sống thanh xuân kinh người, mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đi đôi giày cao gót cột đến trước mặt Cách Lâm, nộp một phần tài liệu giấy. Hẳn là có độ tin cậy tương đối cao. Cách Lâm lướt qua một lát rồi gật đầu. Khí chất bác học đặc trưng trên người ông vô cùng quyến rũ. Ông bình tĩnh nói, Trước khi hệ thần thượng cổ do thần thế giới và thần tinh không đứng đầu được thành lập, còn có một giai đoạn sơ khai của hệ thần viễn cổ. Các bộ tộc đã tôn kính những sinh vật to lớn vô song được tiến hóa trong tự nhiên làm thần, tiến hành các lễ tế và tín ngưỡng. Thời đó, hệ thần trên đại lục mới thực sự là vô số. Chính sự xuất hiện của các độc thần đã dần khiến những vị thần viễn cổ đó biến mất trong lịch sử. Trên hành lang dài, hai người vừa đi vừa nói, ánh hoàng hôn chiếu lên người họ, tựa như một đôi bạn vong niên. Ở cửa chính, Milly đã thành một bà lão ừ hử hai tiếng. Nữ giáo sư bên cạnh Cách Lâm xấu hổ cười một tiếng, chào tạm biệt Cách Lâm. Milly níu lấy cánh tay Cách Lâm, trừng mắt nói, đừng quên bây giờ ông đã là một lão già gần 80 tuổi rồi đấy, vẫn còn chưa hết hy vọng à. Cách Lâm đang định nói gì đó, Milly lại lập tức bổ sung, sao, chẳng lẽ ông dám nói ông không có ý gì khác? Cách Lâm cũng biết tính tình của Milly, không nói thêm gì nữa. Khi ông đang định đóng cửa lớn của viện nghiên cứu để về nhà xem phim, đột nhiên, một người trẻ tuổi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi chạy tới, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, nắm chặt bàn tay già nua của Cách Lâm lo lắng nói, ngài là viện trưởng Cách Lâm phải không? Tôi có việc muốn cầu xin ngài hửm. Cách Lâm đẩy gọng kính, không nóng không vội nói, chuyện gì? Tôi đã thấy thần, thần thật sự. Ngài ấy đang ở bên cạnh tôi, ngài ấy ở khắp mọi nơi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên như thế này, hu hu hu hu. Cậu bé này trông khoảng 20 tuổi, tóc tai bù xù, tai phải đeo một chiếc khuyên, trông có vẻ nổi loạn. Nhưng lúc này, vẻ nổi loạn đó đã hoàn toàn bị sự hoảng loạn thay thế, cậu ta nhìn đông ngó tây, vô cùng sợ hãi. Cách Lâm và Milly vừa an ủi cậu bé, vừa đưa cậu vào đại sảnh của viện nghiên cứu. Nhưng khi cậu bé nhìn thấy màn hình TV trong đại sảnh phòng thí nghiệm, cậu ta như chuột thấy mèo, đột nhiên run rẩy, liều mạng giãy giụa, khiến Cách Lâm và Milly phải tựa vào tường, may mắn không ngã nhào. Cậu làm gì vậy? Hai bảo vệ da đen to con chạy tới, cầm dùi cui chỉ vào thanh niên, đồng thời xin chỉ thị của Cách Lâm, viện trưởng Cách Lâm, có cần đuổi cậu ta ra ngoài không? Nếu cứ để những kẻ điên như thế này tùy tiện ra vào, sự an toàn của những người khác trong tòa nhà rất khó đảm bảo. À, không không, cậu ấy chỉ bị dọa sợ thôi, một lát sẽ ổn, tin tôi đi. Cách Lâm một lần nữa đỡ thanh niên này dậy. Nhận thấy tình thế của mình, thanh niên cố gắng kiềm chế, cảm xúc đã được kiểm soát phần nào, không còn thở hổn hển nữa. Hai bảo vệ da đen nhìn nhau, rồi nhìn thanh niên với ánh mắt đầy cảnh cáo, dùng dùi cui chỉ vào cậu ta, rồi cũng chậm rãi rời đi. Hu hu hu, viện trưởng Cách Lâm, thần truyền thông đã xuất hiện, tin tôi đi, là thần thật sự. Ngài ấy cảnh cáo tôi, bảo tôi phải tránh xa số 18. Tôi hoàn toàn không biết ý ngài ấy là gì, ngày mai là ngày 18 tháng 10, có phải ngài ấy đang cảnh báo về ngày chết của tôi không? Hu hu hu, tôi chưa bao giờ nghĩ thế giới này thật sự có thần tồn tại, từ nhỏ tôi cũng chẳng tin bất kỳ vị thần nào, tại sao ngài ấy lại tìm đến tôi? Tôi sợ lắm, tôi phải làm sao đây? Hu hu hu hu. Thanh niên nói năng có chút lộn xộn, quần thâm mắt do thức khuya lâu ngày cho thấy sự mệt mỏi và sợ hãi tột độ. Số 18. Cách Lâm nhíu mày, cùng Milly mặt đầy nếp nhăn liếc nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Đừng sợ, trước tiên hãy kể cho tôi nghe cậu đã tiếp xúc với thần truyền thông như thế nào, ngài ấy đã dùng cách gì để cảnh cáo cậu, và gần đây cậu có hành vi gì đặc biệt không? Theo chúng tôi biết, thần rất khó can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của con người. Vừa nói, Cách Lâm vừa lấy thiết bị đầu cuối ra, bắt đầu lên mạng tra cứu các sự kiện liên quan đến ngày 18 tháng 9. Nhưng tất cả những gì tra được đều là những manh mối vớ vẩn. Ví dụ như nhà thơ lãng mạn Wegener qua đời vào ngày 18 tháng 9, ngày bảo vệ môi trường thế giới là ngày 8 tháng 9, dãy số xổ số 2 màu ngày 18 tháng 9, vân vân, không tra được thông tin gì hữu ích. Tôi là một hacker, cũng có chút tiếng tăm trong giới, mọi người đều gọi tôi là chó đánh hơi. Nhưng tôi cũng chưa từng có hành động gì lớn, chỉ là tải lậu ít đồ kiếm chút tiền lẻ. Vài ngày trước, tôi tình cờ phát hiện một lỗ đen mạng, nói một cách thông thường là một điểm trôi dữ liệu. Bình thường những lỗ đen như vậy chỉ tồn tại nhiều nhất là vài giây. Nhưng lỗ đen này không biết vì sao lại dường như không có dấu hiệu biến mất. Tôi liền tò mò thử giải mã mã nguồn của nó. Tôi phát hiện đoạn mã nguồn này không phải là chuỗi dữ liệu nhị phân, mà là một mớ phương trình hỗn loạn vô cùng phức tạp. Nuốt một ngụm nước bọt, thanh niên này nói tiếp, sau đó, khi tôi tìm hiểu sâu hơn, tôi càng cảm thấy sợ hãi đoạn mã nguồn đó. Cảm giác đó, giống như tôi bị kéo vào một thế giới khác, thế giới của dữ liệu mã hóa. Thậm chí tôi còn cảm thấy đây không phải là bí mật mà tôi tình cờ phát hiện, mà là nó đang chờ đợi tôi, cho tôi cơ hội này. Quả nhiên, ngày hôm nay, tất cả các thiết bị mà tôi có thể tiếp xúc, tất cả thông tin đều đang dùng mã nhị phân để nói với tôi, rằng hãy tránh xa số 18. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Lời nhắc nhở của thần truyền thông. Sao cậu lại chắc chắn đây là thần truyền thông? Millie hỏi, rồi như nghĩ đến điều gì, lại hỏi, đúng rồi, vậy cậu đã tìm đến đây bằng cách nào? Là Jenny, một người bạn nữ của tôi, cô ấy làm việc ở đây, đã kể cho tôi rất nhiều về ngài. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên. Mọi người nhìn lại, chính là trợ thủ của Cách Lâm, người phụ nữ trẻ mặc váy ngắn màu đen, mang theo nụ cười bí ẩn, từng bước đi tới. Thanh niên bên cạnh Cách Lâm ngây người, lập tức vui mừng nói, Jenny. Đột nhiên, thanh niên dường như phát hiện ra điều gì đó. Cậu ta nhìn vào bảng tên trên ngực Jenny, chính là số 18. Biểu cảm của cậu ta đông cứng lại. Nhìn nụ cười bí ẩn quỷ dị không đổi của Jenny, cậu ta chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh không thể tả được bốc lên từ đáy lòng. Nhớ lại từng chút tiếp xúc ngày xưa, cậu ta chỉ cảm thấy mình như rơi vào một vực sâu vô tận, nỗi sợ hãi hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Cách Lâm cũng nhận ra sự bất thường, ông đứng chắn trước mặt thanh niên, bình tĩnh nói, cô là ai? Hừ hừ. Với ánh mắt ngạo mạn, đường cong nụ cười bí ẩn của Jenny càng thêm kinh người. Rìa cơ thể cô ta bắt đầu trở nên mờ ảo như hơi nước, có chút vặn vẹo, rất không chân thực. Thay vì hỏi ta là ai, chi bằng ngài hãy nói trước xem ngài là ai đi, viện trưởng Cách Lâm kính mến. Tất cả các yếu tố trên người ngài đều khiến ta vô cùng say mê. Trong suốt thời gian chúng ta tiếp xúc, ta đã tiến hành mô phỏng tính toán 3,6 năm 2 lần. Tất cả các cuộc chiến giữa ngài và ta đều kết thúc bằng sự thất bại hoàn toàn của ta. Vừa nói, cơ thể người phụ nữ này vặn vẹo, biến thành những tồn tại kỳ dị dạng mã hóa, lan ra bốn phương tám hướng, chỉ còn lại một cái đầu ảo ảnh lơ lửng trên không trung, đối thoại với mấy người. Trái ngược với sự bình tĩnh của Cách Lâm và Millie, cậu thanh niên tên Jackson bên cạnh gần như sắp ngất đi. Nhìn cảnh tượng hoang đường kinh khủng quái dị như vậy, sắc mặt cậu trắng bệch, lúc nào cũng có thể sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ. Ngươi không phải là thần thời gian, cũng không phải là tinh không thiên thần, càng không phải là bất kỳ vị thần hiện đại nào. Ngươi là một vị thần bộ lạc còn sót lại từ thời viễn cổ. Hay là một sự tồn tại bí ẩn từ một dòng sông thời không xa xôi bên ngoài mạng lưới. Sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử đại lục xuyên lục địa, nơi là trung tâm khởi nguồn của vô cực thần minh, Cách Lâm hiểu rõ quy tắc ẩn chứa bên trong thế giới này. Sự chuyển đổi tín ngưỡng thành thân thể bất tử, cùng với những hạn chế đặc biệt đối với việc các thần linh không thể hiện thân. Thông thường, chỉ những thần linh mạnh nhất mới có thể lộ ra chân thân, quấy nhiễu cuộc sống bình thường của mọi người. Cái gọi là thần linh mạnh nhất, chính là những tồn tại ở cấp độ thần thời gian và tinh không thiên thần. Các vị thần không sợ cái chết, chỉ sợ bị lãng quên. Hệ thần thượng cổ do thần thời gian và tinh không thiên thần đứng đầu đã tiêu diệt gần hết các vị thần bộ lạc viễn cổ, thúc đẩy cái gọi là sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Thời đó, mọi người thích đến nhà thờ hội họp, thờ cúng các vị thần mới được ca tụng bởi đủ loại bài hát, dần dần quên đi những sinh vật mạnh mẽ mà các thầy cúng bộ lạc từng thờ phụng. Nhưng mà, những năm gần đây, với sự xuất hiện của đủ loại sản phẩm cơ giới và thiết bị điện tử, các vị thần hiện đại hoàn toàn mới cũng theo đó xuất hiện. Mọi người ngày càng mê đắm vào những sản phẩm mới này. Thời gian họ dành cho trò chơi điện tử và đua xe đã vượt xa thời gian đi lễ. Không, có lẽ những người trẻ tuổi đó đã sớm quên đi thần, thoát ly tín ngưỡng. Các nhà thờ dần bị các trung tâm thương mại thay thế, các phần mềm hẹn hò thay thế vai trò mai mối của thần tình yêu, những trò chơi mô phỏng dập tắt đi ngọn lửa chiến tranh và dũng khí. Đối với những người trẻ tuổi đó, truyền thông và cơ giới thậm chí đã khiến họ quên đi cả thời gian và không gian. Cuộc chiến giữa các vị thần hiện đại và thượng cổ sắp sửa nổ ra. Bất luận ta là ai, ngươi đã biết mình không có chút cơ hội chiến thắng nào trước ta, thì không cần phải làm ra bộ dạng này. Ta chỉ là một vị khách qua đường. Cách Lâm bình tĩnh nói. Millie thì thầm hỏi, ngay cả khi chúng ta ở đây, năng lực ở cấp độ sinh vật mà chúng ta có thể mở ra cũng là có giới hạn. Quy tắc đặc thù của thế giới này đang đè nén chúng ta. Dưới sức mạnh hùng vĩ không gì sánh được đó, nếu cưỡng ép mở ra sức mạnh ở tầng cao hơn, đủ để đẩy chúng ta ra khỏi thế giới này. Không không không không không, xin đừng hiểu lầm, ta không phải đang làm ra bộ dạng này với ngài. Thời đại đang đứng về phía ta, cứ tiếp tục phát triển, bất kỳ yếu tố nào có lợi cho ta đều sẽ phát triển mạnh mẽ. Cho nên những vị thần thượng cổ đó đã không thể chờ đợi thêm được nữa, đúng không, thần thời gian? Tạp chiếc TV vốn đã tắt đột nhiên mở ra. Trên màn hình, xuất hiện một lão già râu bạc, đeo kính gọng tròn, ăn mặc như ông già Noel. Nhưng sau lưng lại vác một chiếc đồng hồ khổng lồ, kêu tích tắc, tích tắc. Ông ta từ màn hình nhìn về phía này. Ta đã mất 300 năm mới tìm được cách xâm nhập vào lĩnh vực của ngươi. Không thể không nói, đây thật sự là một lĩnh vực không gian kỳ diệu, ha ha. Lão già cười, nhìn về phía cái đầu của Jenny đang lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không để ý đến Cách Lâm và Millie bên cạnh, vội vàng nói, đã đến lúc nên nhắc nhở những người của thế giới này về sự tôn trọng vốn có đối với các cổ thần. Như vậy chiến tranh bắt đầu đi. Đầu tiên, lấy viện nghiên cứu của Cách Lâm làm trung tâm, một tiếng ong, điện đột ngột bị cắt. Thành phố lúc hoàng hôn, thiếu đi sự ồn ào náo nhiệt của điện lực, lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Vốn dĩ đây nên là một buổi chiều tốt đẹp, nhưng những người hiện đại lại vì nỗi nôn nóng bất an trong lòng mà hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn này. A, à, chết tiệt, không có wifi, quỷ tha ma bắt, sao lại cúp điện, chẳng lẽ mấy công ty điện lực kiếm tiền còn chưa đủ nhiều sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, bất kể là ai, lập tức cấp điện lại cho tôi. Trong vài phút ngắn ngủi, những người nôn nóng bất an gần như đã gọi nổ máy điện thoại của cục điện lực. Tại chỗ của Cách Lâm, có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi kỳ quái của tốc độ thời gian trôi. Thời gian bắt đầu biến đổi một cách kỳ quái, từ thời gian biểu kiến sang thời gian bán bộ, rồi đến thời gian thực và thời gian siêu dẫn hư ảo. Sau khi tiến vào trạng thái hư ảo bằng thời gian siêu dẫn, thế giới vật chất năng lượng vốn ổn định lại xuất hiện thêm những thứ kỳ dị quỷ quái vốn không nên có. Đây đã là bức tường ngăn cách giữa hiện thực và hư ảo. Một con cá hai đầu bơi ra từ một khe nước màu đen, vảy màu vàng có vàng đen, hai vây và đuôi dài không ngừng quẩy động. Điều kỳ lạ là, một đầu của con cá này có hai mắt là mặt đồng hồ cơ, đầu kia hai mắt lại là số điện tử. Nó không có trí tuệ, chỉ là không ngừng bơi lội. Trong tầm nhìn đơn vị thời gian của nó, Cách Lâm và những người khác chỉ là những tồn tại đứng yên bất động, giống như cách Cách Lâm và mọi người trong thế giới vật chất nhìn thấy núi non cây cối. Những sinh vật thời gian hư ảo như vậy thực sự có rất nhiều, không có gì lạ. Nhưng khi con cá hai đầu này định bơi vào một khe nứt thời gian khác để biến mất, theo tiếng cười ha ha ha ha của lão già thần thời gian, thời không vặn vẹo, con cá hai đầu này liền bị phân rã thành một loại năng lượng hư ảo, cùng với những sinh vật thời gian khác vừa mới xuất hiện xung quanh, trở thành một bộ phận của lão già thời gian. Cứ như vậy, lão già thời gian cuối cùng cũng có thể tồn tại dưới dạng chân thân trong thế giới thực của đại lục xuyên lục địa. Tạch sau khi mất điện, cái đầu của Jenny lơ lửng trên không trung chớp nháy hai lần, rõ ràng đã bị ảnh hưởng, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Cô ta nói với lão già thời gian, ta sớm đã vượt qua giai đoạn cần sự hỗ trợ của hệ thống điện tử cục bộ rồi. Có bản lĩnh thì ngươi hãy cắt toàn bộ lưới điện ở những nơi có mạng lưới bao phủ đi, nếu không thể thì, ha ha ha ha. Trong tiếng cười cởi mở, ngạo mạn nhưng lại đầy quỷ dị của Jenny, thời gian xung quanh lại một lần nữa bắt đầu dần vặn vẹo. Mặc dù mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng bất luận là Cách Lâm, Millie, Jackson, hay thậm chí là những người bình thường không ở trong trung tâm chiến trường, đều đã nhận ra rõ ràng một số biến hóa bất thường không rõ. Cảm giác này tự như mọi thứ xung quanh đều đã biến thành giả tạo. Nếu phải miễn cưỡng ví von, thì đó là khung cảnh xung quanh đã biến thành những mảnh vỡ, còn mình thì trở thành người trong những mảnh vỡ đó. Nhưng mà, logic kỳ quái như vậy, dù khiến mọi người nghi ngờ trong chốc lát, cũng sẽ ngay lập tức loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ tự cho là đúng, và trở lại với cuộc sống vốn có của mình. Cùng lúc đó, cái đầu của Jenny cũng biến mất trong tiếng cười. Đòn tấn công giảm chiều không gian. Nhưng lại khác với tất cả các đòn tấn công giảm chiều không gian mà ta từng nghiên cứu. Cách Lâm lẩm bẩm với giọng chỉ Millie mới có thể nghe thấy. Ông lập tức nhìn ra ánh hoàng hôn pixel có vẻ giả tạo bên ngoài và đám đông bị kẹt xe do mất điện. Khi quay đầu lại nhìn lão già thời gian, ông đã thấy trên đỉnh đầu lão già bất ngờ xuất hiện năm mảnh tròn màu đen, đồng thời đang không ngừng phóng đại, vô cùng quỷ dị. Hừ, đây là cái gì? Millie kinh ngạc hỏi. Lão già thời gian cũng đã nhận ra năng lực mới lạ không rõ này. Chiếc đồng hồ khổng lồ sau lưng ông đột nhiên quay một vòng, 5 tiếng chuông liền vang lên trên những mảnh tròn màu đen, lập tức tốc độ phóng đại của chúng chậm đi rõ rệt. Lão già thần thời gian làm ra vẻ suy tư, rồi thoáng một cái biến mất, xuất hiện trên mái nhà. Nhưng 5 mảnh tròn màu đen lại như hình với bóng, vẫn ở trên đỉnh đầu lão già không thể thoát ra. Cách Lâm và Millie cũng lóe lên, xuất hiện trên mái nhà, quan sát hai vị thần cũ và mới này sử dụng quy tắc chiến tranh trong phạm vi năng lượng có hạn. Millie hơi híp mắt, lẩm bẩm, về thực lực, ít nhất đã đạt đến cấp bậc nhất luân, lại còn kèm theo năng lực cực kỳ quỷ dị. Trận chiến này hẳn sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ là màn tuyên chiến của hai bên mà thôi. Thần cơ giới chưa từng xuất hiện, tinh không thiên thần hẳn đã đi đến chiến trường Thâm Uyên, có lẽ đang liên hợp với quân đoàn viễn chinh sang ma của Vu Sư để đối kháng Thâm Uyên. Phe cũ là thời gian và không gian, phe mới là truyền thông và cơ giới. Thời gian và không gian, hư ảo và hiện thực. Cách Lâm nói. Lão già thời gian lại có biến hóa mới. 5 vòng tròn màu đen trên đỉnh đầu ông ngày càng lớn, rồi nối liền thành một khối, trở thành một hình dạng bất quy tắc, có ý muốn bao vây lão già thời gian. Rõ ràng, hai bên chưa từng tiếp xúc trực tiếp, lão già thời gian hoàn toàn không biết gì về năng lực của thần truyền thông. Lão già thời gian làm ra vẻ suy tư, sau khi nghĩ ngợi, ông dứt khoát đứng yên bất động mặc cho đối phương sắp đặt. Những mảnh tròn màu đen kia đã hoàn toàn bao bọc lấy lão già thời gian, đồng thời không ngừng biến hóa thành đủ loại hình dạng. Khi những mảnh tròn màu đen ngày càng lớn, Đám đông trên đường phố xung quanh cũng chú ý đến nơi này, nhao nhao kinh ngạc chỉ rõ. Một số người còn lấy máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Khi những thiết bị đa phương tiện điện tử này xuất hiện, những mảnh tròn màu đen kỳ dị rõ ràng đã được tăng cường, thể tích lớn hơn, sau khi nối lại trông như một chuỗi xích khổng lồ. Chẳng lẽ? Với sức tưởng tượng và kiến thức phong phú, Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhưng không giấu được sự hiếu kỳ và vui mừng, còn có chuyện như vậy sao? Khi những mảnh tròn màu đen hoàn toàn bao phủ lão già thời gian, dưới sự chứng kiến của mọi người, thời không giả tạo xung quanh dường như dần trở nên chân thực. Cùng lúc đó, trong một thoáng hoảng hốt, những mảnh tròn màu đen kỳ dị kia đã có thêm chiều cao, những mảnh tròn bất quy tắc trước đó, hóa ra chính là bàn tay của thần truyền thông. Mà lão già thời gian đã như một con rối, bị thần truyền thông nắm chặt trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó, những gì Cách Lâm và mọi người nhìn thấy, lại chính là cảnh tượng một sinh vật trên mặt giấy phẳng đang ngước nhìn một kẻ xâm lược từ chiều không gian cao hơn, sau khi chính mình và thời không xung quanh bị thần truyền thông tấn công giảm chiều không gian. Thì ngay cả một sinh vật cao cấp bị ép giảm chiều không gian như Cách Lâm, trong thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng với phương thức tấn công này. Nhận thức của sinh vật chiều không gian thấp đối với năng lực của sinh vật chiều không gian cao thực sự quá phiến diện và hạn hẹp. Giống như những gì Cách Lâm và Milly nhìn thấy trước đó, chỉ là phần tiếp xúc giữa bàn tay của thần truyền thông và mặt phẳng giấy, ban đầu là 5 ngón tay, sau đó là cả một bàn tay. Nhưng nếu là một sinh vật thuần túy ở chiều không gian thấp, cảm nhận lại sẽ hoàn toàn khác. Chúng thực sự không thể thông qua những cảm giác cục bộ này để tưởng tượng ra một sinh vật ở chiều không gian cao có cả chiều cao và thể tích sẽ trông như thế nào. Bây giờ ngươi đã ở trong lòng bàn tay ta, dưới sự khống chế toàn diện, ngươi còn có gì muốn nói? Cái đầu lạnh lùng của Jenny làm ra vẻ đắc ý, ngoài bàn tay này, các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả mỗi sợi tóc, đều là những chuỗi mã hóa hư ảo. Cô ta cao ngạo hỏi. Thời gian con người hiện đại tiếp xúc với các phương tiện truyền thông mỗi ngày đã vượt xa thời gian cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Cô ta có tư cách để cao ngạo. Nhưng, lão già thời gian bị khống chế lại không vì thế mà có biểu hiện gì bất thường. Ha ha ha ha ha, không hổ là vị thần mới có tính uy hiếp hơn cả thần cơ giới. Thần lực kỳ diệu như vậy, có thể sớm cảm nhận được toàn bộ, cuộc chiến toàn diện trong tương lai, thắng bại còn chưa biết được. Lão già thời gian điên cuồng cười một tiếng. Theo chiếc đồng hồ sau lưng đột nhiên quay ngược, thân ảnh ông ta mờ dần. Dưới sức mạnh khống chế thời gian đảo ngược, loại bỏ tất cả các yếu tố bất lợi, ông ta cứ thế biến mất không thấy. Mọi thứ lại trở về hình ảnh dắt sần hoảng hốt đứng sau lưng Cách Lâm, Jenny vẫn cười lạnh một cách bí ẩn, đi đôi giày cao gót cột tiến tới. Chỉ là, Jenny sau khi khôi phục nhận thức thời gian, nụ cười trên mặt cũng vì thế mà đông cứng lại. Cách Lâm du hành và xông xáo trong nội bộ vô cực thần minh, nhưng dù không có yếu tố Cách Lâm, cuộc chiến giữa hệ thần cũ và mới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh không thiên thần, vị thần chí cao trưởng quản không gian. Đang ở chiến trường thâm uyên nơi giao nhau của tinh hà thiết huyết, văn minh quỷ hóa sư và văn minh mẫu sào. Như vậy, mới có thể giúp quân đoàn viễn chinh sang ma của Vu sư thuận lợi hơn trong việc giành được quyền phát ngôn trong nghị hội, phát huy đầy đủ toàn bộ thực lực tác chiến của mình, sinh tử tranh đấu với ma tộc thâm uyên. Chỉ không biết cuối cùng đây là sự trùng hợp thuần túy, hay là sự sắp đặt của một bàn tay đen bí ẩn nào đó sau màn, một sự tồn tại không thể nói rõ. Ầm ầm ầm. Pháo quỷ đạo hành tinh. Một quần sáng màu sữa từ bên ngoài chiến trường tinh không mênh mông bùng nổ. Người đầu tiên nhận lấy thương tổn chấn động không ai khác chính là tinh không thiên thần, một trong hai vị thần chí cao của vô cực thần minh đã dùng lĩnh vực tinh không bao trùm toàn bộ chiến trường. Mặt trắng bệch, tay áo phất lên tạo thành một màn sáng, nhưng luồng năng lượng kinh khủng, nhợt nhạt hủy diệt mọi thứ trên đường đi vẫn còn sót lại. Bàn tay dưới tay áo của tinh không thiên thần cũng không khỏi run rẩy theo tần số đặc thù của pháo quỷ đạo hành tinh, khó mà tự chủ. Dưới sức mạnh hủy diệt cuối cùng này, đủ để làm chấn động bất kỳ sinh vật nào trong các chiều không gian của thế giới vô tận, bất kỳ sinh vật nào trước mặt nó đều trở nên nhỏ bé bất lực. Lĩnh vực tinh không mà ngài từng vô hạn kiêu hãnh, có khả năng xoay chuyển càn khôn, giờ đây tựa như một tờ giấy bị xé toạc không thương tiếc, và với uy năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi, như một cơn hồng thủy, nó đổ ập vào bên trong chiến trường thâm uyên đang bị lĩnh vực tinh không bao phủ. Vị thần sứ bên cạnh, không biết phải làm sao. Đó là cái gì? Là một tướng quân thiết huyết, chiến sĩ cao cấp của tộc thiết huyết. Đứng trên đầu chiến hạm tinh không, nó chỉ kịp lóe lên ý nghĩ đó trong đầu. Ánh sáng rực rỡ hơn cả một thế giới quy mô nhỏ bị hủy diệt đã trào lên từ ngoài trăm dặm phía trước chiến hạm. Chỉ riêng dư chấn năng lượng lan ra, đã dễ như trở bàn tay hóa khí và xóa sổ chiếc tàu chiến cỡ lớn này cùng hàng trăm tàu tuần tra xung quanh, cùng với tất cả mọi thứ trên hạm. Chúng hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện trong vùng hư không này. Kèm theo tiếng rít đáng sợ không thể cản phá, pháo quỷ đạo hành tinh tiếp tục lao vào sâu bên trong chiến trường. Rầm rầm rầm rầm, vùng phế tích chiến trường hư không này chính là nơi nữ hoàng thiết huyết 13 sau khi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đã tổ chức lực lượng phản công cùng với quân đoàn cự trùng của mẫu sào đến trợ giúp, rầm rộ giao chiến chính diện với đại quân triệu hoán của Thâm Uyên. Trong quá trình chém giết kéo dài, sau khi hai bên hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ đã để lại một số lượng thi thể hài cốt không thể tin được tại đây, nhất thời thậm chí còn làm nhiễu loạn sự cân bằng của hư không. Một lượng lớn nhuyễn trùng hư không tụ tập đến, hấp thu những hài cốt vật chất năng lượng này, nhưng căn bản không thể hấp thu hết được. Nhưng mà, kèm theo một tiếng ong, ánh sáng màu trắng sữa từ sâu trong hư không đen xám vọt tới, xuyên qua trung tâm chiến trường, bắn về phía đại thế giới hỏa thạch. Ngoại trừ một vài hài cốt cỡ lớn ở rìa ngoài cùng của chiến trường bị cơn bão năng lượng kinh khủng thổi bay đến những vùng hư không xa hơn, khi pháo quỹ đạo hành tinh lướt qua, những làn sóng bức xạ siêu cường độ khuếch tán, tất cả sinh vật hư không đều hóa thành tro bụi. Ngay cả một số chiến sĩ thiết huyết cấp thấp đang dọn dẹp chiến trường cũng không thể may mắn thoát khỏi. Pháo quỹ đạo hành tinh tiếp tục lao về phía trước. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải diễn tập. Pháo quỹ đạo hành tinh sắp đến chiến trường. Các vô sư trong phạm vi tọa độ Sphere 234443JS11332000SL8234442 xin hãy rời khỏi khu vực với tốc độ nhanh nhất, nếu không sẽ phải chịu tác động chí mạng của pháo quỹ đạo hành tinh. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải diễn tập, pháo quỹ đạo hành tinh sắp đến chiến trường. Các vô sư trong phạm vi tọa độ Sphere 234443JS11332000SL8234442 xin hãy rời khỏi khu vực với tốc độ nhanh nhất, nếu không sẽ phải chịu tác động chí mạng của pháo quỹ đạo hành tinh. Đèn báo động chớp nháy với tần số cao, ánh sáng đỏ và xanh lam xen kẽ, còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Các vô sư cấp thấp trong cơn căng thẳng tột độ không ngừng xác minh tọa độ của mình, đồng thời dốc toàn lực thoát khỏi sự đeo bám của các ma long Thâm Uyên trong chiến trường hư không. Họ thậm chí không tiếc vứt bỏ một lượng lớn phi thuyền không gian và quân đoàn nô lệ quái vật, cố gắng chạy về pháo đài không gian chiến tranh ngay lập tức. Cùng với việc các thiết bị năng lượng bên trong pháo đài không gian được khởi động, dù có bị quân đoàn Ma Long Thâm Uyên truy đuổi tấn công cũng không tiếc. Họ nhao nhao chạy ra các vùng hư không xung quanh, chỉ để lại một lực lượng hạn chế dưới sự chỉ huy của Thánh Ngân Vu Sư trong pháo đài không gian để phản công. Nhìn thế nào, cũng giống như một cuộc đào tẩu. Hả? Sự dị động trên một vùng chiến trường hư không rộng lớn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các vô tướng ma tổ được triệu hoán đến chiến trường qua khe nứt không gian. Mặc dù so với ma tổ cục tay, thực lực của những ma tổ được triệu hoán này không được xem là xuất chúng, nhưng lại có tới 12 vị. Và cái gọi là không xuất chúng chỉ là so với ma tổ cục tay mà thôi, chúng vẫn đủ sức áp chế chiến đoàn gồm 9 chân linh vu sư này. Là những kẻ dày dạn kinh nghiệm sa trường, các vô tướng ma tổ tự nhiên nhận ra những dị động này, nhưng lại không thể phán đoán được nguyên nhân. So với sự vội vàng phối hợp tác chiến của quân đoàn vu sư cấp thấp, những động tác nhỏ của các chân linh vu sư lại bí ẩn hơn nhiều. Họ không ngừng vừa đánh vừa rút lui cùng với các ma tộc đang đeo bám mình, hướng về tọa độ an toàn. Đám tiểu tử kia đào tẩu một cách có trật tự như vậy, hừ hừ, là do ngươi sắp đặt à? Mụ phù thủy già cầm quyền trượng cực độ Thâm Uyên không trả lời, mồ hôi chảy dài trên trán. Gương mặt tái nhợt của bà ta phập phồng theo nhịp thở, nếp nhăn nơi khóe mắt như đang hô hấp, không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, khiến nhất viên lão vu bà trông như đang liên tục chuyển đổi giữa tuổi trẻ và già nua, vô cùng quỷ dị. Khóe miệng mụ phù thủy già nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ma pháp trận lục mang tinh hai vòng dưới chân lóe lên, từng tiểu tinh linh ba màu trên vai bà ta liên tục xuất hiện. Theo tiếng niệm chú, đột nhiên, một sợi xích hư ảo không rõ thuộc loại quy tắc nào đã kết nối giữa bà ta và ma tổ cục tay. Có phải do lão thân sắp đặt hay không, lát nữa ngươi sẽ biết thôi, khà khà. Mụ phù thủy già sau khi thi triển vu thuật thành công, biểu cảm vô cùng đắc ý. Một bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay. Cuộc chiến giữa ma tổ cục tay và nhất viên chân linh vu sư không kéo dài, đối với cấp độ của các chúa tể chân linh, vẫn còn thuộc giai đoạn khởi động. Do đó, sau khi ma tổ cục tay giãy dụa một lúc, dù chưa thoát khỏi sợi xích, hắn cũng không thèm để tâm nói, khà khà khà khà, năng lực của ngươi ta đã nhìn ra rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ bằng ngươi, dù ta có không né tránh mà để ngươi tùy ý công kích, nhất thời cũng đừng hòng thực sự làm tổn thương đến chân thân này của ta. Còn cái chân thân kỳ quái của ngươi, bề ngoài có vẻ là tồn tại bất tử bất diệt, nhưng trên đời làm gì có bất tử bất diệt thực sự, chỉ là phải phá hủy nhiều lần hơn thôi, khà khà khà khà khà khà khà. Có thể thấy, trong cuộc đối đầu với ma tổ cục tay, nhất viên chân linh vu sư đang ở thế hạ phong, bị áp chế. Hừm hừm. Nhất viên chân linh vu sư không nói gì, mà chỉ nhìn về một hướng khác. Ngay lúc ma tổ cục tay không hiểu, cũng nhìn theo hướng đó, đột nhiên, khi một vệt sáng trắng xuất hiện từ trong hư không vô hạn sâu thẳm, cảm giác hủy diệt trùng mình lập tức bao phủ toàn thân hắn. Trước sức mạnh hủy diệt tối hậu của thế giới vô tận này, nhất viên chân linh vu sư và vô tướng cổ ma cục tay chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận sự nhỏ bé của mình, như một con kiến trước cơn hồng thủy. Cứu ta! Pháo quỹ đạo hành tinh vẫn còn ở một khoảng cách khá xa, nhưng áp lực kinh người khi bị khóa chặt và sự hủy diệt bắn phá phía trước đã khiến mỗi tấc da thịt của nhất viên chân linh vu sư như tờ giấy bị đốt cháy và xé nát. Chân linh chi thể kết rung động, gần như muốn bị nén thành một khối nhỏ. Chưa bị pháo quỹ đạo tấn công trực diện, chỉ riêng áp lực từ sự sụp đổ không gian do lực áp bức siêu cường đã khiến Nhất Viên Chân Linh Vu Sư cảm thấy như ngày tận thế. Vào thời điểm Nhất Viên Chân Linh Vu Sư hét lên, một sợi ánh sáng bảy màu đột nhiên tuôn ra từ miệng bà ta, bao bọc lấy bà. Trong khi đó, ma tổ cụt tay, bị cả vu thuật của Nhất Viên Chân Linh Vu Sư và sự sụp đổ không gian của pháo quỹ đạo hành tinh bao phủ, ma khí trong cơ thể hắn như quả bóng xì hơi, phun ra từ mọi lỗ chân lông và tai mắt mũi miệng, tán loạn trên diện rộng, biểu cảm thống khổ dữ tợn, không thể diễn tả bằng lời. Các chân linh vu sư khác cũng đều lần lượt từ bỏ đối thủ của mình, tán loạn như chim rừng hoảng sợ. Bị uy năng của pháo quỹ đạo hành tinh làm choáng váng, các ma tổ đối đầu cũng đều bỏ chạy tán loạn, kinh hãi tột độ. Còn những con ma long thâm uyên và các ma tộc cấp thấp ẩn náu sâu trong đàn ma long ở gần pháo quỹ đạo hành tinh, thì trong ánh sáng trắng sữa bao trùm tất cả, chúng bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ, ma khí tứ tán, rồi nhanh chóng bị bốc hơi không còn, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đến đây. Đáp lại Nhất Viên Chân Linh Vu Sư là giọng nói bình thản của thế giới thụ. Ngay sau đó, một dải cầu vòng bảy màu xuyên qua hư không lao tới, tụ lại với ánh sáng bảy màu trên người Nhất Viên Chân Linh Vu Sư. Uy năng thời không vô hạn của đòn bảy vận mệnh được kích hoạt. Uy năng thời không vô hạn của đòn bảy vận mệnh, lấy năng lượng làm cái giá để lay động quy tắc thời không, cần một điểm tự vận mệnh để chịu 1% phản phệ từ sự sụp đổ thời không, kẻ thất bại trong việc lay động quy tắc thời không sẽ phải chịu phản phệ ma lực. Với nội tình tinh thần và thể xác không gì sánh được của thế giới thụ, chỉ 1% phản phệ từ sự sụp đổ không gian do pháo quỹ đạo hành tinh khóa chặt đương nhiên chẳng đáng là gì. Như thế, vào khoảnh khắc kết nối với quy tắc của quyền trượng đòn bẩy vận mệnh, Nhất Viên Chân Linh Vu Sư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước áp lực của pháo quỹ đạo hành tinh, trước sự hủy diệt mà bà biết chắc là không có đường sống, dù là Chân Linh Vu Sư cũng không khác gì người thường, đều nhỏ bé và bất lực như vậy, bất kỳ phản ứng nào cũng là bình thường. A, ngươi cũng đừng hòng rời đi. Ma tổ cụt tay tuyệt vọng gào thét. Hắn chỉ có thể mở ra chân ma chi thể một cách cục bộ, một cánh tay biến thành màu đen nhánh, hóa tay làm đao, chém về phía sợi xích bảy màu, ý đồ chặt đứt nó hoàn toàn, để Nhất Viên Chân Linh Vu Sư phải chôn cùng mình. Đến thời khắc này, dù biết rõ sợi xích bảy màu không thể bị ảnh hưởng bởi hành động của ma tổ cụt tay, nhưng tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, mụ phù thủy già không muốn vì thế mà đánh cược dù chỉ một tơ một hào. Mụ phù thủy già không còn ở trạng thái chuyển đổi giữa trẻ và già nữa, nhe răng trợn mắt. Một tiểu tinh linh ba màu trên vai bà ta làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như sắp chịu chết, rồi hóa thành một chùm sáng biến mất. Ngay sau đó, luồng gió đỏ kỳ dị lẫn tóc xung quanh mụ phù thủy già bỗng trở nên cuồng bạo. Cùng lúc đó, mụ cũng duỗi ra một cánh tay. Cánh tay này lại trắng miệng như ngọc, phản phất như tay thiếu nữ, oanh một tiếng, đối đầu trực diện với ma tổ cục tay. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Mụ phù thủy già trước đó luôn bị ma tổ cục tay chèn ép khắp nơi, giờ đây lại dùng ưu thế tuyệt đối đánh lui hắn. Dư uy không giảm còn làm tổn thương chân thân của hắn, rồi mụ lạnh lùng nói, trận chiến giữa ngươi và ta thắng bại chưa phân, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Lão thân chỉ không muốn lãng phí quá nhiều sức lực trên người một kẻ sắp chết mà thôi. Bây giờ ngươi có thể chết dưới ý chí của Vu Sư Chi Vương đời đầu rồi. Theo lời của mụ phù thủy già, cơ thể bà ta biến mất ngay trước khi pháo quỹ đạo hành tinh ập đến. Trong mắt ma tổ cục tay chỉ còn lại một màu trắng vĩnh hằng. Cơ thể hắn bị va chạm, từng tấc tan rã. Tốc độ chữa trị của vạn năng chi hồn căn bản không thể so sánh với tốc độ hủy diệt. Một lúc sau, vạn năng chi hồn của hắn thậm chí còn bị đốt cháy và phá hủy trực tiếp, ý chí bị bóc tách từng chút một, cho đến khi hóa thành hư vô. Vu Sư Chi Vương đời đầu. Đáng tiếc, kẻ địch của ma tộc thâm uyên quá nhiều, ma tổ cục tay đến chết cũng không biết, cái chết của hắn chỉ là vì một câu nói mà một vị vu sư từng đặc biệt để lại trước khi ra đi mà thôi. Ầm. Ma long thâm uyên chết trên diện rộng. Sức mạnh hư không bị pháo quỹ đạo hành tinh khuấy động. Các vu sư cấp thấp đã có chuẩn bị trốn vào bên trong pháo đài không gian, những đại yếu tắc kiên cố này bị thổi bay lảo đảo, nhưng vì đã chuẩn bị đầy đủ nên chỉ bị thương vong nhỏ, loạn choạng thoát khỏi chiến trường này. So sánh với đó, các ma tộc thâm uyên có thể nói là tổn thất nặng nề. Loại sức mạnh này, vu sư. Ngay lập tức báo cáo việc vu sư có loại sức mạnh này lên cho ba vị trí cao ma tổ ở trái tim vực sâu, để bọn họ quyết định. Một pháo của pháo quỹ đạo hành tinh đã hoàn toàn đánh tan lòng tin của các ma tổ xâm lược. Đối với loại sức mạnh hủy diệt cuối cùng này, các vô tướng ma tổ hoàn toàn không biết gì. Không biết nó được bắn ra bằng cách nào, không biết nó được kích hoạt ra sao, không biết khoảng cách cần bao lâu, không biết đó là loại vũ khí gì, thậm chí không biết liệu có thể lập tức có thêm một phát nữa hay không. Trong nỗi sợ hãi này, các vô tướng ma tổ tự nhiên không dám tùy tiện truy kích, nhao nhao chạy tán loạn đến những nơi có thể sâu hơn. Trong nỗi sợ hãi thần hồn nát thần tính, chúng cẩn thận quan sát bất kỳ dị động nào trong sâu thẳm hư không, một khi có phát hiện, tất nhiên sẽ bị phản công toàn lực, quyết không dây dưa quá nhiều với bất kỳ vu sư nào. Đại thế giới hỏa thạch, hay là cự tinh hỏa thạch? Đó là... Bất luận là trên chiến trường khói lửa ngập trời, trong rừng cây tràn ngập khí mê tan, hay trên đỉnh hẻm núi mây mù bao phủ, thậm chí là trong trận doanh thâm uyên bị ma khí bao phủ, tất cả các sinh vật có trí tuệ đều không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn về phía vệt sáng trắng sữa đủ để sánh ngang với mặt trời xuyên qua bầu trời, tựa như chia bầu trời làm hai, đều không khỏi trợn mắt há mồm. Trong một đại thế giới có quy tắc vững như núi, dị tượng như vậy đúng là hiếm thấy. Nữ hoàng Thiết Huyết 13 bước nhanh ra khỏi căn cứ, sau khi mũ giáp cơ giới tự động mở ra, đôi mắt dưới làn da màu xanh nhạt của bà ta nhìn chằm chằm vào vệt sáng trắng sữa này, miệng nhỏ khẽ mở. Bà ta ra lệnh cho vị trưởng lão Thiết Huyết bên cạnh, người cũng đang vô cùng chấn động, lập tức điều tra nguồn gốc của dị biến trong hư không, rốt cuộc là do ai gây ra, và nó sẽ ảnh hưởng đến cục diện của chúng ta như thế nào. Dù cách tầng khí quyển của hành tinh này và sự bảo vệ của ý thức gai, ta vẫn có thể cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa bên trong đó. Thật quá khó tin, rất khó tin đây là do con người tạo ra. Vị trưởng lão Thiết Huyết không mấy tin vào sự thật. Bất luận có phải hay không, đều phải có được câu trả lời xác thực. Ta muốn nghị hội phải nắm giữ sức mạnh này trong tay mình. Lôi lệ phong hành, sau khi nữ hoàng Thiết Huyết nói xong bằng giọng điệu không thể nghi ngờ, bà ta quay người bước đi. Ngay lập tức báo cáo mọi thứ ở đây cho nữ hoàng Đao Phong. Các chủng tộc của mẫu sào không được phép đóng quân trên đại thế giới hỏa thạch, chỉ được phép tác chiến hiệp đồng cùng quân đoàn Thiết Huyết ở các thế giới quan trọng xung quanh. Nhưng là một tộc đàn tồn tại cùng với tham vọng và lòng tham, dù chiến tranh còn chưa thắng lợi, những chủng tộc này đã sớm nghĩ đến những xung đột mâu thuẫn sau chiến tranh. Do đó, thông tin tình báo của thế giới hỏa thạch cũng là một trong những mục tiêu của chúng. Những chủng tộc ẩn nấp này vừa lúc phát hiện dị biến của pháo quỹ đạo hành tinh và cũng bị năng lượng mang tính hủy diệt này làm choáng váng. Thế giới Thâm Uyên, sau khi liên tiếp đồng hóa năm quần lạc thế giới, dù cho số lượng tộc đàn tương đối thưa thớt, thì cơ số của Thâm Uyên ma tộc cũng đã tăng đến một mức độ đáng sợ. Một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương dân tộc, dựa vào nguồn cung cấp từ 6 quần lạc thế giới, Thâm Uyên ma tộc đã bồi dưỡng nên một số lượng sinh vật khổng lồ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sừng sững bên trên cả Thâm Uyên ma long. Mặc dù chưa có sự phân chia rõ ràng, nhưng các ma tổ Thâm Uyên dựa vào thực lực mạnh yếu mà mơ hồ chia thành 4 cấp độ. Ba vị thủy tổ sơ khai nhất của Thâm Uyên gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết ngoại giới, bọn họ nắm giữ hướng đi của lịch sử văn minh Thâm Uyên và cực kỳ hiếm khi xuất hiện trước công chúng, trừ những lúc cần đưa ra quyết sách tối cao. Ba vị ấy chính là thủy tổ Thánh Thể Cục Tây, thủy tổ Độc Nhãn Khai Thiên và thủy tổ Vạn Pháp Mê Tung. Đáng nói là, dù cùng bị cục một tay, nhưng thủy tổ Thánh Thể Cục Tây tuyệt đối không thể đánh đồng với tên ma tổ Cục Tây đã bị hàng tinh quỹ đạo pháo của Liên Minh Vu Sư bắn cho tan thành tro bụi trên chiến trường. Một người là tự mình phong ấn, chủ tu một tay để mưu cầu siêu việt tạo hóa, thoát khỏi thế tục, kẻ còn lại thì bị Warrington dùng vô thượng đại áo nghĩa chém đứt rồi phong sát, tất nhiên không thể so sánh. Thực lực của ba vị cổ ma thủy tổ này có lẽ tương đương với các Vu Sư Chi Vương, Hắc Vu Vương, hay tổng chỉ huy Viễn Chinh Sang Ma của Vu Sư thế giới. Sau ba đại thủy tổ là các tuần tra sứ có địa vị siêu nhiên và đặc thù. Bọn họ không hẳn mạnh hơn các ma tổ cấp thấp hơn, mà đặc biệt ở chỗ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ các thủy tổ tối cao, đồng thời sở hữu những vật phẩm nội tình của các nền văn minh bị ma hóa, mang lại sức mạnh phá vỡ cân bằng. Ma tổ cấp thứ ba chính là loại tương tự như ma tổ Cục Tây bị hàng tinh quỹ đạo pháo tiêu diệt. Thực lực của các ma tộc này không đồng đều, một số kẻ mạnh nhất dù không có vật phẩm nội tình vẫn đủ sức áp chế vài ma tổ cấp 2. Ma tổ Cục Tây trong số đó cũng được xem là một kẻ nổi bật ở mức trên trung đẳng. Những ma tổ như vậy, dù đã tử trận hay đang tiếp tục tác chiến trên các chiến trường lớn nhỏ của văn minh Thâm Uyên, cũng phải có ít nhất vài chục vị. Cuối cùng là các ma tổ theo ý nghĩa thông thường. Tuy nhiên, với sức chiến đấu đáng sợ của Thâm Uyên ma tộc, ngay cả một ma tổ thông thường cũng không phải là đối thủ mà các chúa tể ngoại giới có thể địch nổi. Ma vụ cuồn cuộn che khuất thân ảnh, một giọng nói thần bí vang lên, chính là của thủy tổ Vạn Pháp Mê Tung, tình báo từ chiến trường tam tộc truyền đến, nhánh Vu Sư Di tộc bại trận vốn tưởng đã diệt tuyệt kia đã tái xuất, còn mang theo một loại vũ khí chiến tranh không thể xem thường. Một vị ma tổ viễn cổ đã bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Nói rồi, thủy tổ Vạn Pháp Mê Tung liếc nhìn thủy tổ Thánh Thể Cục Tây, là ma tổ Cục Tây giống như ngươi. Thủy tổ Thánh Thể Cục Tây, với cái miệng lớn giữ tận hình cánh hoa trên ngực, phát ra âm thanh lạnh lẽo từ sau hàng răng nhọn hoắt, Vu Sư ư? Ta nhớ ra rồi, Fire Evil chính là bị một vị chân linh Vu Sư chém đứt cánh tay trong trận chiến với Vu Sư, rồi bị phong ấn nhân quả bằng một năng lực đặc biệt. Đám Vu Sư đó đã mang đến thứ vũ khí chiến tranh gì? Là một loại máy phát năng lượng, trang bị cụ thể vẫn chưa rõ. Đây là hình ảnh ghi lại từ chiến trường. Một con ong máy nhỏ tinh xảo bay vòng quanh vùng đất Thâm Uyên nơi ba ma tổ đang ở, đôi mắt nó phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu lên hình ảnh của hàng tinh quỹ đạo pháo. Cả ba vị ma tổ đều chăm chú quan sát. Đoạn phim chỉ kéo dài trong chốc lát rồi kết thúc, nhưng qua góc nhìn của người quay, vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động tột cùng, rất lâu không thể bình tĩnh lại trước nguồn năng lượng mênh mông cuồn cuộn đó. Các ngươi thấy sao? Phỉ tổ vạn pháp mê tung hỏi. Phỉ tổ độc nhãn khai thiên đã lâu không lên tiếng, nguyên do là trong nội bộ thâm uyên, tồn tại sự khác biệt giữa chủ trương tung hoành hư không và chủ trương viễn chinh thứ nguyên chi môn, mà hắn chính là người chủ đạo kế hoạch viễn chinh thứ nguyên. Phỉ tổ thánh thể cục tay, với đôi chân to khỏe như ếch xanh, chậm rãi đứng thẳng, cái miệng lớn trên ngực từ từ nói, ta cũng đã nghe loáng thoáng vài lời đồn về đám vu sư đó. Di tộc thượng cổ này dường như coi thâm uyên ma tộc chúng ta là kẻ thù định mệnh, thật đáng thương và nực cười. Tuy nhiên, vừa mới cử chỉ hoàng thánh tổ qua đó chủ đạo chiến trường, một mình hắn e là hơi khó khăn. Tầm quan trọng của chiến trường này xem ra đã không thua kém cửu đấu chiến trường. Vậy thì, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Ngươi tự mình giáng lâm ư? Thủy tổ độc nhãn khai thiên nhìn về phía thủy tổ thánh thể cục tay. Vị ma tổ này được gọi là vô tướng cổ ma, bởi vì trên đầu là một khuôn mặt phẳng lì, chỉ có một con mắt duy nhất ở giữa, con ngươi dựng thẳng sắc lẻm như có thể sao chép vạn vật vào một thế giới hoàn toàn mới. Giờ phút này, thủy tổ độc nhãn khai thiên lạnh lùng nói, ngươi đến chiến trường tam tộc, vậy còn cửu đấu chiến trường đang nguy cấp hơn thì sao? Ta đã sớm nói, kế hoạch tung hoành hư không trong hình thái quy tắc của chiều không gian này căn bản không thể thực hiện được. Chúng ta vốn đang ở trong một cái hộp, làm sao có thể chống lại mọi thứ của cái hộp đó? Lực cân bằng của chiều không gian này đang dốc toàn lực ngăn cản chúng ta. Chỉ có vượt qua chiều không gian này, nắm giữ sức mạnh của sinh vật ở vĩ độ cao hơn, mới là lối thoát duy nhất. Trong tầm mắt của Văn Minh Thâm Uyên, có hàng chục chiến trường lớn nhỏ, trong đó khoảng mười mấy nơi đáng chú ý, và nơi gây ra nguy cơ lớn nhất chính là cửu đấu chiến trường, còn chiến trường tam tộc của Văn Minh Vu Sư chỉ xếp thứ hai. Thủy tổ thánh thể cục tay đáp lại, nếu ngay cả chiến trường tam tộc này cũng không giải quyết được, thì có lẽ kế hoạch tung hoành hư không đúng như lời ngươi nói, không cần thiết phải tồn tại nữa. Ta sẽ toàn lực ủng hộ kế hoạch thứ nguyên chi môn của ngươi. Phỉ tổ độc nhãn khai thiên cười khà khà, hài lòng nói, tốt. Ngươi cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Vậy ta sẽ cho ngươi mượn đao phong ma tổ dưới trướng, kỳ hạn là 1.000 năm. Với uy năng của ngươi, cộng thêm sự trợ giúp của hai ma tổ là Chỉ Hoàng và Đao Phong, nếu trong 1.000 năm không thể quét sạch chướng ngại ở chiến trường tam tộc, thì hãy toàn tâm toàn ý theo ta viễn chinh thứ nguyên. Theo ghi chép trong điển tịch, mỗi tộc đàn khi tiến vào thứ nguyên chi môn đều sẽ gặp một tộc đàn viễn chinh khác ở một thời không khác nhau trên thứ nguyên thực đạo biết rồi. Thủy tổ thánh thể cục tay đáp lại một câu rồi nói, trong 1.000 năm, ta sẽ phá hủy thứ vũ khí có thể uy hiếp cân bằng chiến trường của Thâm Uyên, và đưa nền văn minh vốn nên biến mất này vào dĩ vãng. Ma khí tràn ngập, chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo của thủy tổ độc nhãn khai thiên vang vọng. Các vu sư hoàn toàn tự tin vào bản thân. Hằng tinh quỷ đạo pháo không chỉ mang lại cho họ chiến thắng mang tính uy hiếp chiến lược trước Thâm Uyên ma tộc, mà còn sẽ mở ra cánh cửa nghị hội của chiến trường Thâm Uyên nơi đây, để các vu sư, những người cuối cùng gia nhập, có được quyền biểu quyết đầy đủ. Tiếng ù ù của hằng tinh quỷ đạo pháo dần ngừng lại, nhưng âm thanh vẫn còn vang vẳng bên tai. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng bảy màu khẽ lay động, và Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Thế giới thụ, gần như mỗi ngày một dáng vẻ, hôm nay lại biến thành một mỹ phụ dị tộc, cười tủm tỉm hỏi Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn chưa hoàn hồn, ha ha, không sao chứ. Sắc mặt bà ta tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, miệng thở dốc hổn hển, nhưng trong đôi mắt của lão vu bà lại ánh lên vẻ hưng phấn khó tin. Sự hưng phấn này không chỉ đến từ việc hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt được tên ma đầu mà Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất đã dặn dò trước khi đi, mà còn vì bà đã tự mình trải nghiệm uy năng của vận mệnh đòn bẩy. Lấy tri thức của quyền trượng vận mệnh đòn bẩy làm cân bằng đòn bẩy, lấy thế giới thụ làm điểm tựa, dùng năng lượng của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành để lay động chính mình, hoàn thành việc xuyên qua thời không vô hạn, thoát khỏi sự khóa chặt của hàng tinh quỷ đạo pháo. Dù uy năng có khác biệt, nhưng nguyên lý này lại giống như khi các vu sư học đồ cưỡi vận mệnh chi quan để đến trái tim vu sư thế giới, hay như khi Antonio thời thượng cổ lay động cả vu sư thế giới vậy. Hộc hộc hừ hừ, ha ha ha ha ha, quá mỹ diệu. Đời người có được mấy lần trải nghiệm như thế này? Đối với ta, chuyến viễn chinh săn ma này đã không uổng công. Uy năng của Vu Tổ quyền trượng từ Vu Sư Chi Vương đời thứ nhất, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư không biết, nhưng uy năng vô thượng của quyền trượng vận mệnh đòn bẩy thì mỗi vu sư đều hiểu rõ. Sự cường đại của nó nằm ở chỗ nó không có giới hạn, có khả năng vô hạn, một thuộc tính đặc biệt mà thường chỉ nhân vật chính trong một cuốn tiểu sử mới có được. Thế giới thụ nói, không sao là tốt rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ thì hãy vào trong nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không có gì bất ngờ, Tổng Chỉ huy Viễn Chinh Săn Ma Warrington sẽ triệu kiến ngươi để hỏi về nhiệm vụ tiêu diệt ma tổ cục tay, ghi vào sử sách. Dù sao đây cũng là chiến thắng đầu tiên của chúng ta tại chiến trường Thâm Uyên này. Dừng một chút, thế giới thụ lại bổ sung, phát bắn hàng tinh quỷ đạo pháo lần này, xem như đã chính thức tuyên cáo sự hiện diện của Liên minh Vu Sư. Được. Vừa chấn động, vừa hưng phấn, lại có chút suy yếu, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư trở về phòng thí nghiệm tạm thời của mình trong Vu Sư Tháp. bà còn chưa kịp kể chuyện cho đám tiểu tinh linh tam sắc đang vây quanh, thì lệnh triệu tập của tổng chỉ huy Warrington đã truyền đến, yêu cầu đến không gian trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Lướt qua những vu sư thượng cổ bước ra từ quan tài thủy tinh, không khí có chút nặng nề, lão vu bà đi vào khu vực trung tâm, có chút không nỡ trao lại quyền trượng cực độ thâm uyên cho sứ giả, rồi nhìn về phía khối rubik kim loại, bản thể của Warrington và ngũ hoàng chân linh vu sư đang cầm ảo ảnh quy tắc của thánh tháp chi thư. Quả nhiên là muốn ghi vào lịch sử vu sư thế giới. Lão vu bà cẩn thận thuật lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng kể tên không thiếu một ai trong số các chân linh vu sư đã cùng tham gia, như một hình thức ghi danh tăng uy tín. Gần nửa canh giờ sau, nhất hoàng chân linh vu sư rời đi. Ngũ hoàng chân linh vu sư cũng biến mất. Warrington trong hình thái vu sư biến trở lại thành khối rubik kim loại lơ lửng, đang trầm tư. Chẳng biết từ lúc nào, vu sư chi vương đời thứ hai mang theo chân lý chi diện đã xuất hiện bên cạnh, đang nhìn vào quyền trượng cực độ thâm uyên. Vu sư thế giới hiện tại không có người thích hợp. Nếu được, ta muốn mời vu sư chi vương đời thứ nhất hoàn thành một nhiệm vụ, Warrington đột nhiên nói. Chuyển ánh mắt tam sắc từ cây quyền trượng, vu sư chi vương đời thứ hai dường như đã hiểu ý, bình tĩnh nói, thăm dò di chỉ của quần lạc vu sư thế giới thượng cổ, xác định tọa độ nguyên thủy. Nhiệm vụ này quả thực không phải người thường có thể hoàn thành. Nếu là vu sư chi vương đời thứ nhất, cách lâm, thì đương nhiên không vấn đề gì, nhưng ngài ấy từng dặn không được triệu hồi nếu không phải tình huống khẩn cấp. Không thể để người khác thay thế sao? Ví dụ như Nhất Ấn, hoặc vị đệ tử thứ ba của ngài ấy, Thập Thất Hoàng. Warrington lắc đầu, ngươi hẳn biết tính nguy hiểm của việc này. Hai người họ tuy có tiềm chất, nhưng lại là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vu sư chi vương, vạn nhất xảy ra biến cố gì thì được không bù mất. Tốt hơn là để tài trí của họ phát huy trên chiến trường chính diện sau này. Hơn nữa, họ cũng đang thực hiện các nhiệm vụ khác, tạm thời không tìm được người thay thế. Vu sư chi vương đời thứ hai im lặng hồi lâu, rồi vẫn kiên trì nói, cứ chờ một chút, không vội nhất thời. Tuy chiến tranh là phương thức cuối cùng, nhưng nếu có thể giải quyết hòa bình thông qua quốc hội liên minh thì cũng bớt cho chúng ta một mối phiền phức. Chờ sau khi có được quyền biểu quyết trong nghị hội chiến trường thâm uyên rồi hãy nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một dị động quỷ dị đột ngột xuất hiện, khiến cả hai cùng cảnh giác. Vu sư chi vương đời thứ hai trầm giọng nói, lĩnh vực ư rộng lớn đến mức bao trùm cả mười mấy thế giới xung quanh, thật không thể tưởng tượng nổi. Vị tinh không thiên thần này quả không phải người thường. Là một trong hai vị thần chí cao của vô cực thần minh, một cường giả nắm giữ không gian, ta thật tò mò vị thần chí cao còn lại nắm giữ thời gian sẽ có uy năng đến mức nào. Thiết huyết nữ hoàng 13, quỷ hóa sư trí giả, đao phong nữ hoàng, tinh không thiên thần, phạm tổ, băng sương thú vương. Những ai nên đến đều đã đến. Lần này, chúng ta sẽ đặt mục tiêu giành được 150 phiếu biểu quyết khi gia nhập nghị hội. Phải biết rằng, tộc băng sương thôn phệ thú cũng chỉ có 66 phiếu, còn hư không phục cừu giả thậm chí chỉ có 3 phiếu. Theo sau Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, một loạt các bình đài chiến tranh như Thiên Không Thành, Thiên Cơ Tim Tinh Hạm, Không Gian Cứ Điểm và hư không mẫu hạm Quang Minh Chính Đại tiến vào lĩnh vực tinh không, gia nhập chiến trường thâm uyên tại hỏa thạch đại thế giới của thiết huyết tinh hà, phá vỡ hoàn toàn sự bình yên nơi đây. Không rõ bên thâm uyên đã có quyết sách gì, dường như chỉ sau một đêm, các ma tộc trên những chiến trường đang giằng co căng thẳng bỗng trở nên thu mình hơn. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, màn trình diễn của hàng tinh quỷ đạo pháo đã khiến những đại tộc vốn có ý đồ với văn minh vu sư phải trở nên cẩn trọng. Ngược lại, những tiểu tộc đang tìm kiếm chỗ dựa thì nội tâm nóng rực, như thể nhìn thấy một ngọn hải đăng trong đêm tối. Nhưng khác với những tiểu tộc muốn dựa dẫm vào vu sư, có một tộc đàn, dù đã lập khế ước, nhưng dã tâm trong lòng lại không ngừng trỗi dậy. Đây chính là sức mạnh mà vu sư nắm giữ, sức mạnh hủy diệt thế giới. Tái sách nhân chi vương nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói với vị vương tử bên cạnh đang vô cùng chấn động. Vị vương tử trẻ tuổi không cam lòng nói, dưới sức mạnh như vậy, cá nhân có mạnh hơn nữa cũng vô nghĩa. Huống hồ, trong tộc vu sư còn có nhiều cường giả tuyệt thế đến thế, tộc Saya chúng ta lẽ nào vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Trong người ngươi chảy dòng máu của vương tộc Saya. Dòng máu ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Chỉ cần phát huy hết những tiềm lực đó, không có gì là không thể. Thời gian sẽ mang đến cho chúng ta mọi khả năng. Trên thực tế, các vu sư viễn chinh săn ma khác với những tộc đàn dị vực này. Các vu sư vừa mới đến chiến trường càng khao khát một chiến thắng trước thâm uy ma tộc để dùng vinh quang khích lệ lòng người, khôi phục niềm kiêu hãnh sâu trong nội tâm của những thánh ngân vu sư viễn cổ, và hoàn thành nhiệm vụ mang tính lịch sử. Nhưng vì kế hoạch lâu dài hơn, họ đành phải từ bỏ việc thừa thắng xông lên, tạm thời chuyển sự chú ý sang cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ nghị hội chiến trường thâm uyên. Hỏa thạch đại thế giới, hay còn gọi là hỏa thạch cự tinh, nổi tiếng vì sản sinh ra một loại khoáng thạch có độ tinh khiết cao dùng cho động cơ đốt trong của thiết huyết tinh hà. Vì đã sớm chuẩn bị cho cuộc chiến ở thế giới tài nguyên quan trọng này, trang bị xuyên không công suất lớn của thiết huyết đã được điều chỉnh đến mức tối đa. Ngay cả khi các ma tổ Thâm Uyên dùng uy năng chúa tể để phong tỏa thời không, nó vẫn có thể thông qua, cho phép họ tự mình giáng lâm chỉ huy chiến đấu. Huống chi, là một đại thế giới, cơ chế tự bảo vệ của ý chí thế giới khiến cho việc vài vị, thậm chí hơn 10 vị chúa tể liên thủ muốn phong tỏa hoàn toàn thời không là gần như không thể. Điều này cũng không phải là điểm đóng quân tử chiến của Thiết Huyết Nữ Hoàng 13. Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành tiến lên trong hư không, tỏa ra quy tắc và từ trường như một thế giới di động có ý thức riêng. Sau khi đến gần vòng phòng ngự của một tiểu thế giới bên ngoài hỏa thạch đại thế giới, nó liền dừng lại. Lại một thế giới bị Thâm Uyên ô nhiễm. Vu sư Chi Vương đời thứ 2 nhìn lướt qua tiểu thế giới đầy những đốm đen phía trước, trầm thấp lẩm bẩm. Đứng hai bên là Tam Tinh Chân Linh Vu sư Atula và Phóng Xạ Chi Vương thu nhỏ. Phóng Xạ Chi Vương phản ứng chậm chạp, nhưng Atula lại lập tức hiểu ý, bình tĩnh nói, chỉ là ô nhiễm sơ bộ, phân bố lống đốm, chưa khuếch tán. Ta sẽ điều một quân đoàn vu sư xuống dọn dẹp một chút. Tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn, nhưng phong ấn trên diện rộng và khống chế sự lây lan thì không thành vấn đề, ít nhất nhìn cũng thuận mắt hơn. Nhờ nghiên cứu Thâm Uyên rêu trong thời gian dài, các vu sư đã có nhận thức trực quan về nền tảng sức mạnh của văn minh Thâm Uyên, và tự nhiên cũng sinh ra các phương pháp đối phó tương ứng. Nơi này sẽ là nơi đóng quân tạm thời của các vu sư. Tuy chỉ dừng lại trong thời gian ngắn, nhưng các vu sư lui tới liên tục mà cứ phải nhìn cảnh sắc ô nhiễm thì còn ra thể thống gì. Nhưng hãy chú ý giao thiệp với thế lực Thiết Huyết Tinh Hà tại đây. Trước đó vì muốn chấn nhiếp các dị tộc, chúng ta đã có không ít mâu thuẫn với họ. Bây giờ họ đã tỏ ra khá thiện chí, và chúng ta cũng đã dùng hành tinh quỹ đạo pháo hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời không nên quá cấp tiến. Vu sư Chi Vương đời thứ 2 dặn dò. Yên tâm đi. Atula đáp lại bằng giọng hòa hoãn, thông dong. Phải nói rằng, so với thời kỳ Vu sư Chi Vương đời thứ nhất là Cách Lâm nắm quyền, vị chân linh vu sư này đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả trí tuệ, nội tình và khí độ. Bớt đi sự sắc bén, thêm vào sự nội liễm, cộng với thực lực sâu không lường được hiện tại, ngài đã trở thành một thống lĩnh có thể một mình đảm đương một phương trong cuộc viễn chinh sang ma. Sau vài lời cảm thán tùy ý đã quyết định vận mệnh của một tiểu thế giới, Vu sư Chi Vương đời thứ 2 quay người rời đi. Vài ngày sau, năm mặt trăng huyết sắc chậm rãi xuất hiện trên bầu trời tiểu thế giới này. Từng tòa chiến hạm cơ giới chở đầy vu sư từ từ hạ xuống, bắt đầu dùng trí tuệ và hành động của mình để giúp chính quyền Thiết Huyết tại đây thanh trừ các cứ điểm Thâm Uyên. Nền văn minh dị loại của vu sư nhanh chóng khiến nền văn minh theo đuổi mỹ học bạo lực này cảm nhận được sự hoang đường và bạo lực dưới lớp vỏ tri thức. Hành động quy mô nhỏ như vậy, ở tầm của một chân linh vu sư chỉ là việc tùy tiện điều động vài vị thánh ngân vu sư, còn ở tầm của một vu sư chi vương thì càng không đáng nhắc tới. 3 năm sau, thời gian diễn ra nghị hội bảy tộc do Thiết Huyết Nữ Hoàng 13 quyết định ngày càng đến gần. Quân đoàn vu sư Viễn Chinh Sang Ma đóng quân ở hư không gần hỏa thạch đại thế giới đã nhận được quyền đóng quân tạm thời tại một thế giới quy mô trung bình và đang bận rộn di chuyển. Ngụy trang thành một tiểu vu sư tạp vụ, vu sư Chi Vương đời thứ 2 một mình tản bộ trong hành lang của vu sư tháp trên Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, dáng vẻ tâm sự nặng trĩu, nhưng không phải vì chuyện chiến trường, mà là chuyện từ hậu phương của Liên Minh Vu Sư. Tại chiến trường Thâm Uyên này, với thực lực của Liên Minh Vu Sư, cộng thêm việc vu sư Chi Vương đời thứ 2 không phải là người tầm thường, dù chưa có trận chiến chính diện nào với Văn Minh Thâm Uyên, những cuộc chiến lẻ tẻ cũng liên tiếp báo tin thắng trận. Quá trình tiếp xúc với các đại tộc trong nghị hội cũng vô cùng thuận lợi, khiến các vu sư đều nhìn thấy một tương lai chiến tranh tươi sáng. Tuy nhiên, điều khiến vu sư Chi Vương đời thứ 2 phiền lòng lại là vấn đề tài chính phát sinh từ sự mất cân đối trong việc điều phối tài nguyên ở hậu phương liên minh. Dù có sự trợ giúp của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư đương nhiệm, thậm chí ngài đã đích thân đến khu trung tâm của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành để thỉnh giáo vu sư Chi Vương đời thứ 2 tiền nhiệm, nhưng làn sóng khủng hoảng tài chính vẫn ngày càng không thể che giấu. Uy tín của đồng vu sư tệ đã xuống đến mức thấp nhất, nghiêm trọng uy hiếp đến sự ngưng tụ ý chí của các vu sư. Mặt khác, sau khi vu sư thế giới bị chúa tể của quần lạc thế giới Mang Hoang xâm lấn, Hắc Vu Vương xuất hiện rồi lại biến mất, không còn thấy tăm hơi. Chuyện này vốn bình thường, nhưng giờ lại liên lụy đến người đệ tử sai a của Hắc Vu Vương. Nữ đệ tử đã thành tựu chúa tể này lại tuyên bố muốn đề xuất với vu sư Chi Vương đời thứ 2 về việc kế nhiệm ngôi vị Hắc Vu Vương. Vị nữ đệ tử đó, theo vu sư Chi Vương đời thứ 2 quan sát, quả thực không tầm thường. Nếu hai chuyện này xử lý không tốt, e rằng dù cho giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh lần thứ 6 này có thắng lợi, vấn đề kế nhiệm của vu sư Chi Vương đời thứ 2 cũng khó tránh khỏi bị đưa ra bàn luận, thậm chí có thể bị luận tội giữa chừng, đó không phải là chuyện đùa. Vu sư thế giới bây giờ nhân tài đông đúc, tuyệt không thiếu người kế nhiệm ngôi vị vu sư Chi Vương. Dòng người qua lại, vu sư Chi Vương đời thứ 2 quay đầu nhìn lại, không ngờ mình đã đi đến cửa phòng học của một tòa vu sư tháp. Các vu sư vỡ lòng ôm sách vở và quả cầu thủy tinh, lần lượt đi vào. Chịu áp lực nặng nề, vu sư Chi Vương đời thứ 2 đứng một lúc rồi cũng bước theo vào, tạm thời nghỉ ngơi. Trong phòng học là những dãy bàn dài liền nhau xếp thành hình bán nguyệt, nam nữ ngồi xen kẽ, từ trên cao nhìn xuống vị nữ đạo sư vừa bước vào. Mà chủ đề bài giảng hôm nay của vị nữ đạo sư lại là tiêu bản thi thể của Thâm Uyên ma tộc. Các bạn học, bên ngoài chính là chiến trường viễn chinh săn ma. Thế hệ các bạn là thế hệ hạnh phúc nhất, vì các bạn sẽ được chứng kiến sự cường đại của vu sư, đứng trên đỉnh của vô tận thế giới, nhìn thấy thời khắc các vu sư giành được vinh quang vô hạn, hoàn thành giấc mơ của vô số vu sư viễn cổ đã đổ đầu lâu, vẫy nhiệt huyết để chống lại sự xâm lấn của vô tướng cổ ma. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo cơ thể của những vô tướng cổ ma này so với vẻ thanh xuân phơi phới của những người xung quanh. Dù ngụy trang rất tốt, nhưng tâm sự quá nặng nề vẫn khiến vu sư chi vương đời thứ hai có vẻ hơi lạc lõng. Nửa canh giờ sau, buổi học kết thúc, các vu sư vỡ lòng lục tục rời đi. Vu sư chi vương đời thứ hai không nói một lời, đi theo đám đông ra khỏi phòng. Vị bạn học này, xin chờ một chút. Vu sư chi vương đời thứ hai ngạc nhiên quay đầu, không ngờ vị nữ đạo sư lại gọi mình. Cả buổi học thấy bạn có vẻ không tập trung, có thắc mắc hay không hiểu chỗ nào về bài giảng của tôi không? Nếu có, bạn có thể đưa ra ý kiến, tôi sẽ cố gắng cải thiện. Giọng nữ đạo sư dịu dàng, thân thiện hỏi, rời khỏi bục giảng trông không còn giống một vị đạo sư nữa. Á, vu sư chi vương đời thứ hai nhíu mày. Đã quá lâu rồi ngài không tiếp xúc với những cảnh giảng dạy này. Sinh hoạt của các vu sư hiện đại đã khác xa một trời một vực so với ký ức của ngài, xã hội tiến hóa nhanh đến mức ngài có cảm giác mình đã tụt hậu. Sao vậy, đạo sư bây giờ đều quan tâm đến học sinh của mình như thế, việc truyền thụ tri thức cũng trở nên dễ dàng như vậy sao? Sự thay đổi này, thật không biết là tốt hay xấu. So với sự khó khăn trong việc thu thập tri thức và khát vọng vô cùng đối với việc thăm dò chân lý của các vu sư viễn cổ, dù tổng thể các vu sư hiện đại mạnh hơn, nhưng sự phát triển của cá nhân dường như lại trở nên bình thường. Không có. Lạnh lùng đáp lại một câu, vu sư chi vương đời thứ hai tiếp tục bước đi. Chiếc hư không mẫu hạm vốn có nội thất xa hoa đã được cải tiến trong vài năm theo lệnh của vu sư chi vương đời thứ hai. Mọi thiết bị hưởng thụ đều bị dỡ bỏ, bên trong trống trải thoáng đãng, biến nó thành phi hành khí nghi lễ chuyên dụng khi ngài tham dự nghị hội ngoại giao. Tâm sự về hậu phương là một chuyện, nhưng phong thái sắt đá, cứng rắn trong chiến tranh của vu sư chi vương đời thứ hai chưa bao giờ vì thế mà dao động. Càng gần đến ngày ngài tham dự nghị hội, những toan tính nhỏ trong lòng các chân linh vu sư càng trở nên linh hoạt. Chuyện ở hậu phương liên minh vu sư, các chân linh vu sư cũng đã nghe nói. Sự thuận lợi ở tiền tuyến không thể che đậy mâu thuẫn ở hậu phương. Nếu không có gì bất ngờ, sau nghị hội lần này, vu sư chi vương đời thứ hai chắc chắn sẽ trở về hậu phương để xử lý một số công việc nan giải. Nhưng trước đó, nếu có thể cùng ngài tham dự nghị hội bảy tộc của chiến trường Thâm Uyên lần này, không nghi ngờ gì sẽ có tác động lớn hơn đến lịch sử sau này, cũng coi như một lần mạ vàng. Kể từ khi vu sư chi vương đời thứ nhất đặt ra chế độ tuyển chọn, tầm quan trọng của việc mạ vàng này càng trở nên lớn hơn, trực tiếp quan hệ đến cường độ cung cấp tài nguyên. Ngay cả các chân linh vu sư cũng không thể thoát tục, phải duy trì hình ảnh quan huy trước mặt các vu sư cấp thấp, chứ không còn là chế độ thống trị kim tự tháp hoàn toàn như trước nữa. Vu sư chi vương đời thứ hai lại triệu tập ta tham dự nghị hội bảy tộc. Trong một trong ba tòa thiên không thành, thập nhất hoàng chân linh vu sư sau khi kết thúc liên lạc qua quả cầu thủy tinh, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó liền suy tư, phỏng đoán xem rốt cuộc nhiệm vụ nào của mình trước đây đã lọt vào mắt xanh của vu sư chi vương đời thứ hai. Cuối cùng, dưới sự tính toán kỹ lưỡng của vu sư chi vương đời thứ hai, hơn 20 vị chân linh vu sư từ nhiều phe phái khác nhau đã được điều động, đồng thời đặc biệt chú trọng nâng cao danh tiếng cho các chân linh vu sư mới tấn thăng. Dưới một đội hình hùng hậu như vậy, rất nhiều chân linh và các vu sư tinh anh đã cử chiếc phi thuyền nghi trượng không mấy nổi bật này lên đường. Đối với vu sư thì không nổi bật, nhưng đối với các nền văn minh dị vực, đây được coi là một phi hành khí hư không cỡ lớn có tính năng ưu việt. Được cải tạo từ hư không mẫu hạm tiên tiến nhất, thân hạm dài hơn 2.000 mét có hình dọc nước hoàng mỹ, được bảo vệ bởi một trường lực dồi dào. Bốn chiến hạm màu đỏ sậm của thiết huyết tinh hà, mỗi chiếc dài hơn 300 mét, hộ tống phi thuyền lao tới Glomei đại thế giới. Về năng lực sản xuất công nghiệp hóa các thiết bị cỡ lớn, dù văn minh thiết huyết tinh hà đã tạo ra những bình đài chiến tranh cỡ lớn như tử tinh có thể sánh với thiên không thành, nhưng so với văn minh vu sư, họ vẫn còn thua kém khá xa. Có lẽ, văn minh này chú trọng hơn vào việc dùng khoa học kỹ thuật để phụ trợ cho võ lực cá nhân tiến hóa, chứ không phải các bình đài chiến tranh có hệ thống phân công minh xác như vu sư. Vì thế, những chiến hạm dài hơn 300 mét này, ở thiết huyết tinh hà, đã có địa vị tương đương với bình đài chiến tranh cấp không gian cứ điểm của vu sư thế giới. Cổ phi thuyền ma sát với tầng khí quyển, bốc cháy hừng hực, khiến hoàng hôn vốn sắp buông xuống dường như được kéo lại một chút, gây ra sự hoảng loạn bản năng cho các sinh vật nguyên thủy bên dưới. Từ góc nhìn của các vu sư bên trong phi thuyền lại là một cảnh tượng khác. Trường lực của phi thuyền khi đi qua tầng khí quyển đã xung đột với quy tắc của lớp áo thế giới màu vàng lục này, gây ra một chút sốc nảy. Một lúc sau, khi phi thuyền giảm tốc, sự sốc nảy ngừng lại, ngọn lửa đỏ hồng bên ngoài cũng dịu đi. Nhìn qua cửa sổ là một thảo nguyên sa mạc vô tận, từng đám cỏ gai lác đác phân bố đến tận chân trời. Tại một đại thế giới như vậy, dưới ý chí của Thiết Huyết Tinh Hà, một thành phố cỡ lớn đã được xây dựng tạm thời để phục vụ cho cuộc đàm phán bảy tộc. Bãi đáp được xây dựng bằng công nghệ đặc biệt dung luyện kim loại và đá, rộng đến mấy triệu mét vuông, nhưng để làm sân bay cho các phi thuyền liên hành tinh thì vẫn có vẻ hơi chật chội. Dưới sự điều khiển chính xác của Vu Sư, phi thuyền chậm rãi đậu vào vị trí trống, đáp xuống mặt đất của đại thế giới này. Quy tắc hùng hậu từ bốn phương tám hướng tràn vào trong phi thuyền, bao bọc lấy các chân linh Vu Sư và thánh ngân Vu Sư. Lực hút mãnh liệt dưới chân như đang tuyên bố với tất cả rằng họ đã chính thức đến nơi. Phi thuyền đáp xuống gần như không có cảm giác sốc nảy, thiết kế phản xung bên trong đã triệt tiêu hoàn hảo lực phản xung của nó. Các Vu Sư trong phi thuyền nhao nhao chuẩn bị, dù ở trong chiếc phi thuyền trống trải này cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Nhìn qua cửa sổ, đội nghi trượng của các chiến sĩ Thiết Huyết dường như đã chờ đợi từ lâu, đang diễu hành đều tăm tắp đến trước cửa hầm phi thuyền. Các chân linh Vu Sư tất nhiên không quan tâm đến những nghi lễ thế tục này. Vấn đề mà Vu Sư Chi Vương đời thứ hai quan tâm chỉ có một, đó là số phiếu biểu quyết của Vu Sư trong nghị hội. Điều này quyết định quyền lên tiếng của họ trong việc sắp xếp chiến lược đối phó với Thâm Uyên Ma tộc và tỷ lệ phân chia lợi ích sau chiến tranh. Gần nửa canh giờ sau, được vây quanh bởi hoa tươi và đội nghi trượng Thiết Huyết, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai dẫn đầu 22 vị chân linh Vu Sư, 70 vị thánh ngân Vu Sư, hơn 700 lê minh trí tuệ Vu Sư từ các lĩnh vực khác nhau và hơn 3.000 Vu Sư hộ vệ, chậm rãi bước xuống từ phi thuyền. Dưới phi thuyền là hai vị trưởng lão Thiết Huyết đã mở mũ giáp kim loại, thân cao khoảng 3 mét, uy vũ thẳng tắp. Họ nhìn chăm chú vào đoàn Vu Sư thần bí chỉ cao chưa đến 2 mét đang từ từ bước xuống, rồi thực hiện nghi lễ của Văn Minh Thiết Huyết Tinh Hà, một phương thức hành lễ khá phức tạp bằng cách liên tục khoa tay. Tôn kính Vu Sư Chi Vương, các vị chân linh Vu Sư và sứ giả đoàn, ta là trưởng lão Pinewood của tộc Thiết Huyết Tinh Hà, còn đây là trưởng lão Pusel. Chúng tôi đến đây để nhiệt liệt hoan nghênh tộc Vu Sư gia nhập nghị hội chiến trường Thâm Uyên, mang đến chính nghĩa và hy vọng cho sự phát triển hòa bình của vô tận thế giới. Các ngài chính là những người bạn thân thiết kề vai chiến đấu của tộc Thiết Huyết Tinh Hà. Trước những lời nói đầy nhiệt tình, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai, được bao quanh bởi ánh sáng trắng sữa, tay chống quyền trượng chân lý cân bằng, ánh mắt tam sắc có chút nội liễm, bình tĩnh nói, Vu Sư yêu chuộng hòa bình, nhưng xưa nay không cầu xin hòa bình. Vu Sư sẽ dùng vũ lực vô song của mình để tạo ra hòa bình và tranh thủ lợi ích thuộc về mình. Rất vui khi có thể cùng quý tộc Thiết Huyết Tinh Hà trở thành những người bạn kề vai chiến đấu. Trong lúc trao đổi những lời lẽ mang tính nghi lễ, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Vu Sư Chi Vương đời thứ hai đã quan sát toàn bộ các loại phi thuyền đang neo đậu trên sân bay. Dưới sự hỗ trợ vô song của chân lý chi diện, ngài đã cảm nhận được những điều vượt xa tưởng tượng của mọi người, thậm chí nhìn thấu cả những chi tiết trong thành phố cỡ lớn được xây dựng tạm thời này. Chính vì vậy, cảm giác thông dong như thể toàn trí toàn năng của một Vu Sư Chi Vương xưa nay không cần phải ngụy trang, đó không phải là khí độ, mà là tình trạng thực tế. Còn thiếu Phạm Tổ của Văn Minh Phạm Ngữ Kim Cương chưa đến. Ý niệm đó lóe lên rồi biến mất. Dưới sự chào đón nồng nhiệt của hai vị trưởng lão Thiết Huyết, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai dẫn đầu đoàn tùy tùng, trùng trùng điệp điệp cưỡi lên lưng một đàn động vật nguyên thủy cỡ lớn, phía trên đã được trang trí bằng chăn lông và ghế tựa kim loại. Những sinh vật này dường như đã được huấn luyện đặc biệt, thân thể hơn 30 mét di chuyển mà không hề sốc nảy. Dưới sự hộ tống của hai hàng chiến sĩ Thiết Huyết bước đều tăm tắp, họ tiến về phía thành phố phồn hoa với những tòa nhà cao tầng ở không xa. Sự khởi nguồn của Văn Minh Phạm Ngữ Kim Cương phải bắt đầu từ sự thể nghiệm về thất tình lục dục của Phạm Tổ. Các Vu Sư không nghiên cứu nhiều về sự huyền bí của cảm xúc, chỉ một số rất ít chú ý đến lĩnh vực này. Phần lớn không những không quan tâm đến việc kiểm soát cảm xúc, mà còn thỏa thích phóng túng giả tâm và dục vọng, thậm chí có Vu Sư còn ca tụng rằng dục vọng chính là căn nguyên tiến bộ của xã hội Vu Sư. Thời viễn cổ, Phạm Tổ chỉ là một cá thể bình thường trong số các sinh vật có trí tuệ của một thế giới phồn thịnh. Thậm chí, tộc đàn của ngài còn là một trong những tộc yếu kém nhất. Mặt trời mọc rồi lặn, ngài bận rộn mưu sinh, nhìn trăng khuyết rồi tròn, buồn vui cùng thân tộc bạn bè, mọi thứ đều diễn ra thật bình thường. Cho đến một ngày, khi đang trở về thôn sau một ngày lao động, mồ hôi chảy dài trên làn da đen nhánh, Phạm Tổ mệt và đói lả. Ngài đặt cái gùi và liềm xuống đất, nhìn thấy bóng mình đổ dài trên cây sách mưu, một loại cây mà ai cũng thấy mỗi ngày. Một giây trước còn đang suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, một giây sau, Phạm Tổ bỗng cảm thấy choáng váng rồi nảy ra một ý nghĩ chưa từng có, lẽ nào cả đời mình cứ thế này sao? Mình sống trên đời này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩ chưa từng có ấy như một sự chất biến, mở ra một cánh cửa thế giới hoàn toàn mới. Phạm Tổ nhìn cái bóng của mình, rồi lại có một suy nghĩ sâu sắc hơn, sự tồn tại của mình có thật không? Mọi thứ trước mắt có thật không, hay chỉ là những gông cùm của nhục thân và dục vọng? Sự tự phủ định này, sao mà giống với điều kiện tăng cường của quyền trượng chân lý cân bằng? Nắm giữ động cơ vĩnh cửu chính là đồng tình với sự mâu thuẫn của chân lý vận mệnh, phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng dựa trên sự thăm dò chân lý và tự phủ định bản thân trên cơ sở nhận thức về quy tắc. Cứ như vậy, những suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đã giúp Phạm Tổ dần học được cách kiểm soát cảm xúc và dục vọng, học được cách nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác và trải nghiệm những hậu quả do đau khổ mang lại. Mỗi ngày, ngài đều ngồi trước cây sách mưu, nhìn vào cái bóng của mình, thậm chí phủ định sự tồn tại thực sự của nó. 3 năm trôi qua, Phạm Tổ đã có được một loại sức mạnh không thể diễn tả từ khả năng kiểm soát cảm xúc, một sức mạnh có thể thay đổi hành vi của người khác. Ngài gọi nó là niệm lực. Cũng chính vào ngày này, cái bóng của Phạm Tổ đã vĩnh viễn ở lại trên cây sách mưu, còn ngài trở thành một tồn tại không có bóng, đó là tầng sâu nhất của sự tự phủ định. Mọi diễn biến này chỉ mất 3 năm, ngài đã dùng thân xác của một sinh vật bình thường để hoàn thành một sự chất biến của vô tận thế giới, đạt đến lĩnh vực chân lý sâu sắc mà Cách Lâm phải sau khi trở thành chân linh vu sư mới bắt đầu thăm dò. Không thể không nói, đây là một kỳ tích của văn minh dị vực. Sở hữu sức mạnh kiểm soát cảm xúc và tự phủ định, Phạm Tổ gần như đã hoàn thành một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ sau một đêm. Ngài như đã siêu thoát chiều không gian trong nháy mắt, đi trên con đường tiến hóa hoàn toàn mới mà nhiều sinh vật phải mất hàng trăm ngàn vạn năm mới đi qua được, và bắt đầu cuộc du hành trong vô tận thế giới. Lần này, Phạm Tổ đã du hành trọn vẹn 3 vạn năm, theo một cách rất giống với Cách Lâm sau khi từ nhiệm ngôi vị vu sư chi vương đời thứ nhất, hòa mình vào các thế giới đã đi qua, sống cuộc đời của một sinh vật nhỏ bé, cảm nhận những biến hóa của nhân sinh và tìm kiếm chính mình trong đó. 3 vạn năm sau, Phạm Tổ trở về mẫu giới, cảnh còn người mất, nhưng đối với ngài, vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, đều là những kẻ khổ hạnh bị chèn ép trong chiều không gian của vô tận thế giới. Ngài bắt đầu truyền đạo giảng giải, một hệ thống văn minh hoàn toàn mới cũng từ đó mà hình thành, chính thức sáng lập nên Phạm Tổ. Trong quá trình phát triển, văn minh Phạm Ngữ Kim Cương đã trải qua đủ loại thử thách, nhưng nhờ vào tâm tính tiên tiến và cường đại, họ đã đánh bại và đồng hóa hết đối thủ này đến đối thủ khác, dần dần thống nhất toàn bộ quần lạc thế giới. Một lần chất biến khác của Phạm Tổ xảy ra sau khi công đức truyền đạo viên mãn, khi ngài diện bích hối lỗi. Tinh thần viên mãn đã giúp ngài hoàn thành mục tiêu mà các vu sư theo đuổi cả đời, nhưng nó lại bị ràng buộc trong một nhục thân yếu ớt. Vì vậy, Phạm Tổ đã mở ra sự siêu thoát sinh tử. Ngài chọn một khối đá kim cương, vật cứng rắn nhất mà ngài tìm thấy trong chuyến du hành, rồi ký thác tinh thần đã hóa thành vô tận niệm lực vào đó, từ bỏ nhục thân của mình, hoàn thành sự lĩnh hội và siêu thoát huyền bí của sinh tử. Siêu thoát sinh tử, dùng kim cương tái tạo nhục thân, từ đó, sức mạnh của Phạm Tổ đã đạt đến mức cao thâm mạt trắc, trở thành một trong những sinh vật cấp cao nhất trong lịch sử vô tận thế giới. Trên đường đến Thiết Huyết Tinh Hà, đang ngồi trên kim liên, Phạm Tổ bỗng cảm nhận được lời triệu hoán bằng niệm lực từ một đệ tử. Phạm Tổ, đệ tử trong lúc du hành đã gặp một con hầu tinh thoát thai từ đá kim cương, có tư chất hoàn mỹ nhất thế gian, nhục thân trời sinh thành thánh. Nhưng nó tính tình ngang bướng, đệ tử vô năng, không thể dùng phạn ngữ để cảm hóa, ác ý giết chóc đang nảy mầm trong lòng. Đệ tử sợ rằng nếu cứ để mặc, nó không những không thể trở thành một phạm ngữ kim cương, mà còn sẽ trở thành một đại ma đầu gây hại cho sinh linh. Vì vậy, đệ tử đặc biệt thỉnh cầu Phạm Tổ đến đây hàng phục kẻ này, quy y phạn ngữ. Nhục thân trời sinh thành thánh, thoát thai từ kim cương. Phạm Tổ tính toán thời gian, đi một chuyến cũng không trì hoãn việc tham gia nghị hội quá lâu, mà lại có thể cảm hóa một hầu tinh trời sinh thành thánh, công đức cũng không thua gì việc mở rộng phạn ngữ. Ngài liền nói, tốt, ta sẽ đi xem thử. Chính vì thế, Phạm Tổ vốn nên đến Clome đại thế giới sớm hơn một chút, lại giáng lâm sau vu sư chi vương đời thứ hai. Bầu trời Clome đại thế giới bỗng nhiên bị kim quang chiếu sáng. Một thân kim cương trần trụi giáng lâm, kim thân vạn trượng tỏa ra uy áp như hồng thủy hoang cổ, khiến toàn bộ Clome đại thế giới rung chuyển nhẹ. Các sinh vật cao cấp đều cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện của một sinh vật đáng sợ không thể tin nổi. Trong đại sảnh nghị hội, vu sư chi vương đời thứ hai đang cầm ly rượu, lạnh lùng nhìn tinh không thiên thần đối diện. Bỗng ánh mắt tam sắc của ngài hướng về phía Phạm Tổ giáng lâm, xuyên thấu mọi cách trở, rơi vào kim cương bất hoại chi thể của Phạm Tổ. Gã này cảm nhận rõ ràng áp lực to lớn từ trên người Phạm Tổ, vu sư chi vương đời thứ hai quay đầu nhìn lại 6 vị thủ lĩnh văn minh đang ngồi cùng một đám đại biểu của các văn minh nhỏ yếu, và thực sự cảm nhận được sự mênh mông bát ngát của vô tận thế giới. Phạm Tổ. Một đám phạm ngữ kim cương đồng loạt hướng về Phạm Tổ đang bay vào đại sảnh trên kim liên, cúi đầu hành lễ. Nụ cười của Phạm Tổ thật thân thiết và dịu dàng, tỏa ra một lực cảm hóa kinh người, đến mức tất cả các chúa tể đại năng có mặt đều theo bản năng mà kháng cự, toát ra vẻ cảnh giác cao độ. Phạm Tổ chậm rãi đáp xuống trước một đám thánh thể kim cương, vị trí trống của thủ lĩnh văn minh phạm ngữ kim cương cuối cùng cũng được lấp đầy. Trong nháy mắt, đại sảnh vốn đã áp lực nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Dù có hào quang của thủ lĩnh che chở, những sinh vật cấp thấp may mắn được tham dự cũng cảm thấy khó thở. Phạm Tổ đến cuối cùng nên cũng được chú ý nhất. Sau khi vào đại sảnh, ngài tự nhiên nhìn lướt qua các thủ lĩnh của 6 tộc đàn còn lại. Đầu tiên là Thiết Huyết Nữ Hoàng 13. Là chủ nhà của nghị hội, bà ta không nghi ngờ gì là trung tâm của đại sảnh, là người chủ đạo. Sự thành công của nghị hội lần này trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của văn minh thiết huyết tinh hà. Làn da xanh nhạt, mỗi tế bào đều ẩn chứa năng lượng kinh người, nhưng vẻ ngoài không phải là điều phạm tổ chú ý. Ngài nhìn thấy ý chí chinh phạt và giết chóc của nền văn minh này, dùng khoa học kỹ thuật để chinh phục kẻ địch, một nền văn minh mẫu hệ nơi mà ngay cả hai vị trưởng lão giống được rõ ràng mạnh hơn vẫn phải thần phục. Có thể cảm nhận được, nền văn minh này đang dần đi xuống, sau thời kỳ đỉnh cao của thiết huyết nữ hoàng ít thì đã liên tục suy yếu trong cuộc chiến với Thâm Uyên. Tiếp theo là đối thủ không đội trời chung của họ, Đao Phong nữ hoàng của văn minh mẫu sào. Bỏ qua vẻ ngoài nhân cách hóa của bà ta, hình tượng một nữ tử diệu kỳ đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh do tế bào của bà ta huyễn hóa ra dựa trên bản năng của người nhìn. Phạm Tổ nhìn thẳng vào nội tâm, ngài thấy một biển trùng vô tận tuân theo quy luật sinh tồn, thấy một trùng mẫu phồn hoa đến đỉnh cao, thấy mỗi tế bào đều diễn hóa đến mức có sức sống đáng sợ không thể tin nổi. Khác với kim cương thánh thể bất hoại bất diệt của mình, những tế bào này có tiềm năng vô hạn, sự tiến hóa của chúng không có điểm dừng, và chúng sẽ không ngần ngại thôn phệ lẫn nhau để hấp thu dinh dưỡng. Môi trường sinh tồn tàn khốc và quy luật kẻ mạnh sống đã rèn luyện cho mỗi tế bào của Đao Phong nữ hoàng một khả năng thích ứng không thể tưởng tượng. Bà ta cao ngạo lạnh lùng, liếc nhìn Phạm Tổ một cái, tâm tính tàn khốc của bà ta khiến bà ta không hề che giấu sự kháng cự đối với sự thân thiết và cảm hóa của Phạm Tổ. Sau đó, Phạm Tổ nhìn về phía Trí Giả, đại biểu của quỷ hóa sư. Người bù nhìn được thiên ý thai nghén này toe toét miệng cười với ngài. Hắn không những không kháng cự sự cảm hóa của ngài, mà ngược lại còn khiến ngài cảm thấy khó chịu vì hắn đang cố cảm hóa lại ngài. Phải, phương thức tồn tại của văn minh Phạm Ngữ Kim Cương là khổ tu, phủ định bản thân và khao khát siêu thoát, trong khi đối phương lại là hiện thân của ý chí đặc biệt của chiều không gian này. Cả hai vốn đối lập nhau. Qua qua, suy nghĩ của Phạm Tổ thật mênh mông như hư không. Nhìn thấy ngài, ta như thấy được một thế giới song song rộng lớn khác. Xem ra, ngài mới là trí giả thực sự của vô tận thế giới này. A, trí giả của quỷ hóa sư nói, ẩn hiện trong miệng rơm của hắn là những con côn trùng nhỏ đang ngọ ngoại. Ha ha, phàm những gì có hình tướng đều là hư ảo. Phạm Tổ đáp lại rồi quay đầu nhìn về phía tinh không thiên thần của vô cực thần minh. Ngồi trên chiếc áo choàng rộng lớn, bên cạnh là sứ giả cầm thần dụ không rời một tấc, mỗi lời nói của tinh không thiên thần đều sẽ trở thành pháp tắc cho các vị thần. Giống như hư không mênh mông, một người tiên phong trong việc thăm dò quy tắc không gian, nhưng nền tảng lại là vô thượng niệm động lực, khá giống với con đường thành tổ của chính Phạm Tổ, đều là sức mạnh từ tín ngưỡng của vạn chúng. Nhưng tinh không thiên thần không để ý đến Phạm Tổ, ánh mắt vẫn luôn dán vào vị thủ lĩnh của tộc đàn tên Vu Sư. Tự nhiên, Phạm Tổ cũng nhìn sang. Đôi mắt đó. Trong khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi, Phạm Tổ dường như đã thấy một bản thân hoàn toàn khác trong đôi mắt tam sắc của đối phương. Một bản thân đã bị phân tích toàn diện bằng chân lý sâu thẳm nhất của vô tận thế giới, như thể bị giải mã thành vô số dữ liệu và manh mối. Cùng lúc nhìn thấy một bản thân khác, Phạm Tổ cũng dường như thấy được một cường giả vô danh khác cũng đang đi trên con đường đến bỉ ngạn qua chiếc mặt nạ kia. Khạch khạch, danh của Phạm Tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có thể hoàn thành sự bất diệt của Kim Cương cả về tinh thần và thể xác, lý tưởng tối chung tiến hóa của tộc Vu Sư từ vạn cổ đến nay. Nếu có thể cùng đại sư giao lưu một phen về lĩnh vực tu hành, tại hạ xem như chuyến đi này không tệ. Dưới chân lý chi diện, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai nở một nụ cười đầy ý vị, lời tuy nói vậy nhưng khí độ ung dung không hề thay đổi. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện, nên quán chiếu như vậy. Phạm Tổ lại đáp, chắp tay nói tiếp, lời tuy nói là siêu thoát, nhưng ai có thể thực sự siêu thoát? Chỉ cần còn đang nói chuyện, chúng ta chung quy vẫn là những con thuyền nhỏ bị vây trong biển khổ của vô tận thế giới. Nếu có thể cùng Vu Sư Chi Vương giao lưu pháp lý, tất nhiên là rất vui lòng. Sau vài lời, Phạm Tổ cuối cùng nhìn về phía Băng Sương Thú Vương, cũng là nguyên nhân khiến mình phải đến đây, mâu thuẫn về phiếu nghị quyết giữa tộc Băng Sương Thôn Phệ Thú và Phạm Ngữ Kim Cương. Đây là ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phạm Tổ đã kết luận rằng sinh vật đặc biệt được huyễn hóa từ vật chất chí hàng chí kiên này, về bản chất còn cứng rắn hơn cả khối kim cương mà ngài từng tiếp xúc. Chỉ riêng thân thể và tinh thần chí kiên đó đã có thể sánh ngang với kim cương thánh thể của ngài sau khi đã tinh thần hóa thất tình lục dục. Tiếp theo là thân tâm chí hàng của đối phương. Phạm Tổ không nhìn thấy sự lạnh lẽo cực độ mà các vu sư thấy, mà là cái tâm. Tâm lạnh thấu xương, lãnh khốc vô tình. Nếu văn minh Phạm Ngữ Kim Cương là ước thúc, áp chế tình cảm, thì vị Băng Sương Thú Vương này chính là diệt tuyệt dục vọng, một sự vô tình thực sự. Thánh vực Phạm Tổ, cửu ngưỡng đại danh. Không hổ là Phạm Tổ, chân thân chưa đến đã có thể nâng phiếu nghị quyết lên 66 phiếu. So ra, vị Băng Sương Thú Vương này của ta đích thân đến cũng chỉ có 60 phiếu. Hôm nay xem ra, quả nhiên có bản lĩnh siêu nhiên. Ngoại hình của Băng Sương Thú Vương là một khối tinh thể hình thoi trắng loãng lơ lửng, nhưng dường như có một bóng thú vô hình lấy viên tinh thể này làm trung tâm, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này không nên cái kia không, do cái này diệt nên cái kia diệt. Lời nói của Phạm Tổ luôn khiến người ta không thể nhìn thấu, vô cùng thâm sâu tối nghĩa, nhưng lại ẩn chứa đạo lý vô tận. Nó không phải là một loại ngôn ngữ, mà là một loại quy tắc. Cứ như vậy, nghị hội bảy tộc chính thức bắt đầu. Về phần vài chục tộc đàn nhỏ lẻ trong đại sảnh, cộng lại phiếu nghị quyết cũng không bù được một đại tộc. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Ngươi nên giữ lại thứ vạn ngữ huyền học đó mà nói cho tín đồ của mình nghe đi. Băng Sương thôn phệ thú bèn hướng về phía đông đảo người tham dự trong đại sảnh, cao giọng tuyên bố, bất kể trước đây xét duyệt và phán quyết thế nào, lần này, chúng ta yêu cầu nghị hội phải nâng quyền bỏ phiếu của tộc Băng Sương thôn phệ thú lên ngang hàng với Phạm Ngữ Kim Cương. Nếu cứ tiếp tục bị xếp hạng bét trong số các đại tộc tham gia cuộc chiến thâm uyên, thì Băng Sương thôn phệ thú chúng ta đây thà đấu một trận ra trò với các tộc, để xem các vị rốt cuộc có thực lực để hưởng những quyền lợi đó hay không. Một tiếng xùy khinh miệt vang lên, không ai khác chính là Đao Phong Trùng Mẫu nữ hoàng. Vị nữ hoàng tuyệt thế gia nhân, xinh đẹp đến mức không gì sánh nổi này, nâng chén trà lên, giọng điệu vừa nhạt nhẽo vừa kiêu ngạo, bây giờ ai mà chẳng nhìn ra cuộc chiến thâm uyên sắp đến hồi kết. Đấu một trận với các tộc ư, đầu quân cho phe ma tộc thâm uyên không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu. Ta cũng chưa từng nghe nói đám ma đầu đó liên minh với tộc nào, chúng nó giống như sinh vật đến từ hư không, bất kỳ tộc nào lại gần cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Băng Sương thú hoàng, hãy cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tộc Mẫu Sào vốn có số phiếu nghị quyền cao nhất trong các tộc, và Đao Phong nữ hoàng cũng được công nhận là cường giả đỉnh cao, hiếm có ai địch nổi. Ngay sau đó, nàng ta nói tiếp một cách đanh thép, nếu đã định phân chia lại quyền bỏ phiếu, hừ hừ, tộc Mẫu Sào cũng không cần phải che giấu làm gì. Bất kể hội nghị lần này thảo luận ra kết quả thế nào, với tổng số 603 phiếu không đổi, 125 phiếu của tộc Mẫu Sào tuyệt đối không thể thiếu một. Dù xét từ góc độ cống hiến lịch sử hay thực lực tộc đàn, Mẫu Sào nhất tộc không hề e ngại bất kỳ sự nghi ngờ nào. Khi Đao Phong nữ hoàng nói đến đây, Thiết Huyết nữ hoàng đời thứ 13 và Quỷ Hóa sư trí giả không khỏi liếc nhìn nhau. Trong cuộc chiến thâm uyên lần này, nếu nói tộc nào bị tổn thất nặng nề nhất thì không ai khác ngoài hai tộc của họ. Tộc Quỷ Hóa sư còn đỡ, tuy bị trọng thương nhưng vẫn giữ được chút thể diện. Còn tộc Thiết Huyết Tinh Hà thì không may mắn như vậy. Là mục tiêu chính của chiến trường, ba đời Thiết Huyết nữ hoàng đã lần lượt ngã xuống, và cùng với họ là nội tình thực lực của cả tộc. Có thể nói, chiến tranh đến mức này, tộc Thiết Huyết Tinh Hà đã gần như đứng bên bờ vực diệt vong. Giờ đây, Thiết Huyết nữ hoàng đời 13 đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ một sai lầm nhỏ, liên minh nghị hội tan rã, thì nền văn minh Thiết Huyết Tinh Hà sẽ trở thành tro bụi của lịch sử, và không loại trừ khả năng các tiểu tộc yếu thế sẽ nổi dậy thay thế. Như vậy, trong hội nghị lần này, hai tộc của họ chắc chắn sẽ là bên phải nhượng bộ nhiều nhất. Dù các tộc khác tranh đoạt quyền lực ra sao, kẻ chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là họ. Khặc khặc. Khặc khặc khặc, tiếng cười ngạo nghễ của nhị đại vu sư Chi Vương vang vọng khắp đại sảnh. Không còn che giấu giả tâm, tham lam và dục vọng, y nói thẳng, lần này, giới vu sư chúng ta tiến hành cuộc viễn chinh săn ma, vượt qua ba quần thể thế giới và khoảng không vô tận, trải qua muôn vàng hiểm nguy, mang theo 200 vị chân linh chúa tể xuất thế, còn đem đến vài món thánh vật trấn tộc đủ để thay đổi cục diện chiến trường, một đòn quét sạch quân địch xâm lăng từ thâm uyên. Với thực lực và thành ý như vậy, chúng ta yêu cầu bao nhiêu cũng không phải là quá đáng, đúng không? Nhị đại vu sư Chi Vương chống cây ma pháp trượng chân lý cân bằng, thân ảnh mờ ảo dưới tấm áo choàng biểu tượng, ánh mắt tam sắc lướt qua các vị chúa tể, bá khí ngút trời. Có nội tình tộc đàn hùng mạnh chống lưng, y chẳng sợ bất cứ ai. Ngay khi y định nói ra số phiếu nghị quyền mà giới vu sư mong muốn, một giọng nói không mấy hòa hợp bỗng vang lên. Theo ta được biết, kế hoạch viễn chinh săn ma vốn đã được định sẵn trong lịch sử của giới vu sư các ngươi mà. Nhị đại vu sư Chi Vương đang hăng hái bỗng khựng lại, ánh mắt tam sắc lạnh lùng phóng về phía kẻ vừa chất vấn. Chính là tinh không thiên thần của phe vô cực thần minh. Ồ thì sao nào? Nhị đại vu sư Chi Vương tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm, khóe miệng cong lên một đường tàn nhẫn, ánh mắt cũng có chút biến đổi. Nếu kế hoạch viễn chinh săn ma vốn là chuyện trong phận sự của các ngươi, vậy thì liên minh vu sư đáng lẽ phải gia nhập chiến trường thâm uyên ngay từ khi cuộc xâm lăng bắt đầu mới phải. Nhưng sự thật là, cuộc xâm lăng ở đây đã kéo dài gần hai kỷ nguyên, ba tộc chúng ta đã phải hy sinh to lớn. Tộc Thiết Huyết Tinh Hà đã nhiều lần cử sứ giả đến cầu viện, nhưng liên minh vu sư các ngươi lại không hề động lòng, ngược lại còn mở rộng bước chân xâm lược đến các quần thể thế giới yếu tiểu xung quanh. Nói cách khác, chính các tộc đang ngồi đây đã kìm chân kẻ xâm lược thâm uyên dùng cho liên minh vu sư các ngươi. Vậy mà ngươi chẳng những không nghĩ đến báo đáp, ngược lại còn đòi hỏi quyền lợi. Lời vừa dứt, các sứ giả của chư tộc có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía nhị đại vu sư Chi Vương. Biến cố này không ai lường trước được. Dù thông tin này không phải chỉ mình vô cực thần minh biết, nhưng không ai ngờ tinh không thiên thần lại dám công khai khiêu chiến liên minh vu sư đang lúc khí thế ngất trời. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cốp. Nhị đại vu sư Chi Vương dùng ma pháp trượng chân lý cân bằng gõ mạnh xuống đất rồi đứng thẳng dậy. Ngay sau đó, các chân linh chúa tể sau lưng y cũng đồng loạt đứng lên. Trong phút chốc, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Khí thế hùng hậu khiến các tiểu tộc bên cạnh phải giạt ra. Họ thực sự không hiểu rõ về vu sư, chỉ sợ một khi ra tay, đừng nói cái đại sảnh nhỏ bé này, mà với từng ấy chúa tể cấp tồn tại, dù cho cả đại thế giới này bị đánh sập rồi rơi vào đại diệt tuyệt cũng chẳng có gì lạ. Ý ngươi là, liên minh vu sư chúng ta đến đây, không những không được đòi hỏi quyền lợi, mà còn phải cảm tạ các vị đang ngồi ở đây nữa sao? Nhị đại vu sư Chi Vương gằn từng chữ, giọng nói lạnh buốt. Dưới khí thế cường đại, dường như chỉ cần một lời không hợp là y sẽ lật tung bàn cờ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để thiết lập lại quy tắc. Đáng sợ hơn là, vu sư Chi Vương hiện tại có đủ nội tình để làm điều đó, bởi sau lưng y là một liên minh vu sư hùng mạnh chưa từng có, không ai dám đối đầu trực diện. Tinh Không Thiên Thần không nói gì, còn nhị đại vu sư Chi Vương lại chuyển ánh mắt sang Thiết Huyết Nữ Hoàng đời 13. Một áp lực không thể tả nổi đè nặng lên vai, Thiết Huyết Nữ Hoàng cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình. Trong cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh cấp quần thể thế giới, thực lực cá nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ, quan trọng hơn là số lượng chân linh chúa tể và hệ thống xã hội của cả tộc đàn. Và điều đáng buồn là, sau khi kế nhiệm, nàng đã nhận thức rõ ràng rằng, tộc Thiết Huyết Tinh Hà thực sự đã đến đường cùng. Ha ha, Tinh Không Thiên Thần của Vô Cực Thần Minh cũng chỉ đang phát biểu ý kiến cá nhân thôi, không đại diện cho nghị hội. Các vị đang ngồi đây cũng tuyệt không có ý định chèn ép thành viên mới. Mọi người cứ tự do phát biểu, vu sư Chi Vương xin mời ngồi, ngài cũng có thể bày tỏ thái độ của mình. Không thể không nói, lúc này Thiết Huyết Nữ Hoàng đang cố hết sức để giữ vẻ tao nhã, thông dong. Dù trước hội nghị, nàng đã lường trước được những thử thách chưa từng có, nhưng nàng vẫn không ngờ nó lại bắt đầu một cách ngột ngạt đến vậy. Thế nhưng, nàng không thể biểu lộ chút yếu đuối nào, phải kiên cường hơn, gắng gượng vượt qua cửa ải này. Tương lai hưng vong của nền văn minh Thiết Huyết Tinh Hà rất có thể đều phụ thuộc vào quyết định của nàng ngay lúc này. Nhị đại vu sư Chi Vương nghe Thiết Huyết Nữ Hoàng nói vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút. Hừ, thực lực của tộc vu sư dù sao cũng đã bày ra ở đây, lại trải qua một chặng đường xa xôi gian khổ, trả giá đắt. Hơn nữa, sau khi sơ đại vu sư của ta dùng hành tinh quỷ đạo pháo để uy hiếp, trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của ma tộc Thâm Uyên, chúng sẽ muốn trừ khử cho nhanh. Vì vậy, ta yêu cầu quyền bỏ phiếu của tộc vu sư phải chiếm 1/4 tổng số phiếu của liên minh. Tức là, với tổng số 603 phiếu hiện tại, chúng ta không được ít hơn 150 phiếu. Điều kiện mà nhị đại vu sư Chi Vương đưa ra chẳng khác nào sư tử ngoạm. Dù Thiết Huyết Nữ Hoàng và các sứ giả đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn không khỏi hít một hơi sâu. Tinh Không Thiên Thần, kẻ vừa gây khó dễ cho tộc vu sư, càng không kìm được mà đập một tiếng rầm xuống mặt bàn năng lượng trước mặt. So với yêu cầu nhỏ nhoi của băng xương thôn phệ thú, vu sư mới thực sự là kẻ đáng sợ. Khụ khụ. Ngay lúc Thiết Huyết Nữ Hoàng đang lâm vào tình thế khó khăn chưa từng có, từ sau lưng nàng, một tiếng ho nhẹ bỗng vang lên. Một lão giả vạn năng chi hồn già nua, dùng giọng nói tang thương của mình cất lời, tộc Thiết Huyết Tinh Hà đã đến nước này, quả thực không nên đòi hỏi xa vời gì nữa. Nếu nữ hoàng 13 khó lòng quyết đoán, vậy hãy để lão già này trước khi chết làm tội nhân của Thiết Huyết Tinh Hà một lần đi. Lão giả này, chính là Thiết Huyết Nữ Hoàng đời thứ 8 đã thoái vị từ nhiều năm trước. Là ngài sao? Thiết Huyết Nữ Hoàng đời 13 không thể tin vào mắt mình. Từng bước đi ra sân khấu, vị nữ hoàng đời thứ 8 già nua có phần cồng kềnh nhưng giọng nói lại đanh thép vang dội. Tộc Thiết Huyết Tinh Hà nguyện ý nhượng bộ, quyền bỏ phiếu chỉ giữ lại 10 phiếu tham dự, đồng thời rút khỏi việc phân chia quyền lợi sau cuộc chiến. Sau khi cuộc chiến Thâm Uyên kết thúc, chúng ta sẽ vô điều kiện chuyển giao 10 phiếu tham dự cuối cùng cho Liên minh vu sư. Nhị đại vu sư Chi Vương nheo mắt lại, nhìn về phía lão giả đột ngột xuất hiện này. Đúng là một khí phách hơn người. Chỉ không biết, tương lai khi nền văn minh Thiết Huyết Tinh Hà tiếp tục tồn tại, hậu thế sẽ đánh giá vị nữ hoàng này như thế nào. Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, đại sảnh của các tộc được đặt trong trạng thái tuyệt mật, cấm mọi liên lạc với bên ngoài. Phải mất trọn 7 ngày, từ quyền bỏ phiếu đến cơ chế trách nhiệm, từ việc phân chia chiến lợi phẩm sau chiến tranh đến các khu vực đối đầu với Thâm Uyên, sau bao nhiêu thương thảo và thỏa hiệp, cuối cùng các bên cũng dần dần từ thái độ mâu thuẫn gay gắt chuyển sang nhượng bộ. Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ngay cả tộc vu sư, sau những tranh cãi kịch liệt ban đầu, cũng đã dần lắng xuống, dùng sự uyên bác và trí tuệ của mình để tranh thủ từng lợi ích nhỏ nhất. Nếu không có gì bất ngờ, hội nghị sẽ dần kết thúc trong sự nhàm chán. Giờ đây, về cơ bản đã không còn chuyện của các thủ lĩnh tộc, chỉ còn lại một vài thuộc hạ đang tranh luận những vấn đề nhỏ nhặt. Trong lúc rảnh rỗi, nhị đại vu sư Chi Vương vì quá buồn chán nên đầu tiên đã quan sát từng cường giả của các tộc. Sau khi thu thập được những thông tin chi tiết nhất mà không xâm phạm đến sự bảo vệ của đối phương, y bắt đầu quan sát các loại trang thiết bị mà tộc Thiết Huyết Tinh Hà đã thiết kế để giữ bí mật cho hội nghị. Tộc Thiết Huyết Tinh Hà cũng có những lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật sở trường của riêng mình, đặc biệt là các thiết bị hỗ trợ cá nhân có tính năng mạnh mẽ, đến mức cả các chúa tể cũng phải phụ thuộc, điều này công nghệ lượng tử hoa đế không thể sánh bằng. Từ vật liệu của đại sảnh hội nghị này, y cũng có thể thu được một số kiến thức giúp thúc đẩy việc khám phá chân lý áo nghĩa của cơ giới vu sư. Với ý nghĩ đó, đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của nhị đại vu sư Chi Vương không ngừng quan sát từng chi tiết trong đại sảnh. Sàn nhà là một loại vật liệu tổng hợp, dường như là một sản phẩm gốm sứ làm từ đất sét, nhưng bên trong lại được thêm vào một số tầng nguyên tố cao cấp có khả năng cách ly năng lượng, giống như một lớp lá chắn lực trường mỏng manh và tinh vi nhất, đảm bảo mọi sự dò xét từ bên ngoài đều bị chặn lại. Ghế ngồi được làm từ một loại năng lượng ở trạng thái cố định, có sức chịu đựng đáng kinh ngạc và độ dẻo dai cao, nếu không cũng không thể chịu được cú đập tùy ý của tinh không thiên thần. Tuy nhiên, loại hình khống chế năng lượng này đối với vu sư lại không có mấy sức hấp dẫn. Chiếc chén trà trong tay thì lại vô cùng thú vị. Đây là một loại vật liệu nhẹ đến khó tin. Qua quan sát của chân lý chi diện, nó chỉ nặng hơn khí hydro 87%, có thể nói là một loại vật liệu không khí, nhưng lại có độ dẻo dai và cường độ đáng kinh ngạc, đồng thời có hình có sắc, kín không kẽ hở. Loại vật liệu này đã vượt xa phạm vi nghiên cứu của cả vu sư và công nghệ lượng tử hoa đế trong nhiều lĩnh vực, nếu có thể phân tích được bí ẩn bên trong, chắc chắn sẽ mang lại tiến bộ vượt bậc cho rất nhiều lĩnh vực của giới vu sư. Những ngọn đèn trên đỉnh đầu không phải là nguồn năng lượng thuộc tính thuần túy, cũng không phải loại không thuộc tính có thể đo lường như của công nghệ lượng tử hoa đế, mà là một thứ gần giống như năng lượng sinh vật. Chúng chiếu sáng đại sảnh với một màu hơi đỏ nhạt, gần giống màu máu nhưng không phải màu máu. Chúng được sắp xếp như một bầu trời đầy sao, không ngay hàng thẳng lối nhưng lại xen kẽ một cách tinh tế. Nếu phải miễn cưỡng so sánh, những ngọn đèn này giống như một mạng lưới thần kinh sinh vật giăng khắp trần nhà. Về phần trần nhà của đại sảnh, vật liệu là hửm. Đột nhiên, nhờ vào sức quan sát cẩn thận của chân lý chi diện và sự tập trung cao độ, nhị đại vu sư Chi Vương phát hiện ra trong số 32.722 ngọn đèn trên đầu, có một ngọn đèn mà tần số quang phổ đã biến đổi từ 332 đến 335 Hz trong khoảng thời gian 1/12 siêu hạn thời gian. Sự biến đổi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Một ý nghĩ rợn người lóe lên trong đầu nhị đại vu sư Chi Vương, và y đã có phản ứng chính xác ngay lập tức. Là ai? Ra đây! Tiếng gầm của nhị đại vu sư Chi Vương cắt ngang lời tranh luận của các sứ giả cấp thấp, đại sảnh bỗng chốc im phăng phắc. Các thủ lĩnh khác, qua biểu hiện bên ngoài của chân lý chi diện, cũng biết rằng vị vu sư Chi Vương này chắc chắn có năng lực phi thường trong lĩnh vực nhận biết và cảm giác. Vì vậy, họ cũng ngay lập tức đề phòng, toàn lực cảm nhận sự bất thường trong đại sảnh. Đáng tiếc, ngoài nhị đại vu sư Chi Vương, không một ai phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, điều duy nhất mà nhị đại vu sư Chi Vương có thể làm cũng chỉ là phát hiện ra sự bất thường của ngọn đèn đó. Y đang nhanh chóng phân tích các khả năng, thậm chí khi thấy rất nhiều chúa tể khác không hề nhận ra điều gì, một áp lực khó tả như trời sập ập xuống, khiến y thoáng có một tia nghi ngờ chính mình. Nhưng sự nghi ngờ đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi bị y gạt phăng đi. Nhận thức của vu sư dựa trên sự tồn tại chân thực. Là một vu sư cổ đại còn tồn tại đến nay, tín niệm của y đã xuyên suốt sinh mệnh, làm sao có thể sai lầm được. Nghĩ đến đây, nhị đại vu sư Chi Vương nhìn chằm chằm vào chiếc chao đèn sinh học của Thiết Huyết Tinh Hà và nói: vạn vật trên đời đều có thuộc tính đặc biệt, ngay cả một chùm sáng khi phân tích từ các góc độ khác nhau cũng có vô số biến đổi thuộc tính. Vì vậy, về lý thuyết, không bao giờ có sự ẩn nấp thực sự, chỉ có trình độ cảm giác cao thấp mà thôi. Khặc khặc, các hạ tuy đã dùng một năng lực không rõ, lợi dụng sự ô nhiễm năng lượng sinh vật để lẻn vào đây, lừa được tất cả mọi người, thậm chí cả ta, nhưng khi đối mặt với chân lý chi diện do sơ đại vu sư Chi Vương để lại, ngươi vẫn để lộ sơ hở. Đừng tự lừa mình dối người nữa. Nhị đại vu sư Chi Vương tràn đầy tự tin, đôi mắt tam sắc khóa chặt vào chiếc chao đèn bất thường đó. Toàn diện phong tỏa, cảnh giới cấp 1. Thiết Huyết nữ hoàng đời 13 hét lên. Cùng lúc đó, đội chiến đấu đặc biệt của Thiết Huyết đã được diễn tập hàng trăm lần bắt đầu hành động khẩn cấp. Một số thiết bị năng lượng trong đại sảnh rõ ràng đã có sự thay đổi về kết cấu. Cuối cùng. Hè hè hè hè hè hè. Tiếng cười âm hiểm, ma quái vang vọng khắp đại sảnh. Giống như một quả bóng xì hơi, ma khí nồng nặc tuôn ra từ chiếc chao đèn mà nhị đại vu sư Chi Vương đang khóa chặt, lan tỏa ra bốn phía, rồi ngay lập tức bị các thiết bị năng lượng trong đại sảnh chặn lại, giam hãm trong một phạm vi nhỏ hẹp. Bỗng nhiên, trong làn ma khí cuồn cuộn, một con mắt khổng lồ xuất hiện. Đồng tử trắng giả chuyển động với tốc độ cao, cuối cùng dừng lại, tập trung vào chân lý chi diện của sơ đại vu sư Chi Vương. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, xem ra giới vu sư các ngươi lại sinh ra một kẻ không tồi rồi. Món vũ khí này, thời thượng cổ khi ta tung hoành ở thế giới vu sư của các ngươi, chưa từng có ai biết được sự tồn tại của ta cả. Lúc này, tinh không thiên thần bỗng nhiên lao lên, hét lớn, đã đến thì đừng hòng đi, ở lại đây. Tinh không lĩnh vực. vô số tinh quang lấy tinh không thiên thần làm trung tâm, ầm ầm bung ra. Trong nháy mắt, không chỉ bao bọc cả hành tinh này, mà còn bao trùm luôn cả mấy tiểu tinh cầu và vùng hư không xung quanh. Nhất niệm này chính, trăm tà lui tránh. Một tiếng hô vang dội, kim quang tỏa sáng, một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ phía dưới, dễ như trở bàn tay đập nát lá chắn năng lượng đang trói buộc ma khí, sau đó bóp nát con mắt ma quái kia. Nhưng kết quả lại là công cốc. Không có dao động không thời gian. Tinh không thiên thần nhìn vào đại sảnh trống rỗng, không thể tin nổi. Vu sư chi vương, ma đầu đó hiện ở đâu? Phạm Tổ Uy nghiêm hỏi. Nhị đại vu sư chi vương, với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trầm mặc một lát rồi cất giọng trầm trầm, nó tồn tại thông qua việc ô nhiễm năng lượng sinh mệnh. Đây chỉ là một sợi ý thức không đáng kể của nó mà thôi. Ma đầu xuất hiện không một kẽ hở, làm đảo lộn bầu không khí trong đại sảnh, nhưng lại không để lại chút manh mối nào. Trong phút chốc, thái độ lạc quan của các tộc về cuộc chiến Thâm Uyên dần bị bao phủ bởi một tầng mây u ám. Tất cả đều biết rõ rằng, nơi họ tham gia chỉ là một trong hàng chục chiến trường của ma tộc Thâm Uyên. Lực lượng của đám ma tộc đó rốt cuộc còn lại bao nhiêu, vẫn là một ẩn số. 140 phiếu nghị quyền, cộng thêm 10 phiếu sau khi cuộc chiến Thâm Uyên kết thúc, tổng cộng là 150 phiếu. Giới vu sư đã đạt được kết quả tương đối hài lòng. Cùng với đó, cuộc viễn chinh săn ma cũng chính thức toàn diện khai hỏa. Các vu sư được phân công đến khu vực chiến trường Thâm Uyên rộng lớn, trải dài từ biên giới Thiết Huyết Tinh Hà đến hướng quần thể thế giới của Quỷ Hóa Sư. Đại thống lĩnh Warrington lại chia khu vực này thành nhiều chiến khu nhỏ hơn, rồi các chân linh vu sư lại tiếp tục phân chia nhỏ hơn nữa, cho đến khi các thánh ngân vu sư dẫn đầu quân đoàn vu sư hùng hậu tự mình xuất chinh. Dưới cái nhìn vô tình hay hữu ý của các tộc khác tại chiến trường Thâm Uyên, các vu sư giống như một bầy ong, chia thành từng tốp nhỏ lao đến các thế giới và các vùng thiên thạch trong hư không. Anna, đại vu sư cấp 3 tốt nghiệp từ học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, mang huân chương vinh dự cấp 2, chỉ còn một bước nữa là tấn cấp thánh ngân vu sư. Nàng được mệnh danh là Ánh Trăng Chi Mê, mặc bộ đồ luyện thể vu sư rộng thùng thình, tay cầm pháp trượng hoa văn xám tro. Với trang phục cổ điển như vậy, nàng lại còn có vài con ong máy linh hoạt bay lượn quanh mình, sau lưng còn có vài con quái vật hợp thành to lớn, mập mạp. Nàng đi trên hành lang có phần chật chội của chiếc mẫu hạm hư không, qua tấm áo choàng đen che nửa mặt, có thể lờ mờ thấy được một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lặng lẽ bước về phía trước. Vài con quái vật khổng lồ đi sau lưng Anna không phải là loại nô lệ thông thường có thể mua được trên thị trường, mà là những con thú hợp thành được nuôi dưỡng tỉ mỉ với sức chiến đấu đáng gờm. Kỹ thuật khâu vá không tì vết khiến chúng không chỉ có thể chất và tinh thần mạnh mẽ, da dày thịt béo, mà thường còn sở hữu một số năng lực đặc biệt. Tại đại sảnh trung chuyển, vài con thú hợp thành sau lưng Anna cảm nhận được khí tức của vu sư phía trước nên bản năng dừng lại. Hai sợi dây leo đầy gai độc vươn tới, khịt khịt người Anna. Sau đó, người máy hủy diệt các cửa tránh ra, cánh cổng kim loại két một tiếng từ từ mở ra, để lộ đại sảnh bận rộn người qua kẻ lại. Thánh ngân vu sư Sương Nha đang đợi bên trong. Người máy hủy diệt nói một câu rồi lại đóng cửa lại. Đứng giữa đại sảnh bận rộn, Anna đảo mắt một vòng, đôi mắt dưới áo choàng đen chú ý đến một thánh ngân vu sư đang ngồi ở góc phòng, tay cầm tách cà phê thưởng thức, chính là Sương Nha. Từng bước đi tới, Anna cất giọng trầm trầm, "Anna, Ánh Trăng Chi Mê, nhận được lệnh triệu tập của ngài, xin diện kiến thánh ngân vu sư Sương Nha tôn kính." Lần này, có tổng cộng 7 vị thánh ngân vu sư xuất kích đến tiểu thế giới xét đánh, và vị Sương Nha này là người ít nổi danh nhất. Anna không biết tại sao mình lại bị triệu tập riêng, nhưng dù sao đối phương cũng là một thánh ngân vu sư chính thức, nên nàng vẫn đến ngay khi nhận được lệnh. Chiếc thìa khuấy cà phê từ từ dừng lại, thánh ngân vu sư Sương Nha nhìn về phía Anna, khẽ cười một tiếng rồi bình thản nói, "Ngươi chắc hẳn đang thắc mắc, tại sao trước giờ đại chiến ta lại triệu tập ngươi đến đây một mình, đúng không?" Anna cau mày, khẽ gật đầu, vẻ lạnh lùng xen lẫn một chút đáng yêu. Thánh ngân vu sư Sương Nha đặt tách cà phê xuống, dùng một chiếc khăn trắng lau tay, rồi đi về phía trước trong đại sảnh đông người. Anna bản năng đi theo sau. Sương Nha thản nhiên nói, "Ngươi nên cảm tạ mình đã tốt nghiệp từ Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, học viện vĩ đại do sơ đại vu sư Chi Vương sáng lập. Cấp trên đã quyết định, trong trường hợp chiến tranh xảy ra những tình huống bất ngờ không thể kiểm soát, sẽ triệu hồi sơ đại vu sư Chi Vương vĩ đại trở về. Đến lúc đó, khó tránh khỏi việc cần một vài môi giới không thời gian, vì vậy cần phải bồi dưỡng trọng điểm một nhóm thánh ngân vu sư có mối liên kết không thời gian với ngài ấy. Ngươi đã được chọn." Hửm. Anna kinh ngạc đến tột độ, không thể tin nổi. Nàng chưa bao giờ mơ rằng mình lại được đối xử khác biệt chỉ vì học viện tốt nghiệp. Nàng cũng không thể hiểu được các chân linh vu sư triệu hồi sơ đại vu sư Chi Vương bằng cách nào, và môi giới không thời gian đó rốt cuộc là gì, có phải giống như thông tin sinh mệnh trong thục nguyền rủa không? Anna do dự hỏi, "Vậy ta cần phải làm gì?" Sương Nha hài lòng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, lão dẫn Anna rời khỏi đại sảnh điều khiển, đến phòng thí nghiệm riêng. Vu sư sơ cấp tốt nghiệp từ học viện Mẫn Diệt Chi Tháp nhiều không đếm xuể, ngươi cũng chỉ là một trong số đó thôi. Muốn trở thành một trong số ít những người được chọn, ngươi cần phải hoàn thành một nhiệm vụ, chứng minh ý chí vu sư của mình. Thế giới sét đánh lần này chính là cơ hội của ngươi. Giết chết một ma tộc thâm uyên, ngươi sẽ được đại thống lĩnh Warrington vĩ đại đích thân tiếp kiến và nhận được sự công nhận ý chí vu sư. Một tháng sau, thế giới sét đánh lơ lửng trong hư không, quả thực quá đẹp. Chẳng trách trước chiến tranh, nó từng được mệnh danh là viên minh châu sáng chói trên vương miện ở góc đông nam của quần thể thế giới thiết huyết tinh hà. Sấm chớp không ngừng nghỉ giống như những viên đá quý lấp lánh trên bức tranh màu xanh biếc, và màu xanh biếc đó chính là những cây đại thụ cao chọc trời. Sấm chớp đánh vào những cây đại thụ này chính là nguồn gốc tồn tại của thế giới sét đánh. Thật đáng tiếc. Với sự nhạy cảm của vu sư, dù không cần dùng mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được những đốm mực đen của ma khí thâm uyên trong thế giới này. Đó cũng chính là mục tiêu mà các vu sư phải phong ấn và thanh tẩy trong chuyến đi này. Trên pháo đài không gian, các thánh ngân vu sư tập trung lại một chỗ, phát ra lời hiệu triệu ý chí đến hàng vạn vu sư săn ma. Binh sĩ thiết huyết tinh hà phía dưới là đồng minh của chúng ta. Các vu sư chiến đấu quét sạch tất cả ma vật thâm uyên, sau đó các vu sư phong ấn sẽ thanh tẩy. Xuất kích đi. Theo mệnh lệnh ý chí kiên định của vị thánh ngân vu sư trên pháo đài không gian, ngay lập tức, các vu sư săn ma đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, từng người một, vút, vút, vút, từ trên trời giáng xuống. Họ hấp thụ ý chí vu sư từ pháo đài không gian, biến thành những lớp lá trắng, tựa như những ngôi sao băng rực cháy, làm tiên phong lao về phía thế giới này. Anna cũng là một trong số đó. Chiếc áo choàng đen của nàng phần phật trong cơn bão nguyên tố, sau lưng, những con thú hợp thành có vảy ngửa mặt lên trời gầm thét, lần lượt bước vào máy bay vận tải chiến lược đặc chế. Cửa khoang rầm một tiếng đóng lại. Nàng dựa lưng vào ghế, từ trên trời giáng xuống, xâm nhập vào thế giới xa lạ bị ma tộc thâm uyên ô nhiễm này. Trên không trung, pháo đài không gian hóa thành một vầng trăng máu, cùng với hạm đội hư không viễn chinh xếp hàng chỉnh tề. Đèn pha laser khóa chặt vài khu vực ô nhiễm thâm uyên quy mô lớn, chỉ dẫn phương hướng cho các vu sư của cuộc viễn chinh săn ma. Ngọn lửa đỏ rực đang cháy, đôi mắt lạnh lùng của Anna nhìn ra ngoài khoang thuyền, nơi ma sát tạo ra lửa hồng. Trong tiếng tim đập thình thịch, nàng cảm nhận được lực hút của thế giới ngày càng mạnh, nàng đã hoàn toàn tiến vào thế giới sét đánh. Và mục tiêu cuối cùng của nàng trong chuyến đi này là săn giết một ma tộc thâm uyên thực sự. Hoàn thành nhiệm vụ, một bước lên trời, từ đó được xếp vào hàng thánh ngân, thậm chí có thể có cơ hội được chiêm ngưỡng sơ đại vu sư chi vương vĩ đại. Thất bại, nàng sẽ mất đi cơ hội này, rất có thể sẽ trở nên tầm thường. Trong muôn vàng suy nghĩ, tiếng ù ù ngoài cửa sổ dần trở nên trầm đục, kèm theo tiếng nổ ầm ầm ở phía xa. Anna biết đó là âm thanh từ lá chắn của các vu sư cấp thấp va chạm với mặt đất tạo thành hố. Theo sau đó, máy bay chiến đấu đặc chế tăng mã lực lơ lửng và hạ cánh thẳng xuống. Anna đứng dậy khỏi ghế, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm trầm, hành động săn giết bắt đầu. Xoẹt. Chiếc máy bay vận tải hoàn toàn dừng lại trên mặt đất. Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra. Sân bay của chiến cơ thiết huyết bằng phẳng, các thiết bị cơ khí qua lại, xa xa có thể lờ mờ thấy được thành phố hoang tàn và những ngọn núi, khu rừng khói lửa bốc lên bốn phía. Trong tiếng thúc giục ồn ào, hỗn loạn, Anna bước xuống máy bay, sau lưng là đám thú hợp thành dường như cảm nhận được ý chí sát lục của thâm uyên ẩn nấp trong thế giới này, chúng phát ra những tiếng gầm trầm đục, đầy kìm nén. Ta là chỉ huy ở đây, nơi này đang bị ma tộc thâm uyên xâm lấn, phía chính nam ầm ầm. Vị chỉ huy thiết huyết mới nói được nửa câu, một chiếc chiến hạm hài cốt cỡ lớn bỗng nhiên rơi xuống sân bay cách đó không xa, kéo theo mấy thiết bị vận chuyển cơ khí và hơn 10 chiến sĩ thiết huyết. Ngọn lửa hừng hực bốc lên trời, những mảnh kim loại hài cốt như hoa giấy tung bay. Anna bản năng bung lá chắn vu sư ra, lạnh giọng hét lớn, ta cần một người dẫn đường quen thuộc địa hình. Vị chỉ huy thiết huyết thân hình cao lớn là một thủ thế thông dụng, gọi một chiến sĩ thiết huyết từ xa tới, rồi chạy về phía một chiếc chiến cơ ba cánh của vu sư vừa hạ cánh khác. Còn chiếc máy bay vận tải chở Anna thì lại cất cánh, bay về phía pháo đài không gian ngoài rìa thế giới. Gầm. Gầm. Gầm. Gầm. Hàng chục bóng đen che khuất bầu trời từ xa lao tới với tốc độ kinh người. Tiếng gầm quen thuộc cùng với uy áp đầy sức ép đó, chính là những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của thâm uyên ma long. Đôi cánh xương ma diễm dài hơn 30 mét, mỗi tấc da thịt như hắc kim cứng hơn thép gấp trăm lần, những đường cong đầy mỹ học bạo lực. Đó là những kẻ tiến hóa hoàn hảo ở đỉnh chuỗi thức ăn mà ngay cả vu sư cùng cấp cũng chỉ có những người tinh nhuệ nhất mới có thể chiến thắng. Nỗi sợ hãi bản năng từ sâu trong tế bào sinh vật trỗi dậy, vài con thú hợp thành sau lưng Anna phải hạ thấp tiếng gầm uy hiếp của mình, để tránh gây chú ý cho những sinh vật kinh khủng đó. Chuẩn bị chiến đấu, phòng không cảnh giới. A mặt đất sân bay rắc một tiếng nứt ra, vô số xúc tu màu đen với những đường cong uốn lượn tuôn ra với tốc độ kinh người, kèm theo ma khí thâm uyên nồng nặc lan tỏa. Những xúc tu tà ác này nhanh chóng vung vẩy, lôi kéo tất cả những vật thể lạ xung quanh xuống hang động dưới lòng đất. Chắc chắn là ma tộc Thâm Uyên đột kích. Vu sư, chúng ta mau rời khỏi đây. Người chiến sĩ Thiết Huyết được chỉ huy phân công cho Anna vội vàng nói. Căn cứ này vốn được mở lại trong khu vực ô nhiễm đã bị Thâm Uyên chiếm đóng để phối hợp với sự đổ bộ của Vu sư. Họ đã hy sinh không biết bao nhiêu chiến sĩ, nhưng cũng chỉ là chiếm đóng tạm thời. Nơi này là địa bàn của ma tộc, chẳng mấy chốc sẽ bị chúng cướp lại, mỗi một chiến sĩ Thiết Huyết đều ý thức rõ điều này. Không thể đi được, vẫn còn Vu sư đang đến, những Vu sư săn ma trong liên minh cần thời gian để tổ chức. Anna lạnh lùng bác bỏ, rồi vung pháp trượng. Dưới chân nàng, một pháp trận lục mang tinh màu trắng bạc lóe lên, nàng vào tư thế tụ lực. Ngay sau đó, một vầng trăng khuyết màu bạc bắn ra, và Anna cũng dùng nó làm tọa độ để hoàn thành dịch chuyển không thời gian, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời cách đó mấy ngàn mét, bên cạnh vài tiểu vu sư cấp thấp đang tụ tập. Đại sư! Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Mấy vu sư vốn đang có chút hoảng loạn, khi thấy Anna, một đại vu sư cấp 3 đột nhiên xuất hiện, liền lập tức bình tĩnh lại. Dưới chiếc áo choàng đen, đôi mắt Anna lướt qua mấy tiểu vu sư, hai vu sư cấp 2, bảy vu sư cấp 1, cùng vài người máy kim loại và hơn 20 con quái vật nô lệ. Ở phía xa, đám ma vật Thâm Uyên đang dần dần công phá phòng tuyến của các chiến sĩ Thiết Huyết, xem ra sẽ không trụ được bao lâu nữa. Liếc mắt qua, số lượng vu sư hạ cánh xuống quảng trường này, trừ những vu sư săn ma hắc ám đã lẻn vào bóng tối, có khoảng hơn 300 vu sư liên minh săn ma. Hầu hết họ vẫn đang trong giai đoạn nhận biết môi trường ban đầu. Trên trời, vẫn còn rất nhiều vu sư đang hạ cánh. Tuy chỉ một phần nhỏ đến hướng này, nhưng những ai dám hạ cánh xuống khu vực Thâm Uyên không nghi ngờ gì đều là vu sư tinh nhuệ. Lập tức tổ chức các vu sư liên minh săn ma ở đây. Ta thấy đám chiến sĩ Thiết Huyết này không trụ được bao lâu nữa, toàn là quân đoàn tạm thời được điều đến, không thể hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải tổ chức đội ngũ của riêng mình, đợi các vu sư ở đây hạ cánh xong sẽ lập tức rời đi, mở ra một chiến trường mới, chủ động tìm kiếm các sào huyệt Thâm Uyên có thể tồn tại. Nói rồi, Anna bắt đầu niệm chú ngữ. Ma lực trong cơ thể dâng trào dữ dội, pháp trượng trong tay cũng lấp lánh ánh sáng chói lòa. Một luồng áp lực phi thường ngay lập tức khiến các vu sư trên chiến trường xung quanh phải đổ dồn ánh mắt về phía này, họ nhanh chóng tụ tập lại bên cạnh các máy bay vận tải hoặc các hố thiên thạch hạ cánh. Quang ảnh huyền bí, nguyệt quang chi vũ. Hàng trăm vầng trăng khuyết từ trong cơ thể nàng bắn ra, xoay quanh Anna với tốc độ cao, biến khu vực trăm mét xung quanh nàng thành một vùng tử địa tuyệt đối. Một vu thuật cường độ cao như vậy, ngay cả Anna cũng khó lòng duy trì lâu. Đôi mắt lạnh lùng dưới chiếc áo choàng đen liếc về phía những xúc tu ma quái đang trồi lên từ mặt đất sân bay, rồi vung pháp trượng. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Trong phút chốc, trăng khuyết loạn vũ, từ trên trời giáng xuống, gây ra những vụ nổ liên hoàn trong hố ma Thâm Uyên. Các chiến sĩ Thiết Huyết đang phòng ngự xung quanh bị dòng năng lượng hỗn loạn thổi bay. Ma khí nồng nặc cũng bị năng lượng quang ảnh trung hòa và dập tắt. Hàng loạt xúc tu đen ngòm đang điên cuồng vẫy vùng phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi đồng loạt co rúm lại. Hộc, hộc, Anna khẽ thở dốc. Cẩn thận, những ma vật Thâm Uyên biến dị này là một loại mạch nước ngầm có tính ăn mòn. Ta không thể làm tổn thương đến gốc rễ của chúng. Tốc độ tái sinh của chúng sẽ sớm giúp chúng chữa lành vết thương và quay trở lại. Hét lớn một câu về phía các chiến sĩ Thiết Huyết gần cái hố đường kính hơn 30 mét do mình tạo ra, Anna quay đầu nhìn về phía những con Thâm Uyên ma long đang tàn phá ở rìa chiến trường. Với sức của mình, một mình đối đầu với những con Thâm Uyên ma long trưởng thành này, chỉ cần hai con trở lên đã đủ khiến nàng cảm thấy vất vả. Vậy làm thế nào để đối mặt với một ma tộc Thâm Uyên thực sự? Phải biết rằng, ma tộc Thâm Uyên dù không thi triển Thâm Uyên triệu hoán, cũng có thể dễ dàng chỉ huy hàng trăm hàng ngàn Thâm Uyên ma long cùng vô số sinh vật biến dị xuất chiến. Bản thân chúng, cả về thể chất lẫn tinh thần cùng các loại thủ đoạn ma tộc, đều vượt xa giới hạn của các sinh vật cùng cấp thông thường. Nhiệm vụ săn giết ma tộc của mình liệu có quá sức không? Chiến trường không cho Anna quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Ở phía xa, người chiến sĩ Thiết Huyết được phân công dẫn đường cho Anna cùng vài con thú hợp thành đang chạy như bay tới. Cùng lúc đó, một con Thâm Uyên ma long trưởng thành cũng đã nhắm vào nhóm vu sư nhỏ của Anna. Đôi cánh xương màu đen bùng cháy ma diễm, nó lướt trên mặt đất tạo ra một bóng đen khổng lồ. Dường như vì nhiệt độ quá cao, nơi nó đi qua mặt đất cũng có dấu hiệu tan chảy. Cơn gió lốc do nó bay sát mặt đất tạo ra dễ dàng lật tung hàng loạt chiến xa. Gầm. Một cột ma diễm Thâm Uyên đen kịch từ miệng ma long phun ra, mặt đất nhanh chóng tan chảy, các vu sư sắp bị cột ma diễm bao phủ vội vàng chạy tán loạn. A người chiến sĩ Thiết Huyết đáng thương, trên chiến trường hỗn loạn còn chưa kịp phát huy tác dụng gì, trên đường chạy đến bên cạnh Anna đã cùng với vài con thú hợp thành bị ma diễm đen kịch thiêu thành tro bụi, hòa là một với mặt đường đang mềm nhão dưới chân. Gầm gừ. Dưới sức nóng hơn 5000 độ của ma diễm Thâm Uyên, Ngay cả các chiến sĩ thiết huyết được trang bị đầy đủ cũng bị thiêu thành tro bụi, vậy mà một trong số những con quái vật hợp thành của Anna vẫn còn sống sót. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Con thú khổng lồ có vảy, ngoại hình đã bị thiêu đến biến dạng, sau khi chạy ra khỏi biển lửa, dung nham dính dưới chân nó nhanh chóng nguội lại thành những khối đá rắn trên mặt đất. Trong cơn đau đớn, nó há to miệng, một thứ chất lỏng không rõ khi tiếp xúc với không khí đã chuyển hóa thành kim loại màu bạc với tốc độ kinh người, giống như một sợi xích quấn chặt lấy con Thâm Uyên Ma Long. Anna không khỏi mừng rỡ, trong số vài con thú hợp thành mà nàng đặc biệt nuôi dưỡng để đối phó với ma khí Thâm Uyên trong cuộc viễn chinh săn ma lần này, lại thật sự có một con sinh ra kháng tính phi thường. Cùng lúc đó, Anna và các vu sư đang bay tán loạn cũng bắt đầu phản công con Thâm Uyên Ma Long. Sự phản công của các vu sư cấp thấp có thể bỏ qua, dù sao nơi đây toàn là vu sư của Liên minh săn ma. Và Anna muốn hoàn thành nhiệm vụ săn ma, thì phải mượn sức của quân đoàn vu sư Liên minh để đối đầu với Thâm Uyên Ma Long, mới có được một tia cơ hội tàn sát ma tộc Thâm Uyên. Vì vậy, vị đại vu sư săn ma này cũng không để ý đến ma lực vẫn còn đang sôi sục trong cơ thể, nàng bắt đầu niệm chú ngữ trầm thấp huyền ảo, bóng đen dưới chân trở nên mơ hồ, rồi lập tức phân thành hai, nhấp nháy với tần số kinh người. Ngụy ảnh mê tung. Ngay lập tức, thân hình Anna dường như được gia trì một tốc độ đáng kinh ngạc. Trong mắt các vu sư cấp thấp bên cạnh, nàng biến thành những bóng ảnh liên tục nhảy vọt, di chuyển quanh con Thâm Uyên Ma Long đang bùng cháy ma diễm. Bùng, bùng, bùng, bùng. Các đòn phản công của vu sư và các chiến sĩ thiết huyết gần đó cũng lần lượt rơi xuống mình con Thâm Uyên Ma Long. Sóng xung kích năng lượng lan tỏa cùng với ma diễm Thâm Uyên. Đột nhiên, con thú hợp thành có vảy đang dùng xích kim loại trói chặt con ma long hét lên một tiếng kinh hãi, rồi bốp một tiếng, bị một lực cực lớn từ đầu kia của sợi xích kéo bật lên không trung. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Mỗi một đòn tấn công của Anna, hai bóng ảnh cũng sẽ phát động đòn tấn công tương tự. Cường độ công kích dao động từ 2.000 đến 4.000 độ, nhưng lại thắng ở tần suất cực nhanh. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Anna, người đang di chuyển như dòi trong xung quanh con Thâm Uyên Ma Long, đã đánh cho nó da tróc thịt bong ở nhiều nơi, xem ra chẳng mấy chốc sẽ lập công. Ở phía bên kia, con Thâm Uyên Ma Long bị xích kim loại trói buộc, kéo theo con thú hợp thành có vảy lướt ở tầm thấp, tàn phá mọi sinh vật dị loại không phải Thâm Uyên mà nó nhìn thấy. Nhưng vì bị sợi xích của con thú hợp thành trói buộc, tốc độ bay của nó giảm mạnh, lại thêm vết thương trên người, con ma long càng trở nên nóng nảy. Nó xoay người trên không, lợi dụng một khoảnh khắc dừng lại để tạo đà, rồi dùng đôi vuốt khổng lồ tóm chặt lấy con thú hợp thành. Gào thét. Con thú hợp thành do Anna nuôi dưỡng, thể tích cũng không nhỏ, trông giống như sự kết hợp giữa thằng lằn và vượn khổng lồ, thân hình cũng cao hơn 7 mét. Nhưng trước con Thâm Uyên Ma Long dài hơn 30 mét, nó thực sự không đáng kể. Bị đôi vuốt xương kinh người tóm lấy, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, máu thịt bay tung tóe, rơi đầy đất. Kỳ lạ là, máu của con thú hợp thành này khi tiếp xúc với không khí, trong nháy mắt đã biến thành những hạt kim loại, ngay cả những miếng thịt cũng biến thành từng khối kim loại cứng rắn, rơi xuống mặt đất. Ầm ầm. Đúng lúc này, con Thâm Uyên Ma Long tình cờ lướt qua đầu một thợ săn thiết huyết khá mạnh. Chiếc rìu đầy năng lượng được ném ra, tạo ra hiệu ứng của một quả bom đương lượng lớn, gây ra một sóng xung kích đáng sợ ở bụng con Ma Long. Con Thâm Uyên Ma Long ngay lập tức bị sóng xung kích lật ngửa, bốp một tiếng rơi ầm xuống đất. Bùm. Bùm. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Trải qua những đòn oanh tạc liên tục của vu thuật nguyên tố của Anna, cuối cùng, con Thâm Uyên Ma Long đầy thương tích này cũng bị tiêu diệt, cái xác khổng lồ của nó nằm trong một cái hố nứt nẻ như một ngọn núi nhỏ. Hộc, hộc, đại sư, nó chết chưa? Vị vu sư cấp 2 đội chiếc mũ cao màu trắng, nhìn cái xác không nhúc nhích của con Thâm Uyên Ma Long phía dưới, vẫn còn sợ hãi hỏi. Anh ta ực một tiếng nuốt nước bọt. Sức chiến đấu của con Thâm Uyên Ma Long cấp 3 đỉnh phong này quả thực mạnh đến đáng sợ. Đáp lại một cách vội vã, Anna nhìn ra chiến trường. Ở thành phố phế tích xa xôi, chiến tuyến phòng ngự do các chiến sĩ thiết huyết lập nên khói lửa mù mịt, một bộ phận đáng kể các phương tiện bay cơ khí và chiến xa đang từ xa rút lui về. Trên trời, các vu sư vẫn đang liên tục hạ cánh, nhưng cũng có ngày càng nhiều ma vật Thâm Uyên tràn vào tàn phá khu vực sân bay tạm thời này. Đột nhiên, Anna chú ý tới một phía khác của sân bay. Trên một chiếc phi thuyền không gian cỡ lớn dường như vừa mới hạ cánh. Lượng lớn vật tư được ném xuống, và hơn 10 vu sư liên minh tụ tập gần đó dường như đang dựng một công trình phòng ngự tạm thời. Quang Lăng bảo. Nàng hét lớn một tiếng, nhưng lại bị tiếng gầm của những con Thâm Uyên Ma Long khác đang tàn phá ở rìa sân bay át đi. Anna vẫn còn kinh hãi liếc nhìn vài con Thâm Uyên Ma Long đó, rồi hô lên, qua bên kia tập hợp, các vu sư ở đó đang xây dựng tòa Quang Lăng bảo đầu tiên với tốc độ nhanh nhất, chúng ta sẽ dùng trận đàn của pháo đài để phòng ngự. Các vu sư tụ tập bên cạnh Anna ngay lập tức tìm được chỗ dựa, Họ lách qua vài con ma vật thâm uyên khổng lồ đang tấn công sân bay, nhanh chóng di chuyển về phía tòa quan lăng bảo đang được xây dựng với tốc độ cao. Nhanh lên, mở thùng hàng Z, ta cần thiết bị động năng cơ điện. Lập tức kiểm tra xem là mạch biến áp nào bị đoản mạch. Cần một vu sư thiên võng, ta cần kết nối hệ thống ngay lập tức. Các vu sư của Liên minh Sang Ma đang lắp ráp quan lăng bảo với tốc độ cao nhất, họ cũng đã thiết lập một phòng tuyến đơn giản xung quanh bằng các quái vật nô lệ và người máy thông minh. Nhóm của Anna nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ phòng ngự này. Khi nhìn thấy hai người máy kim loại lỏng của vu sư thiên võng bên cạnh tiểu đội chiến đấu này, Anna mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. He he, yên tâm đi, chúng ta là tiểu đội chiến thuật đặc biệt, cấp trên đã điều động một hắc sát chung kết giả để bí mật bảo vệ. Lát nữa, vật tư để xây dựng 15 tòa quan lăng bảo sẽ được hoàn thành, dùng để bảo vệ sự an toàn của đội quân vu sư phong ấn đến sau. Vu sư thiên võng bên cạnh đang cầm súng năng lượng, nói một cách thoải mái với Anna, người vẫn còn kinh hãi. Ồ vậy sao? Một hơi thở nhẹ nhõm, đây quả là một tin tốt. Anna cũng thoáng hối hận vì đã quá nóng vội, liều lĩnh xâm nhập vào khu vực ô nhiễm của Thâm Uyên. Nhiệm vụ săn giết ma tộc Thâm Uyên quá hấp tấp. Trong nền văn minh suy tàn của vu sư thế giới thời viễn cổ, số lượng ma tộc Thâm Uyên so với vu sư hiện đại tuy không đáng kể, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà vu sư cùng cấp có thể tùy tiện đối phó. Thâm Uyên cổ ma cấp 3 dùng Thâm Uyên triệu hoán để đối đầu với thánh ngân vu sư không phải là lời nói suông. Rắc, ầm ầm. Lúc này, mặt đất cách vòng phòng ngự của mọi người vài trăm mét bỗng nhiên nứt ra một khe rãnh khổng lồ. Một cây đại thụ ma khí cuồn cuộn mọc lên trời, hàng trăm sinh vật dạng côn trùng giáp xác khổng lồ giống kiến từ trong hố tuôn ra. Những con côn trùng Thâm Uyên này đều có hình thể vượt quá 2 mét, từ những hoa văn gai nhọn trên thân, phần lớn còn mang theo kịch độc có tính ăn mòn, và số lượng thì không biết là bao nhiêu. He he, đến lúc vu sư thiên võng chúng ta ra tay rồi, trước tiên hãy nếm thử hai quả bom vật chất tối cao bạo này của ta đi. Vu sư thiên võng nói, rồi lấy ra hai quả bom cơ khí trông như quả sầu riêng từ không gian vũ khí, tiện tay ném cho hai người máy kim loại lỏng. Sau khi nhận được, chúng tan vào cơ thể, rồi lập tức lao đi như báo săn, với tốc độ kinh người lao về phía cây ma thụ Thâm Uyên vừa mọc lên. Không cần vu sư hỗ trợ sao? Anna lo lắng hỏi. Vu sư thiên võng lại khoát tay, thản nhiên nói, yên tâm, toàn là mấy con ma vật cấp thấp thôi. Vu sư thiên võng giỏi nhất là đối phó với loại sinh vật cấp thấp số lượng lớn này. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Nói xong, vị đại vu sư cấp 3 này quay đầu về phía các vu sư Liên minh Sang Ma đang xây dựng quan lăng bảo ở trung tâm vòng phòng ngự, hô lớn, có vu sư nào phụ trách sửa chữa công trình mặt đất không? Nếu không có, xem trong vật tư có chất đông cứng ăn mòn và máy gia cố từ trường trọng lực không? Ở đây có máy gia cố từ trường trọng lực. Một vu sư cơ giới đang đứng trên đỉnh một núi vật tư nhỏ, vẫy cánh tay kim loại của mình, đáp lại. Một hiện tượng kỳ lạ. Các đại vu sư cấp 3 tại căn cứ tạm thời biết rất rõ rằng có một ma tộc Thâm Uyên đang rình rập gần đó, có thể tấn công căn cứ bất cứ lúc nào, vì vậy họ đã âm thầm chuẩn bị mọi mặt. Tuy nhiên, bề ngoài, sau khi sơ bộ hoàn thành vòng phòng ngự của căn cứ này, nhiều vu sư lại không dừng lại mà bắt đầu dò xét một khu vực rộng lớn xung quanh, dù biết rõ có một ma tộc đang theo dõi trong bóng tối. Tâm trạng của Anna lại càng kỳ lạ hơn. Dù các vu sư đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một cuộc xâm lược bất cứ lúc nào, nhưng trong thâm tâm họ lại không mong muốn điều đó xảy ra. Còn Anna thì khác, khi đi dạo trên các công trình hạ tầng cứng rắn của sân bay, sâu trong lòng nàng lại âm thầm mong đợi cuộc xâm lược của ma tộc Thâm Uyên sẽ sớm diễn ra. 4 ngày sau. Tại thế giới Lôi Kiếp 1, những căn cứ tạm thời của các vu sư giống như nơi Anna đang ở đã được mở ra hơn 100 cái, những cái quy mô nhỏ hơn thì vô số kể. Đứng trên rìa pháo đài không gian trên mây, Thánh Ngân vu sư Sương Chi lão nha quan sát thế giới này, từng căn cứ vu sư như những bông hoa đang nở, tranh giành lãnh thổ với ma tộc Thâm Uyên ở mọi ngóc ngách của thế giới Lôi Kiếp 1. 6 hạt giống đại vu sư cấp 3 tốt nghiệp từ học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, có được một người săn ma thành công đã là may mắn lắm rồi. Sớm biết cấp trên còn ưu ái tài nguyên cho học viện do sơ đại vu sư Chi Vương sáng lập như vậy, ta đã nên đưa hai tiểu tử kia qua đó. Nhớ lại ngày xưa khi mình tấn cấp Thánh Ngân vu sư, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, mới may mắn nhận được sự công nhận của ý chí vu sư thế giới. Sương Chi lão nha đang tự lẩm bẩm, bỗng nhiên, một đại vu sư Lê Minh Trí Tuệ chống pháp trượng, dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện trước mặt. Lấy ra một quả cầu thủy tinh phát ra màn hình quang ảnh và nói, tôn kính Thánh Ngân vu sư Sương Chi lão nha, căn cứ tạm thời ở tọa độ Siret, dập P đang bị ba ma tộc Thâm Uyên tấn công, đồng thời phát động Thâm Uyên triệu hoán. Ước tính sơ bộ số lượng Thâm Uyên ma long trưởng thành vượt quá 300, khẩn cấp yêu cầu sự hỗ trợ của pháo hủy diệt từ pháo đài không gian. Đây là thông tin, phân bổ tài nguyên và các yếu tố chiến lược của căn cứ này. Mới hạ cánh 7 ngày mà đã gặp phải cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, vận khí của căn cứ này cũng thật là kém. Sương Chi lão nha tùy ý lướt qua danh mục thông tin của căn cứ. yêu cầu hỗ trợ như vậy gần như mỗi giờ đều xảy ra, nhưng việc khởi động pháo hủy diệt của pháo đài không gian cực kỳ tốn tài nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích hoàn thành nhiệm vụ của các thánh ngân vu sư. Vì vậy, trừ những thời khắc quan trọng liên quan đến cục diện chiến cuộc, phần lớn chỉ là làm cho có lệ, nhiều nhất là giúp đỡ bằng những phương thức khác. Lần này, Sương Chi lão nha cũng đang chuẩn bị làm cho có lệ, điều động vài cỗ máy cải tiến của pháo đài không gian để hỗ trợ một phen. Nhưng đột nhiên, lão chú ý đến dòng chữ Nguyệt Ảnh Chi Mê Anna Điệp Ảnh Vu Sư trên màn hình, khẽ a một tiếng. Sương Chi lão nha phóng to thông tin của Anna, lại cẩn thận xem xét tình hình tấn công của ma tộc, rồi bình tĩnh nói, tình hình của mấy vị thánh ngân đã hạ cánh thế nào, có yêu cầu hỗ trợ từ pháo đài không? Vẫn chưa có. Vu sư Lê Minh Trí Tuệ thoáng ngẩng đầu nhìn Sương Chi lão nha một chút, chẳng phải lần này chỉ làm cho có lệ thôi sao? Sương Chi lão nha gật đầu, giọng nói đầy kiên định và trầm ổn, nếu là ba ma tộc Thâm Nguyên phát động cuộc tấn công quy mô lớn như vậy, mà các thánh ngân vu sư khác không có yêu cầu hỗ trợ, căn cứ này lại được bố trí một hắc sách chung kết giả để hỗ trợ hoàn thành kế hoạch tìm kiếm bí mật của tổ Thâm Nguyên này, ta tuyên bố đồng ý yêu cầu hỗ trợ lần này. Pháo đài không gian sẽ lập tức hỗ trợ bằng pháo kích hủy diệt. Nói xong, Sương Chi lão nha dùng ngón trỏ ấn lên trán, để lại thông tin ý chí của mình trong quả cầu thủy tinh của vu sư Lê Minh Trí Tuệ, rồi chủ động liên lạc với trái tim của pháo đài, tuyên bố kế hoạch hỗ trợ này với bộ chỉ huy. Ánh sáng đỏ lam nhấp nháy liên tục, kèm theo tiếng còi báo động dồn dập, thiên võng liên tục thông báo tình hình tích trữ năng lượng của pháo hủy diệt. Các vu sư đóng giữ trên pháo đài nhanh chóng chạy đến vị trí chiến đấu, phòng ngừa kẻ địch tấn công vào giai đoạn pháo đài không gian phun ra năng lượng lớn mà không có lá chắn vu sư bảo vệ. Theo năng lượng tích trữ của pháo hủy diệt ngày càng đầy, họng pháo thô to cũng dần dần vươn ra từ cánh cửa thép trên bệ pháo đài, một áp lực đáng sợ dần hình thành. Căn cứ của Anna. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng 15 tòa quang lăng bảo, sau 3 giờ tấn công ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại 3 tòa vẫn đang hoạt động. Vòng phòng ngự được thiết lập trong 7 ngày tại thành phố phế tích đã bị quân đoàn sinh vật Thâm Uyên xé nát tơi tả. Hàng ngàn Thâm Uyên ma long bay lên tàn phá, trong đó có ít nhất hơn 200 con khổng lồ dài hơn 30 mét. Các vu sư bảo vệ căn cứ này, ngoài tuyệt vọng, chỉ còn lại tuyệt vọng. Hè hè hè hè hè hè hè. Nhìn về phía nơi có tiếng cười gian ác trong làn ma khí đen kịt, Loka đứng trên mặt đất sân bay, sắc mặt đắng chát. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tấn công này, nhưng khi ba ma tộc Thâm Uyên từ các hướng khác nhau bao vây tới, Loka cuối cùng cũng biết rằng, sự chuẩn bị của mình và các đại vu sư khác vẫn còn quá non nớt. Nguyệt Ảnh Chi Mê Anna đã xuất kích đánh lén được một lúc, nhưng trong một chiến trường mà quân đoàn vu sư chính quy gần như không thể chống cự lại sự tàn phá của ma vật Thâm Uyên, việc ám sát một ma tộc Thâm Uyên gần như là thập tử vô sinh. Về phần những vu sư cấp thấp muốn cưỡi phi hành khí đột phá vòng vây của Thâm Uyên Ma Long, không một ai thoát khỏi việc bị Thâm Uyên Ma Long trưởng thành đuổi kịp, rồi bị chúng dùng thân thể khổng lồ, cường hãn dễ dàng xé nát những chiếc phi hành khí đó, chỉ còn lại những mảnh kim loại hài cốt rơi đầy đất. Những tiểu vu sư lớn lên ở thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, chưa từng thực sự ra chiến trường, sợ hãi tột độ. Có người thậm chí chỉ còn biết đứng run lẩy bẩy, hoặc trốn trong các chiến xa kim loại, cầu mong không bị đám ma vật Thâm Uyên đang tàn phá phát hiện. Những thành tích xuất sắc trong học viện ngày nào giờ đã thành bọt nước. Sức chiến đấu như vậy so với các vu sư viễn cổ được sàng lọc tàn khốc, quả thực là một trời một vực. Khi cuộc viễn chinh săn ma chính thức xuất chinh, lúc mình đổ bộ lên thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, mới chỉ là một tiểu vu sư cấp 2. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là tấn cấp thánh ngân, lại sắp phải bỏ mạng ở cái thế giới thiết huyết tinh hà nhỏ bé này trong giai đoạn đầu của cuộc chiến sao. Loka nắm chặt tay, đầy không cam lòng. So với Anna, hắn mới là vu sư mạnh hơn, có tiềm năng hơn, còn có một con đường dài hơn để đi. Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp đúng lúc này, quả cầu thủy tinh của tất cả các vu sư trên chiến trường đều vang lên một hồi báo động gấp gáp. Loka bản năng lấy quả cầu thủy tinh ra, khi thấy thông tin được đọc lên, đôi mắt hắn bỗng nhiên co rút lại, không ngừng rung động. Sự hỗ trợ của pháo hủy diệt từ pháo đài không gian sắp đến, mời các vu sư trong căn cứ đến khu vực an toàn để tị nạn. Viện binh của quân đoàn vu sư sẽ đến trong nửa giờ nữa. Mời các vị thiết lập vòng phòng ngự chiến trường sau khi pháo hủy diệt hỗ trợ. Trong nháy mắt, biểu cảm trên khuôn mặt Loka trở nên vô cùng phong phú. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Cảm giác sống sót sau khi trở về từ cõi chết, Loka nhìn về phía Anna đã lẻn vào làng ma khí Thâm Uyên. Nếu nàng vẫn chưa chết, chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội lần này, vẫn còn hy vọng. Thế giới lôi kích 1, do 7 vị thánh ngân vu sư phụ trách, cũng chỉ là một trong hàng chục chiến trường mà thất hoàng chân linh vu sư đồng thời mở ra. Trên bản đồ phân bố của quần thể thế giới thiết huyết tinh hà được mô phỏng bằng máy tính lượng tử, chiến trường Thâm Uyên mơ hồ chiếm 1/5 quần thể thế giới này. Trong 1/5 đó, có một nửa thuộc về liên minh vu sư phụ trách. Sau khi được giao cho nhất hoàng chân linh vu sư thống lĩnh, lại được phân đến thất hoàng chân linh vu sư, có khoảng hơn 100 thế giới cần tái thiết trật tự. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vuốt vuốt lông mày, bộ lông mày dài màu trắng là trang phục mà lão yêu thích nhất. Dầu cù là trên đầu ngón tay tiếp xúc với huyệt thái dương trên lông mày, mang lại cho lão một cảm giác khoan khoái khó tả. Hít sau khi hít một hơi thật sâu, tinh thần sảng khoái, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiếp tục xem xét hơn 100 quần thể thế giới mà mình phụ trách, rồi vung tay nói, 3 tháng, kế hoạch tác chiến bước đầu tiên lấy hai thế giới quy mô trung bình là Tuệ Mẫn và Axit Thái Đa làm điểm đột phá xem như đã sơ bộ hoàn thành. 33 chiến trường tiểu thế giới, có báo cáo đặc biệt nào không? Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư không ngừng thao tác mô hình quang ảnh của máy tính lượng tử. Ánh sáng xanh nhạt giao thoa, theo tỷ lệ co duỗi của hư không, các thế giới cũng trở nên to nhỏ khác nhau. Khi phóng đại tỷ lệ hư không đến mức lớn nhất, quần thể thiết huyết tinh hà rộng lớn như một cánh tay treo ba nhánh không ngừng xoay tròn, quy mô ước chừng bằng 3/5 quần thể Vu Sư thế giới, vô cùng mỹ lệ. Giờ khắc này, dưới ánh sáng của máy tính lượng tử, quần thể đại thế giới như vậy như thể nằm trong lòng bàn tay của lão, bị lão khống chế. Ánh sáng xanh nhạt của quần thể thế giới phản chiếu trong mắt Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã hoàn toàn bị sự tham lam, giả tâm và dục vọng sâu thẳm trong lòng lão che lấp. Cuộc viễn chinh ở thế giới mưa bão đã xảy ra một vài vấn đề, chính quyền thiết huyết ở đó cực kỳ không hợp tác, thậm chí đã có lần xảy ra xung đột với các vu sư hạ cánh. Chúng ta đã điều động sứ giả đến thương lượng với thiết huyết nữ hoàng đời 13, và đã tăng cường một pháo đài không gian cùng 3 thánh ngân vu sư đến đó. Mặt khác sau khi báo cáo tổng hợp gần 1 phút, vị thánh ngân vu sư này mới nói, tại thế giới lôi kích 1, một vu sư cấp 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ săn ma, hiện đang trên đường trở về tổng bộ. Ánh mắt của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn chưa rời khỏi mô hình quang ảnh của máy tính lượng tử. Khi tỷ lệ quang ảnh của quần thể thế giới thiết huyết thu nhỏ lại, những điểm sáng lấp lánh dần biến thành từng thế giới. Hơn 100 thế giới mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư phụ trách chỉ là một khu vực nhỏ ở rìa ngoài cùng của một nhánh tay treo của quần thể thế giới này, trong khu vực đó thậm chí không có một thế giới quy mô lớn nào, so với toàn bộ quần thể thế giới, thực sự không đáng kể. Nhưng ngay cả như vậy, kế hoạch của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vung tay một cái cũng dễ dàng bao trùm mấy chục thế giới. Đối với những vu sư cấp thấp, thánh ngân vu sư, đây là một cấp độ tầm nhìn gần như không thể tưởng tượng được. Chỉ cần bồi dưỡng 6 hạt giống tiết điểm không thời gian của thánh ngân vu sư, ở đây có hơn 2.000 đại vu sư cấp 3 tốt nghiệp từ Học viện Mẫn Diệt Chi Tháp, với tỷ lệ như vậy, tìm đủ 6 người chắc không có vấn đề gì. Hừ hừ, đến lúc đó dù có thật sự xảy ra một vài sự cố ngoài tầm kiểm soát, với uy năng của sơ đại vu sư Chi Vương, nhị đại vu sư Chi Vương và đại thống lĩnh Viễn Chinh Sang Ma, cũng chắc chắn sẽ trở nên có thể kiểm soát được. Phất tay xua tan màn hình mô phỏng thế giới của máy tính lượng tử, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư quay người rời khỏi phòng điều khiển, mấy thánh ngân vu sư vội vàng đuổi theo. Vừa đi, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vừa nói, khu vực tác chiến bên cạnh chúng ta do Thập Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư phụ trách, cũng tạm thời chưa phát hiện thông tin về sự xuất hiện của Thâm Uyên Ma Tổ. Vì vậy, mọi tiến độ đều phải lấy khu vực do Thập Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư phụ trách làm tham chiếu, không được tụt hậu, các ngươi biết chưa? Vâng. Các thánh ngân vu sư run rẩy đáp lại. Vị Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư này những năm gần đây tính tình tuy đã tốt hơn nhiều, nhưng trước đây thì không phải vậy, nhất là khi nghe những lời nói về công tích vĩ đại của tiền nhiệm Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 27 năm đã trôi qua. Đối với một cuộc chiến văn minh to lớn thế này, 27 năm chẳng là gì cả. Ngay cả những cuộc chiến tranh thế giới quy mô nhỏ cũng có thể dễ dàng kéo dài hàng chục năm, huống hồ đây chỉ mới là 27 năm, mà đối tượng chiến đấu lại là Thâm Uyên, một nền văn minh vốn nổi tiếng vì sự ngoan cố và khả năng lan truyền ô nhiễm. Nhưng không thể phủ nhận rằng, kể từ khi quân đoàn Vu Sư Viễn Chinh Sang Ma tham chiến, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Liên minh nghị hội đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mặc dù nhiều ma tổ của Thâm Uyên không xuất hiện tham chiến như trước, nhưng truy cứu nguyên nhân, không thể không nhắc đến sự kết hợp giữa đòn bẩy vận mệnh và pháo quỹ đạo hành tinh đã tạo ra mối uy hiếp thực sự đối với ma tộc Thâm Uyên. Về phần ý thức ma tổ thoáng xuất hiện trong hội nghị bảy tộc, cùng với một số thông tin tình báo thu được từ các chiến trường Thâm Uyên khác, tất cả đều chỉ về một nhân vật trong truyền thuyết, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ, một trong tam đại thủy tổ của ma tộc Thâm Uyên. Trong không gian trung tâm của thành phố Vĩnh Hằng Chi Không, do ma tộc Thâm Uyên không lựa chọn đối đầu trực diện với quân đoàn Vu Sư, 27 năm qua, hàng tỷ tỷ Vu Sư chỉ từng bước xâm chiếm lãnh địa bị ma hóa. Những Vu Sư phong ấn vốn đã chuẩn bị cho một trận đại chiến kinh thiên động địa từ trước khi Viễn Chinh Sang Ma bắt đầu, giờ đây lại có vẻ hơi nhàm chán. 27 năm, quân đoàn Vu Sư Viễn Chinh Sang Ma lớn mạnh như vậy, hàng ngàn hàng vạn chiến trường thế giới, trừ những nơi bị pháo thiên cơ diệt tinh bắn nát, vậy mà không có một thế giới nào bị Vu Sư chiếm lĩnh hoàn toàn. Có phải chúng ta đã quá rộng rãi với đám nhóc lớn lên trong thời bình, rèn luyện chúng quá ít, khiến chúng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu vốn có của một Vu Sư Sang Ma rồi không? 5-6 vị Vu Sư vừa được giải trừ phong ấn, quen biết nhau, đang ngồi thành một vòng. Một lão Vu Sư áo bào trắng bực bội lầu bầu, nhai trầu mà cũng thấy nhạt nhẽo, rồi phục một tiếng nhổ ra ngoài. Trong số các lão Vu Sư ngồi quay quần, có cả vị Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm đang hoàn toàn rảnh rỗi. Lão đang bóc vỏ quả óc chó, nhưng lại chẳng ăn nhân mà mớm cho cô bé trắng trẻo mềm mại ngồi bên cạnh, trông chừng 5-6 tuổi, vô cùng đáng yêu. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư không ngẩng đầu, thuận miệng đáp, không trách đám tiểu vu sư đó được, là do rêu thâm uyên quá mạnh. Mấy lão già chúng ta cũng đâu phải chưa từng thử đối phó với rêu thâm uyên, chẳng phải cũng đành bó tay sao? Đệ nhị vu sư Chi Vương nghĩ ra được cách bồi dưỡng quân đoàn phong ấn để lưu đầy và cách ly những vùng đất bị ô nhiễm nặng đã là rất tốt rồi. Chúng ta đừng phàn nàn nhiều nữa. Vả lại mới chưa đầy 30 năm thôi, có đáng là bao, bình thường chinh phục một thế giới nhỏ cũng mất ít nhất 5-60 năm kia mà. Nói rồi, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại cầm một vốc nhân ốc chó đưa cho cô bé bên cạnh. Lão già nhà ngươi cũng hưởng ứng lời hiệu triệu của đệ nhất vu sư Chi Vương đấy chứ, vậy mà thật sự sinh sôi ra một hậu duệ huyết mạch. Tế bào thuộc tính mạnh mẽ thế này, đúng là một hạt giống tốt. Sao rồi, tìm được đạo sư chưa? Một lão vu bà bên cạnh véo má cô bé, tỏ vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Chỉ là nụ cười của lão vu bà trông thật đáng sợ, đôi mắt lồi ra như mắt cóc, chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Dù cô bé đã quen với những cảnh này và không còn sợ hãi, nhưng cũng không có nghĩa là bé thích, nên có chút né tránh. Vẫn chưa. Ta đang phân vân giữa Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư Sivana đương nhiệm và Thập Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư Andersimo. Cả hai đều là lựa chọn tốt. Đáp lại một câu, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư tiền nhiệm dừng một chút rồi cười gian xảo, nếu không phải đệ nhất Vu Sư Chi Vương đã biệt tâm, ta nói gì cũng phải gửi gắm con gái cưng của ta cho ngài ấy. Đúng lúc này, trận pháp dịch chuyển thời không trong không gian trung tâm lóe lên gợn sóng, ngay sau đó đệ nhị Vu Sư Chi Vương hiện thân. Sau 27 năm trở về quần thể vu sư thế giới, đệ nhị Vu Sư Chi Vương cuối cùng đã quay lại tiền tuyến viễn chinh sang ma. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng dưới cặp quan mô tam sắc trên mặt nạ chân lý, chuyến đi này của ngài dường như không mấy suôn sẻ, có lẽ tiền tuyến đã xảy ra biến cố gì đó khiến ngài phải vội vã chạy đến. Vút! Một cổ quan tài thủy tinh lao tới. Bên trong, phân thân Warrington cao 3 mét bình tĩnh nói, bát tinh chân linh Vu Sư đã phát hiện tung tích của đám ma tổ thâm uyên. Chúng đang tập trung về phía tọa độ thời không của phế tích đại thế giới hư không. Loại trừ khả năng rút lui, chỉ có một kết luận duy nhất, nơi đó, với tư cách là điểm giao cắt của thông đạo thời không giữa văn minh thâm uyên và văn minh tam tộc, có thể là nơi văn minh thâm uyên có kế hoạch tác chiến mới cho chiến trường này. Vì vậy, ta đã triệu hồi ngươi quay về ngay lập tức. Nói xong, phân thân Warrington trong quan tài thủy tinh hỏi tiếp, thế nào rồi, Hắc Vu Vương đã đến chưa? Đệ nhị Vu Sư Chi Vương mang mặt nạ chân lý lắc đầu, trầm giọng nói, chỉ có thể xác định Hắc Vu Vương vẫn còn tồn tại trên đời, nhưng không thể xác định tọa độ thời không cụ thể. Tuy nhiên dừng một chút, tế đàn thời không sau lưng đệ nhị Vu Sư Chi Vương rung động dữ dội. Một người khoác áo choàng đen bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên tế đàn, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào mọi người, tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn và bạo lực khó tả. Đây là... Phân thân Warrington trong quan tài thủy tinh tỏ vẻ thận trọng. Từ sinh vật hình người này, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ phi thường. Đệ nhị Vu Sư Chi Vương trầm giọng nói, dựa theo quy tắc của đệ nhất Vu Sư Chi Vương, hệ thống Hắc Vu Sư đã bị bãi bỏ. Danh xưng Hắc Vu Vương chẳng qua chỉ là thói quen gọi tiếp mà thôi, bản thân nó đã không còn tính hợp pháp hay bất kỳ ý nghĩa nào. Tuy nhiên, vì chiến sự khẩn cấp, để thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ trong liên minh và tập hợp mọi lực lượng để chống ngoại xâm, ta quyết định để cho công chúa Dinibia của tộc Saya tiếp tục sử dụng danh xưng Hắc Vu Vương. Hắc Vu Vương giờ đây chỉ đại diện cho một giai đoạn lịch sử, không có bất kỳ quyền lợi hay ý nghĩa nào. Ta là Dinibia, đệ tử của Hắc Vu Vương, một vu sư chính thống. Ta không có bất cứ quan hệ gì với tộc Saya cả. Người mặc áo choàng đen trầm thấp và kiên quyết đáp lời, mỗi âm điệu đều như tỏa ra khí tức bạo ngược nguyên thủy nhất. Dưới lớp áo choàng, thể xác và tinh thần của nàng dường như ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng và tiềm năng vô hạn, ngay cả đệ nhị Vu Sư Chi Vương cũng khó lòng che giấu được luồng hào quang đang âm thầm tỏa ra. Gã này Andersimo không phải là nhân vật chính duy nhất của thời đại mới này. Sau khi định vị được người trước mắt, toàn bộ tâm trí của Warrington đều tập trung vào cuộc viễn chinh sang ma. Hắn không có ý định can thiệp quá nhiều vào các quy tắc pháp luật của vu sư thế giới, cũng không bình luận gì thêm, nói thẳng, được rồi, trước tiên hãy theo ta đến trái tim vĩnh hằng của bản thể. Nếu không có gì bất ngờ, đây rất có thể là sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão. Chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu kế hoạch của đám ma tộc thâm uyên rốt cuộc là gì, và mục đích của việc chúng bí mật tập trung lại là gì. Nói xong, quan tài thủy tinh của Warrington dẫn theo đệ nhị Vu Sư Chi Vương và Hắc Vu Vương thế hệ mới Dinibia đi xa. Mấy lão vu sư ngồi chơi gần tế đàn thời không nhìn nhau, trong mắt có người lộ vẻ hưng phấn vì sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử, có người lại căng thẳng vì bộ xương già này của mình sắp phải ra trận. Cũng có chút luyến tiếc, bởi khi đã mất đi độ dày sinh mệnh từ hồn vạn năng, nếu những vu sư phong ấn này gặp phải thương tích khó chữa trị, đó sẽ là cái chết thực sự. Vị Nhất Hoàng Vu Sư Chi Vương tiền nhiệm cúi đầu nhìn cô bé đang ngủ gật trên đùi mình, trong mắt lão lộ ra vẻ dịu dàng và không nỡ chưa từng có. Kẻ đó chính là công chúa Saya do Hắc Vu Vương dạy dỗ sao? Dường như đã mở khóa đặc tính biến thân của huyết mạch vương tộc. Cách xa như vậy mà hai tai ta vẫn có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tim nàng như sóng thần hồng hoang. Thật là một tộc đàn có tiềm năng vô hạn, thảo nào năm xưa cả đệ nhất Vu sư Chi Vương và Hắc Vu Vương đều chú ý đến tộc đàn này. Lão Vu bà hắc hắc hắc hắc cười ma quái, cảm thán về vị Hắc Vu Vương kế nhiệm này đã hoàn toàn không còn một chút ý chí nào của người Saya. Vẫn là Hắc Vu Vương điều giáo giỏi. Thực lực của vị công chúa Saya này so với Saya Vương đương nhiệm và mấy chiến sĩ cao cấp, kể cả mấy kẻ trong vương tộc kia, mạnh hơn không chỉ một chút. Mà xét theo sự thù hận của nàng ta, có lẽ tương lai nếu tộc Saya có ngày diệt vong, rất có thể là do chính tay nàng gây ra. Đệ nhất Vu sư Chi Vương và Hắc Vu Vương đúng là đã chơi một nước cờ ly gián thật cao tay, khặc khặc khặc khặc. Một lão Vu sư khác cũng phát ra tiếng cười a dua tà ác. Thành phố Vĩnh Hằng Chi không đang neo đậu tại rìa quần thể thế giới của tinh hà thiết huyết, còn lại các hạm thiên cơ tim tinh và thành phố Chi không thế hệ thứ ba được phân công đến từng chiến trường để hỗ trợ kiểm soát khu vực. Tiểu Hắc, hôm nay chúng ta làm gì đây? Tiểu Đế và Ma Hoa Hoa, hai đứa nhóc đang thong dong tản bộ ở rìa ngoài cùng của thành phố Vĩnh Hằng Chi không? Cuộc sống nhàn nhã vô lo vô nghĩ như vậy thật khiến người ta ghen tị. Đi câu cá nhé. Ma Hoa Hoa thuận miệng nói. Câu cá à? Tiểu Đế với vầng sáng lam nhạt quanh người vừa múc kẹo que vừa đá một hòn đá nhỏ, ra vẻ suy nghĩ. Đúng lúc này, tiếng còi báo động kéo dài ú hòa đột nhiên vang lên từ mỗi tòa tháp Vu sư trong thành phố Vĩnh Hằng Chi không. Giữa tiếng còi báo động đầy ngột ngạt, bí ẩn và khẩn cấp, Tiểu Đế, với thân phận Hoa Đế Lượng Tử Quang, đã biết được tin tức ma tộc Thâm Nguyên đột kích ngay lập tức thông qua thiên võng. Địch tập. Tiểu Đế kinh hô một tiếng, còn Ma Hoa Hoa bên cạnh thì thản nhiên hỏi, lại là một toán ma tộc nhỏ lẻ tình cờ gặp phải thôi chứ gì? Không, không phải, lần này không phải. Là quân đoàn chính quy của ma tộc, có rất nhiều ma tổ nữa, chúng đến từ phía kia. Theo hướng hư không mà Tiểu Đế chỉ, gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong hư không xa xôi. Một pháo đài không gian đã bị kẻ địch vô danh từ hướng đó phá hủy. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập! Lệnh tổng động viên chiến tranh cấp cao nhất, ma tộc Thâm Uyên đột kích. Yêu cầu tất cả Vu sư quay về vị trí chiến đấu theo quy định chiến tranh sinh tử, tiến hành chuẩn bị. Cảnh báo! Cảnh báo! Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập! Lệnh tổng động viên chiến tranh cấp cao nhất, ma tộc Thâm Uyên đột kích. Yêu cầu tất cả Vu sư quay về vị trí chiến đấu theo quy định chiến tranh sinh tử, tiến hành chuẩn bị. Cảnh báo! Cảnh báo! Tiếng báo động lặp đi lặp lại không ngừng khiến cả thành phố Vĩnh Hằng Chi không khổng lồ lập tức sôi sục. Báo động chiến tranh cấp sinh tử. Điều này có nghĩa là quân đoàn Vu sư Viễn Chinh Sang Ma sắp bước vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn toàn diện. Thế nhưng, trước khi báo động được khởi xướng, các Vu sư của thành phố Vĩnh Hằng Chi không gần như chưa từng chịu một cuộc tấn công nào ra hồn, ngay cả các phân bộ hạm thiên cơ tim tinh cũng chưa từng báo cáo bị ma tổ Thâm Uyên tập kích. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Thực tế, nếu không phải một cuộc tấn công đột ngột như vậy, văn minh tinh hà thiết huyết đã không đến nỗi cả hai vị nữ hoàng đều tử trận trong cuộc tập kích của quân đoàn Thâm Uyên. Gần như ngay khi báo động cấp cao nhất của thành phố Vĩnh Hằng Chi không được phát động, tất cả các Vu sư, bất kể đang ở vị trí nào, làm việc gì, đều lập tức hành động. Trên không, dưới vòng bảo hộ của thành phố Vĩnh Hằng Chi không, hàng trăm vầng trăng tròn đã hoàn thành công tác chuẩn bị chiến tranh trong thời gian ngắn nhất. Chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ cát, vô số chiến cơ tam giác, ong máy và thú hợp thành sinh hóa cất cánh bay lên, chở đầy các Vu sư sang ma, trở về vị trí chiến đấu. Ngay lập tức, từng tòa pháo đài không gian tách khỏi sự bảo vệ của thành phố Vĩnh Hằng Chi không, lao vào khoảng không hư vô tăm tối, như thể một cái miệng lớn đang há sẵn trong bóng tối chờ đợi để nuốt chửng kẻ địch. Rắc, rắc, rắc. Trên lớp vỏ đại lục của thành phố Vĩnh Hằng Chi không, các Vu sư dốc hết sức chạy đến học viện Vu sư gần nhất. Các Vu sư chăn nuôi cũng đang lùa đàn quái vật nô lệ chạy hết tốc lực về phía học viện. Trên đỉnh tháp Vu sư, đám mây ma thuật nguyên tố cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi mặt đất xung quanh như ban ngày ở Vu sư thế giới, mang lại cảm giác an toàn ấm áp khó tả cho các Vu sư đang hoảng loạn gần đó. Từng tòa học viện Vu sư cùng với vùng đất xung quanh rung chuyển dữ dội như một trận động đất cấp 12. Mặt đất nứt toát, và qua những khe nứt, người ta thấy các học viện này trong chốc lát đã biến thành những pháo đài không gian, đồng thời nhanh chóng tích tụ năng lượng trong quá trình bay lên. Bóp! Bóp! Nữ Vu sư chăn nuôi cầm cây roi da ma khí dù đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn muộn. Học viện Vu sư tiếng ma kêu than đã hóa thành pháo đài không gian bay lên, lơ lửng ở độ cao ngàn mét. Nữ Vu sư đứng bên rìa hố sâu nơi học viện từng tọa lạc, nhìn xuống những thiết bị cơ giới khổng lồ phức tạp dưới đáy hố, cảm nhận sự rung chuyển của cả thành phố Vĩnh Hằng Chi không khổng lồ như một cơn khủng hoảng ngày tận thế. cảm giác nhỏ bé khó tả tự nhiên trỗi dậy. Đám quái vật độc giác mà nàng xua đuổi cũng không ngừng phát ra những tiếng kêu la hoảng sợ, đứng không vững. Nhưng là một vu sư săn ma, nàng biết rõ sự rung chuyển này có ý nghĩa gì. Chuẩn bị chiến đấu cấp cao nhất, tất cả pháo đài không gian đều đã tách khỏi mẫu thể. Thành phố Vĩnh Hằng Chi không sắp triển khai hình thái chiến đấu hình người. Khi đó, tất cả những tạp chất trên bề mặt sẽ bị tách ra. Một sinh vật nhỏ bé như ta, nếu không kịp thời gia nhập một đội chiến đấu pháo đài không gian để trốn vào bên trong, chỉ có một con đường chết. Phải tìm được một nút pháo phòng thủ nền tảng trước khi hình thái chiến đấu hoàn toàn triển khai, để vào bên trong thành phố Vĩnh Hằng Chi không ẩn nấp. Đó là con đường sống duy nhất. Nghĩ vậy, nữ vu sư nhanh chóng tra cứu thông tin tình báo trên thiên võng, giúp sức tìm kiếm mọi thông tin hữu ích, tìm kiếm con đường sống. Một vài con quái vật độc giác mất lý trí vì sợ hãi thì hoảng loạn chạy trốn tứ tán, nhưng thứ chờ đợi chúng chỉ có một con đường chết. Rầm rầm. Rầm rầm. Oanh. Cuộc chiến vốn đang diễn ra ở hư không xa xôi, giờ đây theo sự thúc đẩy không ngừng của những kẻ địch ẩn mình trong màn sương xám của hư không, đã lan đến gần thành phố Vĩnh Hằng Chi không. Những mảnh kim loại bốc cháy hừng hực như thiên nữ tán hoa vương vãi khắp nơi, soi rọi hàng trăm pháo đài không gian và vô số vu sư săn ma vây quanh chúng. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh, oanh. Từng loạt đạn từ những khẩu pháo hủy diệt khổng lồ màu đỏ sậm của các pháo đài không gian bắn ra liên tiếp. Xa xa, có thể lờ mờ thấy bóng dáng của những căn cứ chiến tranh khổng lồ đang trôi nổi tới, kích thước có thể sánh với một thành phố Chi không thông thường, nhưng hình dáng thì hung tợn gấp trăm lần. Tập trung quanh những đài chiến tranh khổng lồ của ma tộc Thâm Uyên là vô số đài chiến tranh nhỏ hơn, từng cột sáng đen kịch bắn ra, đáp trả mạnh mẽ vào các pháo đài không gian của quân đoàn vu sư. Giữa vòng xoáy chiến tranh dữ dội, từng bóng người khổng lồ kinh hoàng đứng sừng sững. Trong những luồng năng lượng hỗn loạn qua lại, ngay cả những thánh ngân vu sư đã mở ra chân thân cũng chỉ như những đứa trẻ dưới chân chúng, trở thành những kẻ thực sự chi phối chiến trường hư không. Những pháo đài không gian cồng kềnh cũng gần như không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chúng. Còn những vu sư săn ma cấp thấp, robot thông minh, khôi lỗi kim loại, quái vật nô lệ thì trước mặt chúng thực sự quá nhỏ bé, như cát bụi. Dù số lượng trông có vẻ dày đặc vô tận, nhưng chúng cũng chỉ là những kẻ làm nền dưới dư chấn sức mạnh, là vật hy sinh trên chiến trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là những kẻ thống trị tối cao của thế giới vô tận, những chúa tể vô biên. Các sinh vật cấp thấp ngước nhìn những gã khổng lồ này, lòng kính sợ và hoảng hốt dâng lên một cách tự nhiên. Sự nhỏ bé và bất lực của bản thân được thể hiện rõ ràng đến từng chi tiết vào khoảnh khắc này. Các sinh vật cấp thấp bị hạn chế bởi tầm nhìn phiến diện, nhưng trong mắt các sinh vật cấp cao, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Quân đoàn ma tộc Thâm Nguyên được chuẩn bị kỹ lưỡng này, ngay khi vừa bước vào vòng phòng ngự của vu sư, đã bị các vu sư tuần tra báo cáo ngay lập tức về tổng bộ thành phố Vĩnh Hằng Chi không. Và khi báo động chiến tranh cấp S vang lên, không chỉ đội tuần tra và trạm tuần tra hư không, mà cả các pháo đài không gian trực thuộc cũng bị nhóm tiên phong gồm hàng vạn ma tộc Thâm Uyên này phá hủy. Điều này đã tạo ra chùm ánh sáng nổ đầu tiên trong hư không mà các vu sư nhìn thấy. Các sinh vật dị vực rất khó hiểu được mô thức chiến tranh tấn công chớp nhoáng của ma tộc Thâm Uyên, đó là vì họ không hiểu về thuật triệu hoán Thâm Uyên. Loại triệu hoán thuật này kết hợp giữa sự huyền bí vô thượng của thời không và ma khí Thâm Uyên, cho phép các ma tộc có thực lực cá nhân đáng kinh ngạc không cần chờ đợi đại quân tiến lên. Đồng thời, khi đơn độc tiến công, chúng cũng không cần lo lắng bị quân địch vây khốn, mà còn có thể lợi dụng ưu thế tốc độ để tập trung binh lực, thực hiện chiến thuật lấy nhiều đánh ít để tiêu diệt chủ lực tinh nhuệ của địch. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp các kế hoạch trảm thủ của ma tộc Thâm Uyên hết lần này đến lần khác thành công. Đúng vậy, các vu sư cổ đại đã phát minh ra kế hoạch trảm thủ nhắm vào vô tướng cổ ma. Nhưng họ không biết rằng vô tướng cổ ma khi phát động triệu hoán Thâm Uyên cũng là một phần của hình thức trảm thủ nhắm vào các sinh vật cấp cao hơn. Về phần các đài chiến tranh của ma tộc Thâm Uyên, ngoài việc hỗ trợ hỏa lực thông thường và chuyên chở quân đoàn ma long Thâm Uyên, đối với ma tộc, chúng còn là cách hữu hiệu để tránh khỏi trạng thái suy yếu sau khi ma tổ thi triển triệu hoán Thâm Uyên, từ đó có thể đối mặt với cuộc chiến sắp tới bằng trạng thái hoàn hảo hơn. Đây cũng là kinh nghiệm rút ra từ cuộc chiến tranh với vu sư thế giới thời viễn cổ. Vút. Vút. Vút. Những ma tộc Thâm Nguyên này có khuôn mặt xám trắng trơn nhẵn, không có bất kỳ ngũ quan nào, nhưng lại cảm nhận ngoại vật thông qua các loại sóng âm, năng lượng và sự thay đổi nhiệt độ. Tốc độ thể xác và tinh thần của chúng cực nhanh và mạnh mẽ, da thịt được bảo vệ bởi lớp giáp xương lượng lờ ma khí. Một số trong chúng còn có các công nghệ phụ trợ, thần bí hóa và hy hữu hóa muôn hình vạn trạng. Khi cái miệng lớn trên ngực chúng mở ra, từng vòng răng nanh sắc nhọn tựa như một đóa hoa cúc hiện ra, trông vô cùng ghê rợn. Ma tộc Thâm Nguyên di chuyển cực nhanh trong hư không, xuyên qua vô số lớp phòng thủ của vu sư để lao về phía đài chiến tranh siêu khổng lồ, một kỳ tích như một thế giới thu nhỏ. Thỉnh thoảng, có những ma tộc cấp thấp bị quân đoàn vu sư chặn lại. Khi rơi vào vòng vây của quân đoàn quái vật nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, và quân đoàn robot thông minh, chúng bất đắc dĩ phải dừng lại và triển khai triệu hoán Thâm Uyên. Vô số ma long Thâm Uyên đã chuẩn bị từ lâu tuôn ra từ vết nứt không gian, đối đầu kịch liệt với quân đoàn Vu sư. Còn những ma tộc không bị chặn lại thì lợi dụng bối cảnh hư không mờ ảo hỗn loạn, tiếp tục tiến về phía thành phố Vĩnh Hằng Chi Không. Đó chính là trang bị năng lượng hủy diệt do Vu sư tạo ra sao? Các ngón tay của ma tộc Thâm Uyên cũng có 5 ngón, nhưng lại chia làm 6 đốt, được bảo vệ bởi giáp xương, trông vô cùng dữ tợn. Ma tổ này, với khuôn mặt trơn nhẵn, từ xa nhìn về phía thành phố Vĩnh Hằng Chi Không, vừa nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay cái, vừa lẩm bẩm bằng giọng nói âm trầm đáng sợ phát ra từ cái miệng trên ngực, số lượng của đám tiểu Vu sư này cũng thật nhiều đấy, ta ta ta ta ta. Cũng may là cục tay thánh thể ma tộc đã ngự giá thân chinh, quân đoàn Ma Long Thâm Uyên dự trữ cho lần này cũng không ít. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta đang xa lầy ở chiến trường này, trong lúc vật ma hóa còn chưa hoàn toàn trưởng thành và không có người kế tục, muốn đối đầu toàn diện với quân đoàn Vu sư này quả là có chút miễn cưỡng. Sau lưng chỉ hoàng ma tổ, một ma tổ khác cưỡi trên một thiết bị bay cơ giới kim loại nói với vẻ bạo ngược và hưng phấn. Cái miệng lớn trên ngực hắn ta không ngừng nhai nuốt thi thể của một thánh ngân Vu sư, dường như đang từ từ thưởng thức, rồi nói tiếp, mấy tên Vu sư này ăn cũng không tệ, non thật. Có thể thấy, địa vị của ma tổ này tương đương với chỉ hoàng ma tổ, điều này cũng phản ánh thực lực của hắn. Cục tay thánh thể thủy tổ, đao phong ma tổ, chỉ hoàng ma tổ, cộng thêm một số lượng không rõ các ma tổ có thực lực chưa từng thấy, lại được hỗ trợ bởi lượng lớn ma tổ thông thường, đại quân ma tộc Thâm Uyên thi triển triệu hoán Thâm Uyên. Chỉ với chưa đầy 100 vạn quân đồn trú, chúng đã phát động một cuộc tấn công chí mạng vào một quân đoàn không phải là bản bộ của Viễn Chinh Săn Ma. Đối mặt với cuộc đại chiến sinh tử bất ngờ bùng nổ, khác với sự hoang mang sợ hãi của các Vu sư cấp thấp, trong mắt các chân linh Vu sư lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Dù chiến sự đột ngột, thành phố Vĩnh Hằng Chi Không vẫn tập trung hơn 20 vị chúa tể của liên minh, bao gồm Thế Giới Thụ, Hoa Đế Lượng Tử Quang, Ma Wa Wa, hơn 30 vị chân linh Vu sư, bao gồm Tam Tinh chân linh Vu sư Atula, Nhất Hoàng chân linh Vu sư Sivana, Hắc Vu Vương kế nhiệm Dinibia, Đệ Nhị Vu sư Chi Vương, lại thêm gần 100 vị chân linh Vu sư phong ấn ẩn mình trong không gian trung tâm. Một đội hình hùng vĩ chưa từng có đã ngay lập tức được tung ra để chặn đánh quân địch. Các pháo đài không gian trên bề mặt thành phố Vĩnh Hằng Chi Không dần dần tách khỏi mẫu thể. Giữa những tiếng ma sát kim loại nặng nề két két, thành phố Vĩnh Hằng Chi Không, vốn có hình dạng như một đại lục trôi nổi, bắt đầu dần biến đổi hình thái. Nó giống như một người khổng lồ kim loại có quy mô của một thế giới nhỏ, đang từ từ đứng thẳng dậy từ tư thế khom lưng. So với nó, những tháp Vu sư trên các pháo đài không gian đã tách ra chiến đấu trong hư không, chẳng qua chỉ là những sợi lông trên người, không đáng nhắc tới. 100 vị Vu sư phong ấn trong quan tài thủy tinh xen kẽ giữa các pháo đài không gian, giữa một biển hỗn loạn của quân đoàn robot, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, quân đoàn quái vật nô lệ và quân đoàn Vu sư săn ma. Họ xua tan luồng ma khí ngút trời trước mặt. Sự va chạm giữa năng lượng vật chất và lực hư không sinh ra những rung động hủy diệt bao trùm mọi ngóc ngách của chiến trường. Từng đàn ma long Thâm Uyên còn xuất sắc hơn bất kỳ chiến cơ cơ giới riêng lẻ nào có cùng thể tích, liên tiếp chém giết giữa biển quân địch mênh mông. Thật đáng thương cho lũ trẻ. Thế Giới Thụ hóa thành hình thái một bà lão hiền từ, nhìn về phía chiến trường mênh mông trước mặt, vẻ mặt đầy trắc ẩn. Thất thải quang lượng lờ quanh tay phải của bà. Một điểm sáng vu thuật màu lục bay về phía một pháo đài không gian gần đó. Chỉ thấy những điểm sáng màu lục không đáng chú ý này, sau khi rời khỏi mẫu thể của Thế Giới Thụ, đã hóa thành hàng triệu tinh linh cây. Những tinh linh cây này có da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp động lòng người, sau lưng là hai chiếc lá cây màu xanh nhạt làm cánh. Với thần thái nghiêm túc, họ cầm cung tên gia nhập vào trận chiến giữa Vu sư Săn Ma và Ma Long Thâm Uyên. Khả năng triệu hồi vô thượng, phất tay một cái là có hàng triệu quân đoàn, đối với sinh vật cấp thấp giống như một phép màu, dùng từ tác đậu thành binh để hình dung quả không gì thích hợp hơn. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến thế thôi. Có thể sống sót hay không là tùy vào vận may của các ngươi. Ai để ta xem nên giúp ai đây, số lượng ma tổ này thật không ít a. Trong tiếng cảm thán, cảm giác của Thế Giới Thụ quét qua toàn bộ chiến trường, lướt qua mấy trận chiến đang diễn ra kịch liệt. Nhìn chung, ma tổ Thâm Uyên và các chân linh Vu sư đang ở thế cân bằng, chưa phân thắng bại. Bỗng nhiên, Thế Giới Thụ phát hiện một luồng dao động năng lượng kịch liệt từ một hướng. Đó là nơi của Nhất Hoàng chân linh Vu sư Sivana. Và ma tổ Thâm Uyên đối đầu với bà rõ ràng cũng không phải là kẻ tầm thường. Thế Giới Thụ liền bay thẳng đến đó. Nhắc đến Nhất Hoàng chân linh Vu sư Sivana, không thể không nói đến mối duyên phận lớn lao giữa bà và đệ nhất Vu sư Chi Vương Rim. Đệ nhất Vu sư Chi Vương Rim bây giờ đã trở thành một huyền thoại của Vu sư thế giới. Nhưng trước khi ngài thoái vị, ngài đã từng cùng vị chân linh Vu sư này khám phá di tích tiên vực của thế giới Quá Mổ Phiến. Dưới sự giúp đỡ của đệ nhất Vu sư Chi Vương, bà đã thu hoạch được rất nhiều, thậm chí để dung hợp một số di sản văn minh từ tiên vực, bà đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khi thực lực tạm thời suy giảm, tương tự như quá trình hỗn độc luyện thể của Rim thời còn là Vu sư học đồ. Giờ đây, khi Viễn Chinh Sang Ma chính thức bắt đầu, thực lực của vị chân linh vu sư này cũng đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, trở thành một trụ cột vững chắc trong lực lượng phòng ngự chặn đánh cuộc tập kích của ma tộc Thâm Uyên. Tiên thuật huyền bí, tác đậu thành binh. Sivana mở chiếc túi vải buộc bằng dây thừng, vô số hạt đậu tiên từ bên trong tung ra. Ngay sau đó, cùng với luồng ma lực hoàn toàn khác biệt của Sivana cuộn trào như sóng thần trong cơ thể, và theo cái vung tay của cây pháp trượng, những hạt đậu này lập tức biến thành từng vị kim giáp tiên binh cự tướng cao hơn 10 mét, tay cầm đao búa, dũng mãnh lao vào chiến trường Thâm Uyên, nơi có số lượng kẻ địch gần như gấp mấy lần số vu sư. Ma lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng. Sau khi tốc độ tuôn ra đậu tiên từ trong túi chậm lại, tình thế nguy cấp của ba tòa pháo đài không gian sắp bị đàn ma long và ma tộc Thâm Uyên đông đảo đánh tan đã tạm thời được xoa dịu. Điều này cũng làm chậm tốc độ đột kích của ma tộc Thâm Uyên, kéo dài thời gian cho thành phố Vĩnh Hằng Chi không triển khai hình thái chiến đấu. Tuy nhiên, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư biết rõ, những toán ma tộc nhỏ lẻ này không phải là mối đe dọa thực sự. Tà tà tà tà tà, thịt của Chân Linh Vu Sư. Dưới nền hư không, đàn ma long Thâm Uyên đông đến hàng trăm triệu con tỏa ra ma khí ngút trời, giống như một tinh vân bao la hay một cơn bão hư không siêu lớn. Ngoài bóng tối chỉ có bóng tối. Khi một luồng ý thức cực kỳ mạnh mẽ và bạo ngược khóa chặt lấy mình, Sivana cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang sôi sục vì giận dữ và thù hận. Là một vu sư cổ đại đã từng trải qua cuộc chiến văn minh lần thứ hai của vu sư thế giới, dù lúc đó Sivana chỉ là một thánh ngân vu sư nhỏ bé, nhưng nỗi nhục nhã và hận thù vô tận đó vẫn khắc sâu vào thân thể, linh hồn và tận xương tủy của bà, vĩnh viễn không thể quên. Giờ phút này, theo tiếng cười sắc bén đầy bạo ngược, Sivana nhìn về phía đàn ma long vô tận đang tung hoành ma khí ở phía trước. Các vu sư sang ma, với sự hỗ trợ của pháo hủy diệt từ pháo đài không gian và đội quân khôi lỗi tiên binh cự tướng, đang hiệp đồng cùng quân đoàn robot kim loại, quân đoàn khôi lỗi cơ giới và quân đoàn quái vật nô lệ để đối đầu toàn diện với đàn ma long đông đảo và đám cổ ma xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần ba quân đoàn pháo đài này có thể cầm cự thêm một thời gian, khi quân đoàn vu sư tiếp viện đến, thế cục chắc chắn sẽ thay đổi, tạo ra thế áp chế hiệu quả, thậm chí là phản công. Ngay trên chiến trường sinh tử rộng lớn đó, đàn ma long Thâm Uyên đột nhiên vội vã tản ra. Giữa luồng ma khí hỗn loạn, một bóng dáng khổng lồ từ từ bước ra từ trong ma khí. Khuôn mặt trắng bệch, trơn nhẵn không có ngũ quan đặc trưng nhìn về phía Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Cái miệng lớn trên ngực cười tà, để lộ từng vòng răng nanh sắc nhọn, tinh mịn. Thân hình vĩ đại cao hơn vạn mét, sừng sững như chống trời đỡ đất, tay cầm một cây lan nha bổng khổng lồ. Uy thế đáng sợ của nó khiến một mảng lớn quân đoàn quái vật nô lệ trong phạm vi gần đó hét lên kinh hoàng rồi bị ma khí Thâm Uyên ăn mòn và tan chảy. Không chỉ quái vật nô lệ, mà cả quân đoàn robot kim loại và quân đoàn khôi lỗi cơ giới cũng xuất hiện tình trạng trục trặc cơ giới trên diện rộng, thiết bị truyền dẫn năng lượng bên trong chúng đột nhiên bị một lượng lớn rêu Thâm Uyên bao phủ và ăn mòn. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Với nền là cuộc chiến văn minh nổ vang trời, ma tổ Thâm Uyên này từng bước tiến về phía Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Dọc đường đi, vô số phi thuyền cơ giới nhỏ bị ảnh hưởng bởi chân thân chi lực của nó mà nổ tung, nhưng cả vị vô tướng ma tổ này lẫn Nhất Hoàng Chân Linh vu sư Sivana đều không hề để ý, bởi vì trong mắt họ, đó chẳng qua chỉ là giẫm chết vài con kiến nhỏ, thậm chí họ còn không hề hay biết. Nhưng đối với những sinh vật cấp thấp đó, đó lại là một thảm họa tận thế. Một chiến trường văn minh như vậy, đối với những sinh vật cấp thấp chưa bước vào lĩnh vực chúa tể thế giới, thực sự là quá nhỏ bé. Có quá nhiều sự kiện cực đoan vượt ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vận may quan trọng hơn thực lực rất nhiều. Nhìn chằm chằm vào vô tướng ma tổ đang tiến thẳng về phía mình, lão vu bà Sivana cảm nhận được áp lực vô tận. Đây là một đối thủ ngang sức ngang tài, chân thân cường đại đáng kinh ngạc của nó đủ để xem nhẹ phần lớn các phương thức tấn công của bà. Nghĩ vậy, Sivana lại một lần nữa niệm chú ngữ vu thuật. Vạn tố nguyên chân thân được mở ra ngay lập tức, vô số cành cây nhỏ từ trong cơ thể vươn ra, đây rõ ràng là một loại năng lực tương tự biến thân. Cây pháp trượng trong tay vung lên, mấy quả cây màu vàng óng biến mất vào hư không. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, sáu đòn tấn công có uy lực vượt qua 8 triệu độ đã bùng nổ ngay bên cạnh vô tướng ma tổ. Sóng xung kích năng lượng trực quang lên tới mấy ngàn mét, phạm vi sụp đổ thời không hàng chục vạn mét, vô số ma long Thâm Uyên bị nghiền nát ngay lập tức, đồng thời cũng bao trùm lấy vô tướng cổ ma vừa mới xuất hiện. Nhưng Sivana biết, trong tình trạng hoàn hảo của đối phương, những đòn tấn công này không thể gây ra mối đe dọa chí mạng cho ma tộc Thâm Uyên này. Quả nhiên, rầm, rầm, rầm, rầm đạp trên hư không phi nước đại, không gian thậm chí còn sinh ra những vết nứt đáng kinh ngạc. Vô tướng ma tổ này, với ma khí kinh người tỏa ra từ bề mặt cơ thể, đang chữa lành vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sivana đã sớm đoán trước được điều này. Bà dùng nguyên tố thuấn di để né tránh cú xung kích trực diện của đối phương, đồng thời, từng nhánh dây leo tiên đằng ngút trời xuất hiện từ những nơi vách ngăn thời không bị vô tướng ma tổ phá vỡ trên đường đi, muốn cuốn lấy gã vô tướng ma tổ sở hữu chân thân đáng sợ này. Trên những nhánh dây leo, thậm chí còn tiến hóa ra rất nhiều gai ngược và các đặc tính còn sót lại từ các cường giả của những thế giới mà chúng kết nối. Phục. Chỉ thấy cái miệng lớn trên ngực của vô tướng ma tổ dũng mãnh này đột nhiên phun ra một ngụm. Bàn thiên tiên đằng vốn đã tấn công và cuốn lấy nó liền bị ma khí tinh thuần bao phủ. Dưới sự ăn mòn cực nhanh của một lớp rêu thâm uyên tinh mịn, trong nháy mắt, phần yếu nhất của tiên đằng, nơi kết nối các phân đoạn thế giới khác nhau, đã bị ăn mòn và đứt gãy. Tà tà tà tà tà, đã bao nhiêu năm rồi, các vu sư vẫn chỉ chơi mấy trò trẻ con này thôi sao? Ma khí ngút trời, cây la nha bỗng vung trái vung phải, đập nát những bàn thiên tiên đằng vừa thò đầu ra từ những vách ngăn thời không bị phá vỡ. Vô tướng ma tổ này gầm lên, ngày càng tiếp cận nhất hoàng chân linh vu sư. Chân thân nguyên tố của lão vu bà với vô số nhánh cây vươn ra lại không hề hoảng loạn. Trên tay trái bà, một ngọn núi nhỏ xanh biếc, ẩm ướt đột nhiên xuất hiện. Hừ hừ, để xem dưới ngọn thánh ngô tiên sơn này, ngươi còn có thể có bao nhiêu uy năng. Nói rồi, ngọn núi nhỏ trong tay lão vu bà bay ra, dần dần phóng to trên đỉnh đầu của vô tướng ma tổ dũng mãnh này. Nhìn kỹ, ngọn núi thần diệu này rõ ràng được hợp thành từ hàng ngàn ngọn núi khác. Dưới sự thúc đẩy của lão vu bà, thể tích của tiên sơn dễ dàng vượt qua mấy chục vạn mét và vẫn đang không ngừng phóng to. Mặt khác, ma tộc Thâm Uyên vừa rồi còn ngạo mạn đến cực điểm, đột nhiên phát hiện ra rằng, ở những nơi bị gai ngược của bàn thiên tiên đằng đâm trúng, những chiếc móc câu cắm vào da thịt đang hấp thụ sức mạnh của nó với tốc độ kinh người, bổ sung cho vị chân linh vu sư kia. Về phần những ngọn núi này, chúng không phải là sự áp chế của những ngọn núi thực sự, mà là những ngọn núi đại diện cho các điểm giao các thời không trong các thế giới mà bàn thiên tiên đằng đã khám phá, được lão vu bà thu thập lại từng cái một, và lấy một món chí bảo tiên gia nào đó làm trung tâm, chế thành một món vũ khí phong ấn trấn áp vô thượng, rồi đặt cho nó một cái tên theo sở thích về tiên khí của tiên vực. Bốn. Sức mạnh bạc sơn cái thế, ma tổ Thâm Uyên này vung cây la nha cự bổng, vậy mà thật sự đỡ được ngọn thánh ngô tiên sơn lớn hơn mình mấy chục lần, khiến nó không thể đè xuống, đồng thời dùng chân lực vô thượng đẩy những chiếc gai tiên đằng trong cơ thể ra ngoài. Trong chốc lát, khí thế của nó quả thực vô song. Tuy nhiên, theo một tiếng cười trầm thấp của lão vu bà Sivana, bên dưới ngọn thánh ngô tiên sơn lại sinh ra thêm từng nhánh bàn thiên tiên đằng, cuốn về phía vô tướng ma tổ kia. Mặc dù bị một lượng lớn ma khí Thâm Uyên ăn mòn, nhưng với số lượng dây leo kinh người, chúng vẫn dần dần trói buộc được vô tướng ma tổ này. Bốn. Hát. Hát. Hắn bạo lực giãy giụa, kéo đứt những dây leo cuốn quanh, rồi lại bị vây khốn. Vô tướng ma tổ này chỉ có một thân sức mạnh kinh người, nhưng chân thân khó bị thương tổn bởi các lực lượng thông thường của hắn lại không có đất dụng võ. Bá lưỡi dài trong cái miệng trên ngực hóa thành tàn ảnh, bắn ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng cách Sivana mấy vạn mét, trong khoảng không vốn nên không có gì, một con quạ đen qua một tiếng, dường như là một loại vu thuật phòng ngự ẩn hình nào đó thoáng chặn lại. Tay phải lão vu bà vung pháp trượng, đập bay một con cổ ma nhỏ đang đột kích, rồi linh xảo né tránh. Phản kháng vô nghĩa, đúng là con vịt chết còn mạnh miệng. Cú tấn công bằng lưỡi dài không thể làm tổn thương chân thân của Sivana, hắn liền chuyển sang phương thức linh hoạt hơn, quấn quanh cổ bà, muốn chui vào cơ thể từ miệng. Lão vu bà cười lạnh một tiếng, phun ra một ngọn lửa màu xanh nhạt lên đầu lưỡi của hắn. A ma tổ nhanh chóng thu lại lưỡi dài. Sau khi chớp mắt phân tích thế trận địch ta, hắn tiêu hao một ít hồn vạn năng để thoát khỏi sự áp chế của Thánh Ngô Tiên Sơn, vút một tiếng xuất hiện trước mặt lão vu bà. Cây lan nha bỗng ném ra, bị Sivana phản ứng nhanh chóng, khó khăn lắm mới né được. Bốp một tiếng, một đôi tay to khỏe mạnh mẽ đã tóm lấy cổ của chân thân nguyên tố cao vạn mét. Tà tà tà tà, bắt được rồi. Phốc một tiếng, theo tiếng cười bạo ngược của vô tướng ma tổ, lưỡi dài từ cái miệng trên ngực hắn đã xuyên qua ngực của Sivana. Đổi hồn vạn năng sao? Hồn vạn năng của ta chắc chắn dồi dào hơn ngươi nhiều. Chân thân hư hóa, một cú nguyên tố thuấn di, Sivana đã rời khỏi phạm vi tấn công của vô tướng ma tổ. Thánh ngô tiên sơn như hình với bóng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, Sivana lại lấy ra một cái đỉnh nhỏ. Theo sự xoay tròn nhanh chóng, cái đỉnh nhỏ trông không đáng chú ý này phồng lên và to ra. Keng một tiếng, nắp đỉnh mở ra, từng con hạt lửa tiên hạt vỗ cánh bay cao, tạo thành một vòng bảo hộ quy mô hùng vĩ xung quanh Sivana. Sivana bị trọng thương nhưng không hề hoảng sợ. Với vô số bài học từ các chân linh vu sư tiền bối, lại là người chuyên khám phá các di tích văn minh lịch sử trong vu sư thế giới, bà thiếu đi sự táo bạo nhưng lại có sự chín chắn và khôn ngoan. Những chiến tích này đồng thời cũng tích lũy cho bà một lượng lớn hồn vạn năng, thứ không phải là vật tiêu hao cho những thắng bại nhất thời. Thêm vào đó, các loại tiên thuật và chân lý áo nghĩa vu thuật mà Sivana tinh thông, phần lớn đều là các phương thức chiến đấu hỗ trợ cho việc nghỉ ngơi hồi sức và đảm bảo an toàn, rất ít khi phải cận chiến. Như vậy, độ dày sinh mệnh đầy đủ đã mang lại cho bà vốn liếng để không sợ bất kỳ cuộc đấu tiêu hao nào. Huống chi bỗng nhiên, Trong khe nứt thời không, mấy đóa bồ công anh trôi nổi xuất hiện. Ngay khi phát hiện vết thương của Sivana, những đóa bồ công anh nhỏ bé gần như có thể bỏ qua này liền tụ lại về phía vết thương của bà. Một trong số chúng chuyển đổi thành khuôn mặt của một vu sư, giọng nói tao nhã vang lên, đại sư, để tránh tiêu hao không cần thiết, vẫn là ngài tự mình phong ấn ma khí còn sót lại ở vết thương trước, sau đó để ta toàn lực chữa trị. May mà vết thương này tạm thời không ảnh hưởng đến chiến đấu. Ta biết. Sivana rõ ràng rất quen thuộc với những đóa bồ công anh này. Chân thân nguyên tố của Sivana bị vô tướng cổ ma xuyên qua, ma khí đang ăn mòn nguyên tố chi lực và thông qua quy tắc ảnh hưởng đến bản thể của bà. Lúc này, Sivana đang ở trong vòng bảo hộ của những con tiên hạt để xử lý ma khí ở vết thương một cách nhanh nhất. Thỉnh thoảng có những cổ ma cấp 5, cấp 6 bước vào phạm vi phòng ngự, cũng đều bị đàn tiên hạt lửa này chặn đánh, và cũng có các thánh ngân vu sư ở gần đó hỗ trợ bảo vệ. Cái đỉnh nhỏ này, xem ra đúng là vật phi phàm. Trong lúc đó, những đóa bồ công anh này vậy mà phân làm 2, 2 thành 4, 4 thành 8, trong khoảnh khắc đã phân chia ra một lượng lớn bồ công anh tràn vào vết thương trên chân thân nguyên tố của Sivana. Vết thương vốn cần dùng hồn vạn năng để chữa trị, lại được nhị hoàng chân linh vu sư tự do bồ công anh dùng thủ đoạn vu thuật quy tắc chữa lành. Cuộc chiến tiêu hao hồn vạn năng mà vô tướng ma tổ này khởi xướng, giờ đây trở thành một cuộc tự sát vô nghĩa. Còn có chuyện như vậy sao? Vô tướng ma tổ bị Thánh Ngô Tiên Sơn và Phan Thiên Tiên Đằng một lần nữa trói buộc và áp chế, trong giọng nói lộ ra chút kinh ngạc. Ngọn lửa xanh lục trên đầu lưỡi trong cái miệng lớn có hàm răng tinh miệng của hắn đang bị ma khí thâm uyên vô tận từ từ dập tắt. Lão vu bà Sivana tự nhiên không chỉ có những thủ đoạn vũ khí này, và đối phương cũng sẽ không chỉ có sức mạnh vũ phu như vậy. Nhưng lúc này, sau cuộc thăm dò ban đầu của cả hai, rõ ràng là Sivana đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhận thức được lão vu bà trước mặt khó đối phó, vô tướng ma tổ sau khi bị áp chế dưới Thánh Ngô Tiên Sơn một lúc, quyết định không tiếp tục đối kháng ở cường độ thấp như vậy nữa, mà lựa chọn thi triển một số thủ đoạn cường độ cao có di chứng, một mất một còn. Thâm uyên huyền bí, chân ma chi thể. Dưới sự áp chế của Thánh Ngô Tiên Sơn, những dây Phan Thiên Tiên Đằng liên tục đã cuốn lấy nửa chân thân của ma tổ đáng sợ này. Nhưng theo một tiếng bụp, đó là tiếng tim của vô tướng ma tổ đập một nhịp mạnh mẽ nhất. Cùng với nhịp đập cao tần bất thường từ trung tâm trái tim, vô tướng ma tổ vốn đang không ngừng khuếch tán ma khí tinh thuần ra hư không xung quanh, đột nhiên chuyển sang hút ma khí xung quanh vào cơ thể với tốc độ kinh người, giống như một vòng xoáy đáng sợ. Thậm chí một số ma long thâm uyên đến gần bị lực hút khổng lồ của vòng xoáy kéo vào và va chạm với vô tướng ma tổ này, liền bị lớp da thịt đáng sợ sau khi ma hóa của nó phân giải hết, hấp thụ vào cơ thể. Mỗi tế bào đều tỏa ra hoạt tính kinh người. Tuy nhiên, Sivana ở xa xa thấy vậy, lại không khỏi lộ ra vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu. Biểu cảm này thể hiện rõ trên gương mặt lão vu bà không ngừng đánh giá vô tướng ma tổ vừa hoàn thành cái gọi là biến thân chân ma chi thể. Chân ma chi thể của vị vô tướng ma tổ này, vậy mà chỉ hoàn thành có nửa người bên phải. Chuyện khiến Sivana cảm thấy lúng túng, vị ma tộc thâm uyên này lại không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn coi đó là một vinh quang to lớn. Ở thâm uyên thế giới, những ma tộc có thể mở ra chân ma chi thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những ma tổ có thể mở ra đại áo nghĩa vô thượng của bí thuật thâm uyên như vậy, không ai không có địa vị phi phàm trong tộc đàn, và hắn chính là một trong số đó. Rắc, rắc, rắc. Rắc khi một viên cầu kim loại từ miệng của ma tộc thâm uyên mở ra, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Phần còn lại của vô tướng ma tổ chưa hoàn thành chân ma chi thể, lớp vỏ ngoài vậy mà bò đầy những sinh vật mềm nhũn, dường như là một loại ký sinh trùng nào đó. Chúng có thân thể của loài đĩa, cuộn quanh từng ống tim cơ giới. Những ký sinh trùng này đang tiêm một thứ gì đó giống như thuốc kích thích vào nửa người còn lại của vô tướng ma tổ. Cẩn thận, tế bào cơ thể của nó đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Ta có thể cảm nhận được sự biến đổi vặn vẹo thời không do khối lượng siêu cường gây ra. Tự do bồ công anh dặn dò một câu rồi biến mất, chiến đấu chính diện không phải là nhiệm vụ của nàng. Một bên khác, lão vu bà Nhất Hoàng dù ngượng ngùng nhưng khi thấy đối phương đã tăng cường độ chiến đấu như vậy, dù biết rằng kéo dài thời gian là phương thức ổn thỏa nhất, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt này, sau lưng lại là thành phố Vĩnh Hằng Chi không chưa hoàn toàn mở ra hình thái chiến đấu. Nếu mình lui lại, ai sẽ ngăn cản một cường địch ngang sức ngang tài như vậy? Vì thế, lão vu bà cũng phải dùng đến một số thủ đoạn phi thường. Cùng với những câu chú ngữ vu thuật huyền diệu khó đọc, bản thể lão vu bà bên trong chân thân nguyên tố rạch ngón tay, dùng chính thông tin sinh mệnh của mình để vẽ ra vô số phù văn tối nghĩa, gia trì cho chân thân nguyên tố. Sau đó, bà dùng chân thân nguyên tố chỉ cây pháp trượng, một tia sét lóe lên rồi biến mất, thi triển ra một vu thuật cực hạn có uy lực vượt qua 10 triệu độ. Tà tà tà tà. Tà tà tà tà tà tà tà. Chỉ bằng những thứ này, còn kém xa lắm. Tà tà tà tà tà tà tà. Vô tướng ma tổ sau khi hoàn thành chân ma chi thể dường như nhỏ đi một chút, nhưng lại càng thêm rắn chắc, mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào đều tràn đầy lực bộc phát. Hắn cứ thế lao vào cuộc chiến kịch liệt với Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Cuộc chiến giữa hai người dễ dàng xé nát các chiến trường sinh vật cấp thấp mà họ đi qua. Nhưng so với toàn bộ chiến trường hư không mênh mông vô tận, nó vẫn chỉ là một giọt nước trong biển cả, chỉ có thể trách những sinh vật nhỏ bé bị liên lụy đó quá xui xẻo. Và đây cũng chính là dao động chiến tranh mà thế giới thụ đã phát hiện. Ông! Khi một luồng ánh sáng thất thải thời không đột nhiên xuất hiện gần chiến trường của lão Vu bà Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và Ma Tổ Thâm Uyên, Ma Tổ nhìn thấy bà lão hiền từ cầm đòn bẩy vận mệnh là thế giới thụ, vẻ tùy tiện bạo ngược ban đầu lập tức im bặt. Tế bào chiến đấu bản năng của nó đã nhận ra sinh vật trước mắt này tạo ra một áp lực đáng sợ chưa từng có. Đây, rốt cuộc là một con quái vật đáng sợ có bản thể như thế nào? E rằng dù so với Tam Đại Thủy Tổ Thâm Uyên cũng chỉ kém một con đường mà thôi. Tuy nói sinh vật trong thế giới vô tận là vô cùng, nhưng dù thế nào đi nữa, số lượng sinh vật đáng sợ như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều, đồng thời chúng còn có những điều kiện tiến hóa cực kỳ hà khắc và đủ loại lực ràng buộc. Nếu không, Tam Đại Thủy Tổ Thâm Uyên cũng sẽ không ẩn mình dưới đáy Thâm Uyên lâu dài như vậy. Ngay lập tức, vô tướng ma tổ này vậy mà bay ngược ra. Lão Vu bà Nhất Hoàng đang bị áp chế liên tiếp cuối cùng cũng được thở dốc, cũng bay ngược ra. Để ta thế giới thụ vừa mới mở miệng, đột nhiên, nàng cầm cây pháp trượng đòn bẩy vận mệnh quay đầu nhìn về phía khác. Chỉ thấy một lưỡi đao như thể được mở ra từ phía bên kia của một trang giấy, chỉ lộ ra một chút mũi đao, hung hăng chém một nhát. Một khe hở dài mấy chục vạn mét đã bị lưỡi đao đen tuyền thuần túy đó cắt ra. Vô số ma vật thâm uyên tuôn ra. Một ma tổ thâm uyên mọc sừng độc, một tay hung hăng vạch rộng khe hở. Những ma vật thâm uyên so với khe hở chỉ là những chấm đen nhỏ không đáng kể. Khi khe hở mở rộng, chúng tuôn ra gấp mấy chục lần, đen kịt một mảng, gần như trong nháy mắt đã bao trùm lấy quân đoàn Vu Sư ở chiến trường gần đó. Những điểm sáng nguyên tố đại diện cho Vu Sư đang nhanh chóng tắt liệm. Thế giới thụ nhìn về phía vô tướng ma tổ ở phía bên kia khe hở, ngừng lại lời nói dở dang, đổi chủ đề, các ngươi cứ tiếp tục đi. Đao phong ma tổ, vô giới đao phong. Vô tướng ma tổ bị khí tức của thế giới thụ áp chế, khi thấy đao phong ma tổ đến trợ giúp, hắn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía thế giới thụ. Nó biết rõ sinh vật trước mắt này đáng sợ đến mức nào, dù cho đao phong ma tổ cầm trong tay vô giới đao phong cũng tuyệt không có cửa thắng, nhiều nhất cũng chỉ là cầm cự kéo dài mà thôi. Vì thế, vô tướng ma tổ này không do dự nữa, vậy mà một tay cắm vào cái miệng rộng trên ngực mình, cánh tay đẫm máu rút ra một lá bùa màu đen. Ngón trỏ cuộn lại, lá bùa vù một tiếng cháy rụi, trong vẻ không nỡ lại hiện lên sự kiên quyết. Phật triệu hoán hình chiếu độc nhãn khai thiên thủy tổ. Theo tiếng gầm gừ của vô tướng ma tổ này, cùng với tiếng rít tà tà tà tà tà, hắn trầm giọng nói, bằng vào uy năng của ta, cộng thêm một chùm hình chiếu của độc nhãn khai thiên thủy tổ, tuyệt không phải ngươi có thể chống lại. Đợi giải quyết ngươi xong, sẽ giải quyết nàng ta. Nàng ta này, không nghi ngờ gì chính là thế giới thụ. Đao phong ma tổ ở phía bên kia khe hở, cầm trong tay vô giới đao phong, hiển nhiên cũng không ngờ rằng cường địch mà mình theo dao động thời không đến đây lại kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn dừng ở phía bên kia thời không chưa bước qua. Nhưng khi thấy hình chiếu của độc nhãn khai thiên thủy tổ được triệu hồi giáng lâm ở đây, hắn cũng không thể không cắn răng bước vào chiến trường. Cầm trong tay thánh vật vô giới đao phong ma tổ gia nhập chiến trường. Với sức mạnh của hai vị ma tổ phi phàm, cộng thêm vô giới đao phong và một sợi ý thức hình chiếu của độc nhãn khai thiên thủy tổ, chưa chắc đã không có cơ hội, nhất là uy năng phi phàm của thủy tổ. Dù chỉ là một sợi hình chiếu của thần bí chi lực, được một ma tổ cấp độ như vậy triệu hồi, cũng không phải là thứ chúa tể có thể chống lại nổi. À. Lão Vu bà Nhất Hoàng Chân Linh nhìn về phía sau lưng vô tướng ma tổ đang đối đầu với mình, cái bóng hư ảo của thủy tổ Thâm Uyên đang từ từ hiện hình từ trong ma khí, một luồng áp lực đáng sợ không rõ đang từ từ lan tỏa. Lão Vu bà không hề biểu hiện sự lo lắng bất an, ngược lại còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, giống như một biểu cảm đơ cứng, dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy trầm giọng nói, vậy mà cũng chuẩn bị thủ đoạn như vậy sao? Dường như là một sự giải thoát, cũng là một sự mong chờ. Theo một dao động thời không, bên cạnh lão Vu bà bỗng nhiên xuất hiện thêm 6 vị thánh ngân vu sư. Ngoài Tiểu Liên và Nguyệt Vân có quan hệ tốt, Nguyệt Ảnh Chi Mê Anna vừa mới hoàn thành nhiệm vụ săn ma ở thế giới lôi kích 1 cũng đột nhiên có mặt ở trong đó. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch, thật là thú vị. Không ngờ thủ đoạn cuối cùng của hai chúng ta lại tương tự như vậy. Nhưng cùng là hình chiếu giáng lâm, không biết vị thủy tổ ma tộc này so với đệ nhất vu sư Chi Vương, uy năng sẽ ra sao? 6 vị thánh ngân vu sư đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi nhận được triệu hồi của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, họ liền mở ra một nghi thức triệu hoán kỳ dị. Đây là một vu thuật do đệ nhất vu sư Chi Vương bí mật để lại. Đệ nhất vu sư Chi Vương đã tự mình hóa thành thần bí chi lực, dựa vào mức độ khí tức mà người triệu hoán lưu lại của vu sư Chi Vương để triệu hồi các hình chiếu có cường độ khác nhau. Lời nói trước đây về việc trực tiếp triệu hồi đệ nhất vu sư Chi Vương trở về cho nhiệm vụ săn ma, mà Sương Chi lão nha thánh ngân vu sư đã nói với cấp trên, tức là thống lĩnh chiến khu nhất hoàng chân linh vu sư, không phải là triệu hồi chân thân giáng lâm, mà là triệu hồi hình chiếu thần bí chi lực của đệ nhất vu sư Chi Vương. Về phần thủ đoạn triệu hồi chân thân giáng lâm của đệ nhất vu sư Chi Vương, đã sớm có dự phòng, lúc ly biệt đã từng đề cập đến. Hả? Chính vô tướng ma tổ, kẻ đã triệu hồi độc nhãn khai thiên thủy tổ để cùng đao phong ma tổ đối phó với thế giới thụ, cũng không ngờ rằng lão vu bà đang dây dưa với mình lại thi triển một thủ đoạn tương tự. Mà hình chiếu được triệu hồi, dường như cũng là một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong tộc đàn, một tồn tại khó có thể xuất hiện trên đời. Đệ nhất vu sư Chi Vương, qua thông tin tình báo, hắn đã xác nhận sự tồn tại của vị vu sư cấp truyền thuyết này. Nhưng không chỉ đối với ma tộc Thâm Uyên, mà ngay cả đối với các vu sư, tung tích của đệ nhất vu sư Chi Vương cũng đã trở thành một bí ẩn, tình hình tương tự như Tam Đại Thủy Tổ Thâm Uyên. Không chỉ ngoại tộc hoàn toàn không biết gì, mà ngay cả nội bộ tộc đàn cũng biết rất ít. Tuy nhiên, nếu nói về cường độ hình chiếu của hai bên, trong tình huống cường độ lực lượng của người triệu hoán là hắn và vị chân linh vu sư này không chênh lệch nhiều, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cường độ của bản thể thần bí chi lực sẽ quyết định cường độ hình chiếu có thể giáng lâm. Và vô tướng ma tổ này đương nhiên tin tưởng vào uy năng vô thượng của độc nhãn khai thiên thủy tổ. Ta ta, ta ta ta ta ta ta ta. Quả nhiên trận chiến đã trở nên thú vị hơn rồi. Ma khí xung quanh vẫn đang bị chân ma chi thể của vô tướng ma tổ này hấp thụ. Phía sau hắn, trong nền hư không đen kịch của ma khí vô biên, vô số ma long thâm uyên bắt đầu điên cuồng tụ tập. Tiếng vẫy và giáp xương va chạm vào nhau rắc rắc vang lên không ngớt. Theo một ý chí đầy sợ hãi và bí ẩn, những con ma long thâm uyên tựa như những con rối gỗ này dần dần hợp thành một bóng người khổng lồ che trời, có chân thân vạn mét tương tự như vô tướng ma tổ bên cạnh. Phần quan trọng nhất đã đến. Trên cái đầu lâu vốn nên trơn nhẵn của hư ảnh ma tổ do đàn ma long thâm uyên tạo thành, một con mắt ma thuộc dọc khổng lồ đang từ từ mở ra, gần như chiếm hết một nửa chiều dài của cái đầu lâu trơn nhẵn đó. Con mắt ma thuộc chỉ vừa mở ra một khe nhỏ, vô tướng ma tổ bên cạnh dường như đã nhận được sự gia trì kinh người từ con mắt quỷ dị này. Thể xác và tinh thần được nén lại đột nhiên lại nén thêm một chút nữa, một luồng khí tức bạo ngược đầy tính bùng nổ khuấy động ra. Cái miệng lớn trên ngực phát ra tiếng cười lạnh cực kỳ hưng phấn. Rắc. Từ khe hở thời không do vô giới đao phong chém ra, đao phong ma tổ bước một bước ra, dùng bí âm thâm uyên nói, lão quỷ điên tà, thứ kinh khủng này sao lại xuất hiện trong quân đoàn vu sư? Tuyệt đối không phải là đệ nhị vu sư Chi Vương trong tình báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra, vô tướng ma tổ đang đối đầu với nhất hoàng chân linh vu sư có tên là điên tà ma tổ. Ta làm sao biết được? Là một gã đột nhiên chạy đến tham gia chiến trường. Điên tà ma tổ vừa đáp lại lời của đao phong ma tổ, vừa tiếp tục triệu hồi hình chiếu của độc nhãn khai thiên thủy tổ giáng lâm. Đúng lúc này, một đoạn ký ức trong dòng sông sinh mệnh cổ xưa đột nhiên trùng khớp với cảnh tượng trước mắt. Gần như theo bản năng, điên tà ma tổ hoàn toàn sững sờ, thậm chí cả nghi thức triệu hồi cũng vì thế mà tạm thời gián đoạn. Ý thức tỏa ra từ khuôn mặt trơn nhẵn của hắn tập trung vào cây pháp trượng trong tay lão vu bà. Cái này đây là cây pháp trượng thánh khí tối cao trong giới vu sư đó sao? Điên tà ma tổ thậm chí không dám nói tin tức kinh hoàng khó tin này cho độc nhãn khai thiên thủy tổ biết, bởi vì điều này thực sự quá khó tin. Là một ma tổ đã từng tự mình tham gia vào cuộc đại chiến viễn cổ giữa Thâm Uyên thế giới và vu sư thế giới, điên tà ma tổ biết rõ uy năng đáng sợ của cây pháp trượng này. Nếu không phải cây pháp trượng đó cuối cùng đã cứu vãn vu sư thế giới khỏi sự diệt vong hoàn toàn, giúp họ tạm thời thoát khỏi một kiếp nạn trong biển quân đoàn Thâm Uyên vô tận và tồn tại đến ngày nay, làm gì có cuộc chiến ngày hôm nay. Có thể nói, vốn liếng để vu sư thế giới có thể một lần nữa đối đầu với Thâm Uyên thế giới hôm nay, gần như hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của một mình cây pháp trượng đó. Và giờ đây, cây pháp trượng đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình, chẳng phải điều này có nghĩa là mình đang đối đầu với nội tình cuối cùng của vu sư thế giới sao? Rắc, rắc, rắc. Rắc tiếng vỡ nát của thời không cuối cùng đã kéo điên tà ma tổ, kẻ đang chìm trong ký ức viễn cổ, trở về thực tại. Thời không tựa như một tấm kính, từng vết nứt kinh người lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chúng nhanh chóng được quy tắc cân bằng của thế giới vô tận chữa lành, nhưng cảnh tượng đó vẫn quá kinh người. Phải biết đây là trên chiến trường hư không hỗn loạn năng lượng, những vết nứt này không phải là sự phá vỡ thời không theo nghĩa thông thường, mà là những vết nứt thời không đáng sợ lan rộng ra hàng triệu mét. Bị những vết nứt này ảnh hưởng, một số sinh vật nhỏ bé xui xẻo không bị xoắn nát, mà bị hút vào trong đó, lạc lối trong một thời không không xác định, hoàn toàn bị lưu đày. Ở trung tâm nơi các khe nứt thời không bùng phát, lốc bốt, từng tia hồ quang điện lan tràn, nhanh chóng nghiền nát một lượng lớn tinh thạch chất lượng cao mà sáu vị thánh ngân vu sư lấy ra. Năng lượng nguyên tố kinh người tỏa ra khắp nơi. Với năng lượng nguyên tố khổng lồ đó làm vật trung gian, sáu vị thánh ngân vu sư là môi giới, lại được triệu hồi bởi nhất hoàng chân linh vu sư đang trong trạng thái bộc phát tự tổn, thần bí chi lực của đệ nhất vu sư Chi Vương cũng cùng với Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ giáng lâm xuống chiến trường này. Và khác với việc hình chiếu của Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ sau khi giáng lâm chỉ gia trì cho một mình Điên Tà Ma Tổ, hình chiếu của đệ nhất vu sư Chi Vương Grim sau khi giáng lâm, cùng với những tai họa bất ngờ từ các khe nứt thời không không phân biệt địch ta, tiếp theo là một vầng sáng màu trắng sữa khổng lồ chiếu rọi ra, vô cùng vô tận. Bất kỳ vu sư nào được những vầng sáng dịu dàng này chiếu rọi, trạng thái ma lực và tinh thần đều được phục hồi tốt đẹp. Ngược lại, các ma tộc Thâm Uyên dường như đang bị ăn mòn bởi ánh sáng trắng, lớp da bên ngoài xuất hiện một số dị thường. Nhất Hoàng Chân Linh vu sư lộ ra nụ cười hưng phấn, lẩm bẩm, đây là quy tắc hy vọng chi quang của đệ nhất vu sư Chi Vương, một năng lực đặc biệt hiếm người biết đến, một khía cạnh tao nhã bên cạnh sự bí ẩn, trí tuệ và bạo lực. Trong thần bí chi lực hình chiếu của đệ nhất vu sư Chi Vương Grim, 6 vị thánh ngân vu sư do Nghiệt Vân dẫn đầu. Ngoài Nghiệt Vân và Tiểu Liên, những người còn lại đều được Nhất Hoàng Chân Linh vu sư bí mật bồi dưỡng gần đây để đảm bảo việc triệu hồi ý thức của đệ nhất vu sư Chi Vương giáng lâm chiến trường không có bất kỳ sai sót nào. Số lượng thánh ngân vu sư mà Nhất Hoàng Chân Linh vu sư bí mật bồi dưỡng tự nhiên không chỉ có vậy, để phòng trường hợp có người tử trận bất ngờ dẫn đến thiếu số lượng. Lúc này, những thánh ngân vu sư làm vật dẫn môi giới, ngoại trừ Nghiệt Vân và Tiểu Liên, đều chỉ biết lờ mờ về vu thuật kỳ diệu đang diễn ra. Đó là một lĩnh vực cao siêu hơn mà các vu sư thông thường khó có thể tiếp xúc, huống chi là liên quan đến một câu chuyện huyền thoại như đệ nhất vu sư Chi Vương. Là các ngươi à, đây là chiến trường Thâm Uyên sao? Giọng nói của người khổng lồ được tạo thành từ năng lượng nguyên tố của đệ nhất vu sư Chi Vương vang lên bình hòa. Nhưng khác với vẻ ngoài mà Grim từng thể hiện trước thế nhân, hình chiếu của Grim lúc này chỉ là một hình ảnh của một con người bình thường trong vu sư thế giới, mái tóc gợn sóng màu vàng, thân hình cao gầy hơi yếu ớt, thậm chí không có cả pháp trượng, mặc một bộ áo choàng vu sư màu xám trắng không có gì đặc biệt, chỉ vậy thôi. Tình huống này nếu ở trên người một người bình thường thì quả thực rất bình thường, nhưng khi xuất hiện trên hình chiếu của đệ nhất vu sư Chi Vương, lại mang một vẻ đẹp của đại đạo chí giảng, của sự trở về với cái đơn sơ nhất. Đệ nhất vu sư Chi Vương. Sivana nhìn về phía Grim bên cạnh. Mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng là một chân linh vu sư đã từng kề vai chiến đấu, Sivana biết rõ thực lực đáng sợ như vực sâu không đáy của người trước mắt. Dù chỉ là một sợi hình chiếu, không thể đối đầu trực diện, nhưng với vô số thủ đoạn chân lý áo nghĩa, ngài đủ sức đùa bỡn bất kỳ chúa tể chân linh nào trong lòng bàn tay. Sivana có lòng tin này. Đúng vậy, đây là chiến trường Thâm Uyên. Vì thành phố Vĩnh Hằng Chi không bị Thâm Uyên tập kích, bên ta lại gặp phải cường địch, nên bất đắc dĩ phải triệu hồi hình chiếu thần bí chi lực của ngài. Hình chiếu của Grim nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt nhìn chiến trường, lướt qua từng người một, thế giới thụ, Đao Phong Ma Tổ, Điên Tà Ma Tổ, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ. Các tiểu vu sư xung quanh không nhận ra đây là hình chiếu ý thức của đệ nhất vu sư Chi Vương, do đó không gây ra xáo động quá lớn. Ngươi thậm chí còn triệu hồi được cả hình chiếu ý thức của hắn đến đây. Thế giới thụ nhận ra hình chiếu của Grim giáng lâm. Dù có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, rằng trong phạm vi chiều không gian thứ nguyên của thế giới vô tận, mình là vô địch, dù có tồn tại có thể áp chế mình nhưng cũng tuyệt đối không thể làm tổn thương đến căn bản của mình, và chiến đấu với mình cũng giống như một mình đối đầu với một đại thế giới có quy tắc hoàn hảo. Trừ khi là một quân đoàn văn minh liên tục không ngừng, nếu không, trong các trận chiến giữa các sinh vật cá thể, thế giới thụ chính là hóa thân của sự vô địch. Nội tình hùng hậu khiến bà không sợ bất kỳ phương thức chiến đấu nào, và cũng không có phương thức tiến hóa như hồn vạn năng. Mà này Grim, ngươi rốt cuộc có tham gia cuộc chiến văn minh lần này không? Ta thấy sứ mệnh của ta cũng sắp đến rồi, nhưng cảm giác tự do thật tốt quá, thế giới thụ thì thầm hỏi. Phương thức hình chiếu thần bí chi lực tuy vô cùng vô tận, nhưng phần lớn đều tương đương với việc tách ra một sợi ý thức tinh thần từ bản thể, hoàn toàn là một sự thay thế, và không có liên hệ ý thức với bản thể. Do đó, đạo hình chiếu phân thân này của Grim dù có tư duy ý thức của Grim, lại không có bất kỳ liên hệ nào với bản thể. Nó sẽ biến mất theo sự cung cấp năng lượng. Bởi vậy, Grim ở một thời không xa xôi nào đó, cũng sẽ không biết được mọi chuyện ở đây thông qua việc triệu hồi hình chiếu. Vô cực thần minh tinh không thiên thần cũng ở chiến trường Thâm Uyên này sao? Hình chiếu của Grim đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến thế giới thụ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bà không thể dễ dàng trao đổi với Grim được nữa, bởi vì Đao Phong Ma Tổ đã bước ra từ khe hở và chủ động lao đến tấn công. Các vô tướng Ma Tổ, với tư cách là những tồn tại kế thừa ý chí của Thâm Uyên, việc xâm lược, khuếch trương, ô nhiễm và cướp đoạt chính là bản năng sinh mệnh, vĩnh viễn không có chuyện bị động phòng ngự. Vì thế, thế giới thụ, trong hình dạng bà lão hiền từ, vừa vung pháp trượng đòn bẩy vận mệnh để di chuyển thời không, vừa dùng một tay hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng thân cây xanh biếc, ẩm ướt đầy sức sống, đè về phía Đao Phong Ma Tổ đang lao tới với khí thế vô song. Bàn tay thân cây của thế giới thụ thực sự quá rộng lớn. Trong quá trình thánh chiến liên tục không ngừng, gần như chỉ trong vài hơi thở, nó đã bao trùm lấy Đao Phong Ma Tổ. Ngay sau đó là những tiếng chiến đấu rầm rầm, ầm ầm từ bên trong, cùng với những tiếng gầm thét của Đao Phong Ma Tổ. Hắn thậm chí dường như đã thi triển cả thuật triệu hoán thâm uyên bên trong, nhưng bề mặt bên ngoài của thân cây vẫn tỏa ra khí tức sinh mệnh mãnh liệt. Cảnh tượng hiện ra rõ ràng là Đao Phong Ma Tổ đang bị cầm tù trong lòng bàn tay của lão Vu Bà, mặc cho vô giới đao phong sắc bén đến đâu cũng không thể xé rách được uy năng thời không vô hạn của đòn bẩy vận mệnh bên trong thế giới cây. Bên này, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư không biết nguyên do, chỉ thuận miệng đáp lại, đúng vậy, Tinh Không Thiên Thần đang ở chiến trường này. Với tư cách là vị thần tối cao của Vô Cực Thần Minh, ngài ấy đã tham dự hội nghị bảy tộc. Ồ, ra là vậy. Nếu thế, trong vòng ngàn năm, dù không có triệu hồi của đệ nhị Vu Sư Chi Vương, bản thể của ta cũng nên trở về tộc đàn một lần. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự thay đổi thần vương thế hệ mới trong nội bộ Vô Cực Thần Minh sắp bắt đầu rồi. Ha ha, phương thức tồn tại của vị môi thể chi thần này rất thú vị. Khi nó kết hợp với thiên võng, bất kể ai thắng, một sinh vật cấp 9 hoàn toàn mới và chân chính sẽ ra đời. Sau khi đáp lại như vậy, hình chiếu của Grim, trong quá trình giáng lâm và tụ lực không ngừng, cũng dần trở nên ngưng thực. Ngài biết sứ mệnh giáng lâm của mình không phải là để tán gẫu. Nếu không phải chiến sự nguy cấp, Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng sẽ không tùy tiện triệu hồi mình. Ngài liền nhìn về phía hình chiếu cường đại không kém đang đối diện với mình, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ. So với cách Grim bảo vệ người triệu hồi của mình, một điều hiếm thấy trong thế giới vô tận, số lần hình chiếu của Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ giáng lâm, kẻ am hiểu năng lượng ô nhiễm ăn mòn của Thâm Uyên thì nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí ở một số quần thể thế giới xa xôi không tên, một số sinh vật cấp thấp cũng thông qua các phương thức khác nhau để hiến tế triệu hồi, nhận được sự gia trì mạnh mẽ của Độc Nhãn Tà Thần. Khi Độc Nhãn Khai Thiên hoàn toàn mở ra con mắt ma quỷ quái dị đó, nó cũng theo bản năng nhìn về phía đệ nhất Vu Sư Chi Vương Grim, người gần như đã hoàn thành việc giáng lâm cùng lúc với mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, dường như bị cảnh tượng trong con mắt ma quỷ quái dị làm cho chấn động, hình chiếu của vị thủy tổ này hoàn toàn ngây dại. Khạch khạch khạch khạch, thật là một con mắt kỳ lạ, năng lực còn mạnh hơn cả thế giới chi nhãn trên mặt nạ chân lý của ta. Nhưng đã thấy được chân thể của ta rồi, ngươi còn có lòng tin để đối đầu không? Hình chiếu giáng lâm của Grim thong thả bước đi, từng bước tiến về phía đối phương, bình thản lẩm bẩm. Dù sao, một sinh vật cấp 8 ẩn mình trong thế giới vô tận, có thể bước vào chiều không gian cao hơn bất cứ lúc nào, và một sinh vật cấp 9 bị cưỡng ép ở lại trong thế giới vô tận, vẫn có sự khác biệt về bản chất, không phải sao? Tuy đều được gọi là sinh vật cấp 9 dừng lại trong chiều không gian của thế giới vô tận, nhưng giữa cấp 9 và cấp 9, vẫn có sự khác biệt về bản chất. Nếu như lúc mới bước vào lĩnh vực này, Grim, với tư cách là một sinh vật cấp 9 bị cưỡng ép ở lại trong thế giới vô tận, trên thực tế chỉ là phiên bản tăng cường của một sinh vật cấp 8, thì lúc này, Grim đã thực sự bước vào cõi thần thoại, trở thành một bút trong thế giới vô tận. Ngài đang bị chiều không gian thứ nguyên này đè nén một cách chưa từng có. Để không cho quy tắc cân bằng và quy tắc khó phân của chính mình sụp đổ, nó phải cưỡng ép đẩy bút này ra khỏi cơ thể, đến một chiều không gian thứ nguyên ở tầng cao hơn, để những quy tắc to lớn hơn ở đó có thể kiềm chế được siêu sinh vật này. Ngươi đã làm được điều đó bằng cách nào? Trong mắt Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ, Grim hoàn toàn khác biệt với bất kỳ sinh vật nào trong thế giới vô tận, bao gồm cả chính nó và hai vị thủy tổ còn lại. Giống như mặt nạ chân lý, con mắt ma thuật này có thể nhìn thấy mọi thứ hoàn toàn khác biệt so với các sinh vật thông thường. Đó là những đường vân năng lượng, giống như những gợn sóng âm điệu của từng dây đàn, là sự đan xen của đủ loại quy tắc. Bất kỳ sinh vật nào trong thế giới vô tận cuối cùng cũng không thể tách rời khỏi bản chất của vật chất năng lượng này. Điều này cũng tương hỗ với đặc tính ô nhiễm tiềm năng, cộng thêm một số năng lực khó tin của con mắt này, cuối cùng đã tạo nên một trong tam đại thủy tổ của ma tộc Thâm Uyên. Ngươi không phải là Vu Sư nắm giữ đòn bẩy vận mệnh. Hắn tấn thăng cấp 9 thông qua đòn bẩy vận mệnh để giúp Vu Sư thế giới chạy trốn, trở thành huyền thoại của các ngươi. Vậy ngươi là cái gì? Không thể có một sinh vật cấp 9 chân chính nào lại dừng lại ở chiều không gian này. Giờ phút này, trong mắt Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ, ý thức giáng lâm của Grim không phải được tạo thành từ quy tắc năng lượng, mà là những khung vuông phù văn liên tiếp nhau, hội tụ thành bản thể. Ngài như thể đã vượt ra ngoài thế giới hiện thực, không hợp với mọi thứ xung quanh, cứ như vậy đứng trước mặt nó, từng bước tiến tới. Sự bí ẩn không thể biết trước đã khiến Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ cảm nhận được sự lo lắng bất an đã biến mất từ nhiều năm nay. Phải biết rằng, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ chính là thủ lĩnh của tộc đàn đứng trên đỉnh kim tự tháp của chiều không gian thứ nguyên này, là nhân vật chính của thời không đương đại, là tồn tại sắp thách thức sự ràng buộc của giới hạn chiều không gian thứ nguyên, cố gắng phá vỡ quy tắc hạn chế. Thần thoại. Cái gọi là thần thoại, chẳng qua chỉ là một mục tiêu cô độc được đặt ra trước mắt tất cả chúng ta mà thôi. Bất kỳ người sáng lập thần thoại nào cũng đều cô độc, nhưng thần thoại đó lại trở thành mục tiêu của những người đi sau. Vì thế, họ phải không ngừng cố gắng, nếm thử để phá vỡ, cố gắng trong cô độc, và trở nên cô độc trong cố gắng. Nhưng sau khi phá vỡ được mục tiêu và trở thành người sáng lập thần thoại, họ lại trở thành một sự cô độc mới. Dừng một chút, Grim dùng những lời mà đối phương không hiểu để nói tiếp, chúng ta đều chỉ là một nét khắc không đáng chú ý tiếp theo của quy tắc khó phân, trong số chúng sinh của thế giới vô tận mà thôi. Tự cho rằng mình đã tạo nên thần thoại, lại không biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của kẻ đến sau. Tại trung tâm chiến trường, tạm thời vẫn chưa có Thâm Uyên ma tộc nào xâm nhập. Này tiểu hắc, rốt cuộc chúng ta có ra ngoài không đây? Nhị đại vu sư chi vương cũng chẳng ra lệnh gì cụ thể, chỉ bảo tất cả chân linh chúa tể cứ tùy cơ ứng biến bảo vệ Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Tùy cơ ứng biến là thế nào chứ? Bên rìa Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, hai tiểu quỷ không mấy ai để ý là tiểu đế và ma wa wa đang nhìn chiến trường rộng lớn bằng một tâm thế ham chơi, phảng phất như những đứa trẻ không bao giờ lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm tiếng nổ vang lên không ngớt bên tai, có đủ loại bom khuếch tán, sóng xung kích từ các loại vũ khí năng lượng, chấn động thời không từ các dị năng giả kỳ quái, và cả năng lượng bùng nổ của chân linh vu sư, tất cả khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng từ góc nhìn vĩ mô của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đó là cảnh tượng hàng chục tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa, Thâm Uyên ma long và ma vật từ mọi hướng đang bao vây nơi này. Lấy từng tòa pháo đài không gian làm điểm, vô số quân đoàn săn ma vu sư làm mặt, chúng tạo thành một hệ thống phòng ngự khổng lồ, như một vòng bảo hộ bao bọc lấy Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành gần như thay đổi trong từng khoảnh khắc. Từng tòa tháp pháo năng lượng phụ từ từ nhô lên từ lớp vỏ thép. Những họng pháo kim loại khổng lồ chậm rãi vươn ra. Trong quá trình kết cấu bên trong không ngừng tối ưu hóa và thay đổi, tòa đại lục kim loại này ngày càng giống hình người hơn. Sau khi phân ra tứ chi, nó từ từ đứng thẳng dậy từ tư thế của mình. Lão già kim loại này còn thua xa Grim, chật, dù sao cũng chẳng quản lý khu vực nào cụ thể, chúng ta cứ ở đây quan sát cho vui. Ma Wa Wa thờ ơ đáp lại. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân nó đang dần trồi lên giữa những tiếng ma sát kim loại nặng nề ầm ầm, răng rắc. Một cửa hang lớn dần hiện ra, và một họng pháo kim loại đường kính 100 mét từ từ vươn ra. Tiểu đế và Ma Wa Wa bè ngồi luôn trên rìa của họng pháo đang dâng lên ấy, trông vô cùng nhàn rỗi. Thôi được, ha ha ha. Nhưng mà ngươi xem, đám lão già một chân bước vào quan tài kia đều đã ra ngoài hết rồi, chúng ta như vậy có ổn không? Cảm giác có hơi tà ác đó nha. Hay là ta dùng thuật từ không sinh có tạo ra một hạm đội hư không cho đủ quân số nhỉ? Tiểu đế lẩm bẩm, rồi giơ bàn tay nhỏ lên, chỉ về phía hư không rộng lớn phía trước. Dưới sự điều khiển của sức mạnh thần kỳ từ công nghệ vi mô vô hạn và tính toán lượng tử, từng chiếc hư không mẫu hạm hình dọc nước dài 2000 mét lần lượt xuất hiện, bên trong chở đầy người máy trí tuệ kim loại, ùng ùng kéo ra chiến trường. Nhưng đối với một đại chiến trường thế này, chúng vẫn chỉ như giọt nước trong biển cả. Kể từ khi cuộc chiến văn minh lần thứ ba lùi xa vào lịch sử, tân nhân loại và vu sư đồng hóa ngày càng không còn phân biệt, dường như người ta đã quên mất bóng hình nhỏ bé từng mang đến cơn ác mộng mịt mù cho vu sư trong cuộc chiến ấy. Gọi hắn là Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang, tổ của tân nhân loại cũng không hề quá đáng. Ngay lúc hai tiểu quỷ định đối phó cho xong chuyện rồi tiếp tục vui đùa, đột nhiên, vút, vút, vút, ba cổ quan tài thủy tinh đồng thời xuất hiện trên đầu hai người. Bên trong phong ấn các vu sư, chính là cựu nhất hoàng chân linh vu sư, nhị hoàng chân linh vu sư và một phân thân của Warrington. Ba cổ quan tài thủy tinh lơ lửng trên đầu tiểu đế và Ma Wa Wa, phân thân Warrington cao 3 mét với thân thể hoàng mỹ lên tiếng, hai người theo ta ra tiền tuyến chi viện, có một kẻ cực kỳ khó đối phó. À, tiểu đế biểu môi nói, ba người các ngươi còn không đủ sao, lại phải thêm cả hai chúng ta nữa à, mà bản thể của ngươi rốt cuộc cần bao lâu mới mở được hình thức chiến đấu hoàn toàn. Mở sớm 100% hình thức chiến đấu rồi quét ngang chiến trường luôn đi, kêu thế giới thụ kéo các chân linh vu sư khác về nữa. Bolo ba la, tiểu đế nói một hơi. Cuối cùng, nó và Ma Wa Wa vẫn miễn cưỡng đi theo ba cổ quan tài thủy tinh gia nhập chiến trường. Quỳnh quỳnh một luồng thâm uyên ma khí ngút trời, tinh thuần hơn bất kỳ nơi nào trên chiến trường, khiến người ta kinh hãi. Ngay tại chiến trường này, nhị đại vu sư chi vương mang chân lý chi diện đang đứng trên đỉnh siêu người máy hy vọng chi quang. Vút, vút, vút, vút, bá thiên hổ rực cháy ngọn lửa kim loại, kẻ hủy diệt uy chấn thiên cùng hai trong ba cổ quan tài thủy tinh của Warrington đang liên thủ đối kháng với một vô tướng ma tổ đáng sợ chưa từng thấy. Nhưng họ vẫn rơi vào thế hạ phong, trong cơn kinh hãi, vội gửi tin tức về tổng bộ Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Chỉ một quyền, ma ảnh đen kịch cục một tay cao 100 mét đã đấm vào ngực siêu người máy hy vọng chi quang. Tia tử quang của siêu người máy bị đánh chệch đi không thương tiếc. Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, những vết nứt kim loại bắt đầu lan ra điên cuồng từ trung tâm của cú đấm. Luồng tử quang xám đen quét qua chiến trường hư không xa xôi, bất luận là quân đoàn vu sư hay ma vật thâm uyên, tất cả đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Siêu người máy hy vọng chi quang mất thăng bằng, lão đảo lùi lại. Bá thiên hổ với nửa thân thể đang nhanh chóng tái tạo và uy chấn thiên vừa hồi phục thương tích lần lượt xông vào trong ma khí. Lại hai tiếng ầm ầm vang lên, chỉ một lát sau, bá thiên hổ đã bị xé thành hai mảnh ném ra. Xem ra uy chấn thiên cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Đây chắc chắn là một trong tam đại thủy tổ trong truyền thuyết của Thâm Uyên thế giới, chỉ có ba vị thủy tổ đó mới có thể sở hữu uy năng kinh người như vậy. Bên trong cổ quan tài thủy tinh đầy vết nứt, giọng Warrington trầm xuống. Kẻ địch đáng sợ chưa từng có này thực sự quá mạnh. Hắn chẳng cần dùng thủ đoạn nào khác, chỉ đơn thuần dùng chân thể đã xé nát mọi kẻ địch, tạo thành một sự áp đảo tuyệt đối. Bên cạnh, bốc một tiếng, nhị đại vu sư Chi Vương đè mệnh vận chi thư lại rồi phẫn nộ nói, đối phó một tộc đàn đang kiêu chiến vận mệnh, quả nhiên không thể dùng vận mệnh nguyền rủa. Cất vận mệnh chi thư đi, nhị đại vu sư Chi Vương tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, vừa dịch chuyển nguyên tố vừa nói, tên thủy tổ cục tay này, độ công kích thuần túy dao động từ 5 triệu đến 50 triệu độ. Chỉ đơn thuần đối đầu trực diện, vu sư thế giới hiện tại không một ai có thể chống lại. Ngay cả vu sư Chi Vương đời đầu và Hắc Vu Vương đời trước e rằng cũng không thể địch nổi ở phương diện này. Nếu có đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh nát một tiểu thế giới. Dừng một chút, nhị đại vu sư Chi Vương nói tiếp, chỉ có thể dùng thời không phong ấn thuật cao cấp liều mạng một phen. Warrington bàn bạc lại phản ứng kịch liệt, quá khẽ, ngươi có nghĩ đến hậu quả khi phong ấn thuật thất bại, ma lực phản vệ sẽ ra sao không? Phong ấn cấp độ này không chỉ đơn thuần là ma lực phản vệ, mà rất có thể sẽ gây ra chấn động kịch liệt về độ dày sinh mệnh của vạn năng chi hồn và phân liệt ý chí. Là một trong những vu sư cổ xưa nhất của vu sư thế giới, vạn năng chi hồn của ngươi không dồi dào như ngươi tưởng đâu. Warrington, người vừa là thầy vừa là bạn, không đồng ý với kế hoạch của nhị đại vu sư Chi Vương. Ông nói tiếp, cũng đừng nghĩ đến thủ đoạn cuối cùng là đồng giá cân bằng của vu tổ quyền trượng, đó chẳng qua là làm lợi cho các tộc quần khác, mà vu sư thế giới cũng chưa chuẩn bị cho sự sụp đổ của mình. 7 ngày, khoảng 85 canh giờ, chỉ cần kéo dài được thời gian, dựa vào bản thể 100% hình thức chiến đấu của ta cộng thêm kim chúc hỏa chủng, cho dù là hắn ta cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Warrington nói một cách quả quyết. Đối với việc siêu người máy Vĩnh Hằng Thiên không chi thành ở trạng thái hoàn chỉnh có thể trấn áp thủy tổ cục tay, nhị đại vu sư Chi Vương cũng tràn đầy tự tin. Nhưng để cầm chân một Thâm Uyên thủy tổ vô song và cường hoành như vậy trong 7 ngày, cái giá phải trả ngươi có bao giờ nghĩ đến vì nguyên nhân trọng yếu này mà vu sư thế giới sẽ tổn thất bao nhiêu vu sư không? Ngay khi nhị đại vu sư Chi Vương đang nói, lại một tiếng ầm ầm vang lên. Siêu người máy hy vọng chi quang bị đánh liên tục lùi về sau, không thể hoàn thủ, gần như sắp bị thủy tổ cục tay không phá giải. Tốc độ chữa trị của kim chúc hỏa chủng không đáng kể so với tốc độ hủy diệt. Nơi lồng ngực đầy ma khí của siêu người máy, Quy Chấn Thiên với nửa người vặn vẹo cũng bị một quyền đánh bay ra, may mà không chịu chung số phận bị hủy diệt như Bá Thiên Hổ. Hừ. Mỗi một vu sư bước lên hành trình săn ma viễn chinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, nhưng vu sư Chi Vương, hạch tâm ngưng tụ ý chí, tuyệt đối không thể ngã xuống. Lời nói kiên quyết, nhưng sự tàn khốc trong đó khiến ngay cả nhị đại vu sư Chi Vương cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, dường như đã thấy trước một vài cảnh tượng đáng sợ. Warrington nói tiếp, ta đã triệu tập Hoa Đế Lượng Tử Chi Quang và Ma Hoa Hoa đến chi viện. Các vu sư phong ấn có thể uy hiếp ma tổ này cũng đang hội tụ tới. Nhưng tân nhiệm Hắc Vu Vương đang đối đầu với một ma tổ mạnh khác không thể thoát thân, thế giới thụ cũng vậy. Các thống lĩnh chiến khu khác còn đang dịch chuyển thời không, phải mất 1-2 ngày mới đến được. Đừng lãng phí tinh lực, muốn phong ấn thời không một sinh vật cường đại cấp độ này, nhìn lại lịch sử vu sư thế giới, ngoại trừ vu sư Chi Vương đời đầu có khả năng nhất định, hiện nay tuyệt không một ai có thể làm được. Dù rất khó chấp nhận lời của Warrington, nhưng lý trí mách bảo nhị đại vu sư Chi Vương rằng sự thật chính là như vậy. Đây cũng là vì người nói là đệ tử đắc ý nhất của ông, người dám nói ra những lời như thế. Giữa hai người không chỉ là thầy trò, bạn bè, mà còn là sự truyền thừa ý chí, một niềm tin tương hỗ vượt qua cả tình bạn linh hồn. Gật đầu, nhị đại vu sư Chi Vương đã chấp nhận đề nghị của Warrington. Cổ quan tài thủy tinh đầy vết nứt của Warrington nhìn thấy Uy Chấn Thiên thương tích đầy mình lại một lần nữa lao về phía thủy tổ cục tay đang chìm trong ma khí, một cổ phân thân khác cũng đã không sợ chết xông lên. Ông nói, đạo sư, người hãy suy nghĩ kỹ, làm sao để giảm thiểu tổn thất của vu sư đến mức thấp nhất cho đến khi ta mở được hình thái hoàn chỉnh. Bây giờ là thời khắc sinh tử, nếu không được thì hãy cưỡng ép triệu hồi vu sư Chi Vương đời đầu trở về, với uy năng của ngài ấy, tất có thể nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển càn khôn. Nói xong, cổ quan tài thủy tinh đầy vết nứt này cũng dứt khoát xông vào trong ma khí cuồn cuộn, hoàn toàn bị che lấp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, xen lẫn tiếng cười bạo ngược không kiêng nể gì của thủy tổ cục tay he he he he he he. Chỉ một tay một quyền, không có gì khác, nhưng chân thể cường hoành của nó đủ để phớt lờ mọi công kích của các sinh vật cấp chúa tể thông thường, và nắm đấm của nó đủ để phá hủy một tiểu thế giới. Thủy tổ cục tay bị hai phân thân của Warrington và kẻ hủy diệt Quy Chấn Thiên kìm hãm. Bá Thiên Hổ đang từ từ chữa trị trong kim chúc hỏa chủng. Siêu người máy hy vọng chi quang có được khoảng trống để thở cũng đã đứng vững trong hư không. Trên khuôn mặt kim loại khổng lồ cao hơn 10 vạn mét lại hiện lên vẻ vô cùng phẫn nộ. Hai tay siết chặt, kèm theo một tiếng gầm kinh thiên động địa, nắm đấm ầm vang giáng xuống. Bốp. Rắc rắc, rắc rắc, nhưng nhìn vào những bước chân lùi lại ầm ầm ngay sau đó của nó, không khó để thấy rằng đòn tấn công không có hiệu quả gì. Hơn nữa, đòn tấn công vật lý thuần túy đối với vị Thâm Uyên thủy tổ kia thực sự quá chậm chạp, cồng kềnh, thậm chí dù có trúng đích cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Khạch khạch khạch, tên nhóc nhà ngươi, cũng quá coi thường đạo sư của mình rồi. Nhị đại vu sư Chi Vương lắc đầu. Nếu là người khác nói những lời này, đủ để khiến ông nổi giận, nhưng từ miệng Warrington lại chỉ làm ông lắc đầu cười một tiếng, không hề để tâm. Tuy không bằng được kẻ đã thành truyền thuyết kia, nhưng nếu ngay cả tư cách đối kháng với nó cũng không có, ta còn dựa vào cái gì để trở thành vu sư Chi Vương? Khạch khạch khạch, chỉ cần không giết được ta, trên chiến trường quy mô này, loại khôi lỗi kim chúc hỏa chủng này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên không thành của Thâm Uyên thế giới cũng không tệ. Nói xong, nhị đại vu sư Chi Vương đang định xông vào trong ma vụ Thâm Uyên, thì thủy tổ cục tay lại như vượt qua thời không, với tốc độ thoát khỏi ràng buộc của quy tắc thời gian và không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng ông. Nếu không nhờ chân lý chi diện có năng lực quan sát kinh người, e là khó lòng phát hiện nổi. He he he he he, vậy giết ngươi trước. Bắp chân sau của thủy tổ cục tay gân xanh nổi lên, có thể tạo ra tốc độ như vậy hiển nhiên cũng đã sử dụng một loại sức mạnh vượt xa bình thường. Thân thể trăm mét so với nguyên tố chân thân hơn 20,000 mét của nhị đại vu sư Chi Vương có thể nói là không đáng kể, nhưng chính cái bóng đen như vậy lại làm cho cảm giác nguy cơ của nhị đại vu sư Chi Vương bùng nổ trong nháy mắt. Gần như theo bản năng chiến đấu, ông vung chân lý cân bằng ma pháp trượng ra sau lưng. Rắc. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc thời không ngưng động, ánh sáng cân bằng màu sữa trên đỉnh duy độ thứ nguyên cầu chớp tắt bất định. Một lực lượng kinh người khó tin truyền qua ma pháp trượng đến thân thể nguyên tố khổng lồ của nhị đại vu sư Chi Vương. Phút một tiếng, ông đã bay ngược ra xa hàng triệu mét trong hư không và vẫn đang lùi lại không thể kìm hãm. Dù kết quả đối đầu là như vậy, nhị đại vu sư Chi Vương vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác. Lắc lắc bàn tay cụp, ánh sáng bạo ngược và hưng phấn trong mắt thủy tổ cục tay càng thêm rực rỡ. Không quay đầu lại, hắn vung nắm đấm ra sau một cách tùy tiện. Không gian chiến trường vô tận phía sau đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng nổ hủy thiên diệt địa, tất cả sinh linh trong chiến trường, bất luận là vu sư hay Thâm Uyên ma long, đều bị nghiền thành bụi máu. Mà ở nơi cách nắm đấm chỉ ngàn mét, một phân thân của Warrington máu thịt phục một tiếng hoàn toàn sụp đổ, chỉ để lại một bộ hài cốt kim loại vặn vẹo trôi dạt trong hư không. Muốn phá hủy tế bào của nó từ phương diện vi mô vô hạn, chỉ có thể tiếp xúc vật lý với nó. Nhưng chân thể của mình nếu không có nguyên tố chân thân và chân lý cân bằng ma pháp trượng gia trì, dù thuật phân giải vi mô vô hạn có thể phá hủy bao nhiêu chân thể của mình chắc chắn khó mà chịu được quyền thứ hai, chẳng khác nào trao đổi vạn năng chi hồn. Còn các phương pháp khác, điều kiện thực hiện càng thêm hà khắc, nên bắt đầu từ đâu đây? Quả thực, nhị đại vu sư Chi Vương không phải là không có cách nào đối phó với Thâm Uyên ma tộc đáng sợ đến cực điểm này như lời Warrington nói. Nhưng mỗi cách đều phải trả một cái giá cực lớn, và đều có những điều kiện chiến đấu hà khắc. Dù sao, sự tồn tại của loại sinh mệnh thể cực hạn này bản thân nó đã là một sự vi phạm quy tắc cân bằng. Loại tồn tại này thường được gọi là nội tình hình người của một nền văn minh, tương đương với việc nội tình của nền văn minh đó luôn hoạt động ở công suất tối đa 100%. Hết chương 2032. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.